Cựu Thiên chuyển luân trưởng. Hoang Vương ngươi thật đúng bên ngoài ta chính là trong tay ngươi thịt cá. Tà Đạo Vương trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, đối mặt Hoang Vương một trường này, vốn là bởi vì phóng xạ mà trở nên khuôn mặt tái nhợt một mảnh ửng hồng, trong chốc lát, toàn thân hiện lên ra một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực cuốn động thiên địa nguyên khí, đón Hoang Vương bàn tay, chính diện đánh ra, cái này tựa như có thể nghiêng trời lệch đất một trường, toàn bộ nát bấy, sau đó hắn ngang nhiên tiến lên, toàn thân hỏa diễm sôi trào, trong cơ thể chân hỏa kích phát. Tại bên ngoài, hóa thành một mảnh cuồn cuộn hỏa long, đem Hoang Vương đánh giết tới thân hình hoàn toàn bao phủ. Bùn mạng chân hỏa. Chân hỏa vẫn là một cái người tu hành trong cơ thể cường đại nhất thủ đoạn công kích. Bất quá chân hỏa nhiên liệu là một cái người tu hành khí huyết, tinh thần, chân nguyên, trừ phi đến sơn cùng thủy tận lúc, không có ai sẽ dùng chân hỏa đối địch. Đối mặt Tà Đạo Vương đốt cháy tới khủng bố hỏa diễm, mặc dù Hoang Vương đối với hắn có tuyệt sát chi tâm, vẫn đang bứt ra bay ngược, muốn tự hỏa diễm chính giữa nhanh lùi lại mà ra. Hiện tại muốn đi, đã chậm chân hỏa, đốt cháy a. Tà Đạo Vương ngang nhiên tiến lên, sinh sinh bắt được Hoang Vương tay phải. Hỏa diễm lực lượng dọc theo Hoang Vương thân hình mãnh liệt mà vào, trong chốc lát đem hai người toàn bộ nhen nhóm. A! Hỏa diễm đốt cháy, Hoang Vương trong miệng phát ra một hồi thống khổ gầm rú, một luồng ngọn lửa nóng bỏng tại hắn gầm rú tự trong miệng đột nhiên xung ra, lại bị mãnh liệt tới hỏa diễm cuốn lên, một lần nữa xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cửu Tiêu Lôi Châu, tế. Trong tiếng kêu to, một viên ẩn chứa màu tím lôi đình hạt châu, tự Hoang Vương trong miệng phụt lên mà ra. Chứng kiến cái quả hạt châu này, Tà Đạo Vương sắc mặt đống nhiên đại biến, không tốt. Sau một khắc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất phi thân rút đi. Muốn đi khoảng cách gần kiếp nổ Cửu Tiêu Lôi Châu, cho dù sẽ để cho ta cũng người bị thương nặng, nhưng là đối với tốc độ chậm chạp Cửu Tiêu Lôi Châu mà nói, như vậy lực sát thương nhưng lại lớn nhất bạo. Cửu Tiêu Lôi Châu trên vầng sáng long lánh, trong khoảnh khắc đạt tới một cái cực hạn, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Màu tím lôi quang, tùy ý gào thét, điên cuồng mang tất cả bốn phương tám hướng. Hóa thành một mảnh lôi hỏa tuyệt vực. Không. Bị Cửu Tiêu Lôi Châu chính diện bao phủ Tà Đạo Vương trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, trong chốc lát, thân hình tán loạn, không đến một cái hô hấp, dĩ nhiên tan thành mây khói. Sau đó lôi quang một người trong toàn thân phảng phất đều bị đốt trọi đồng dạng thân ảnh, bắn ra, toàn thân nguyên khí chấn động không ngừng mãnh liệt, áp chế tự trong thân thể, bên ngoài cơ thể tàn sát bừa bãi lôi hỏa, chân hỏa. Đúng là Hoang Vương. Tà Đạo Vương, ngươi đúng là vẫn còn chết ở trên tay của ta. Hoang Vương toàn thân một mảnh cháy đen, thế nhưng mà trên mặt lại tràn đầy khủng bố dữ tợn, nhìn qua cái kia tại lôi quang bên trong hóa thành cho tàn thân ảnh, trong giọng nói tràn đầy đại thù được báo thoải mái. Bất quá, không đợi hắn thoải mái tiếp tục bao lâu, một cỗ kinh khủng nguy cơ, mang theo lăng lệ ác liệt nhuệ khí, đột ngột phun lên trong lòng của hắn, tại hắn mới vừa tới được và kịp phản ứng nháy mắt, cái kia đạo nhuệ khí đã từ hắn hơi chút lệch lạc trên trán bay vụt mà qua, mang đi một mảnh cháy đen huyết nục. A! Nguy cơ chính giữa, Hoang Vương trước tiên điều động thiên địa lực lượng, tiểu muốn tiến hành phản kích, cũng không chờ hắn đem chúng quanh bởi vì Cửu Tiêu Lôi Châu bạo tạc mà một mảnh hỗn loạn thiên địa nguyên khí hội tụ, một thanh âm đống nhiên tiếng vọng. Tinh thần lĩnh vực. Trong chốc lát, một luồng mạnh hơn hắn trên trọn vẹn một cái đại cảnh giới lực lượng tinh thần tuôn ra tới, không chỉ hắn bản thân thần đạo tu vi nhận lấy thật lớn áp chế, mà ngay cả đối với chung quanh thiên địa nguyên khí khống chế lực cũng bị tại nhiêu té một cái trước nay chưa có thung lũng. Thần đạo cường giả thiên nhân cảnh. Hoang Vương sắc mặt đại biến, lập tức hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đương hắn nhìn rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn đạo thân ảnh kia sau, đồng tử bỗng nhiên đại trường, vẻ mặt khó có thể tin, là ngươi làm sao có thể. Xuất hiện tại Hoang Vương trước mặt không phải người khác, thình lình đúng là tự ánh trăng số bên trong phi tốc chạy đến Tần Thiên Cơ. Vừa rồi thế thì nhuệ khí, thình lình chính là hắn chỗ kích xạ mà ra tinh kim kiếm khí. Vì áp chế chân khí chấn động, hắn một kiếm này cũng không có buộc phát kim đan, bắn ra tốc độ cao nhất một kiếm. Thế cho nên bị có cảm ứng hậu kỳ tu vi Hoang Vương đã nhận ra dấu vết để lại, do đó tránh đi. Làm sao có thể, ta rõ ràng đã đem ngươi giết, không chỉ là Liệt Dương Vương một cái kia, ta tại phát giác được ngươi không có có sinh mệnh khí tức lúc, còn bổ một kiếm, làm sao có thể. Nói đến đây, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, thần đạo tu vi. Hoang Vương, Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh như băng, không lâu, ta còn chỉ là các ngươi trong suy nghĩ một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, nhưng là... Ngươi phải chăng có thể nghĩ đến, cuối cùng nhất cũng bởi vì ta cái này không quan trọng gì tiểu nhân vật, lại làm cho các ngươi Đại Vũ, Đại Ly Vương Triều tất cả mọi người, bị tiêu diệt hơn phân nửa. Làm cho chúng ta Đại Vũ, Đại Ly Vương Triều tất cả mọi người bị tiêu diệt hơn phân nửa. Tần Thiên Cơ lời này vừa nói ra, Hoang Vương trong mắt bắn ra ra không cách nào tin ánh mắt, cái kia rất nhanh bay tới bạo tạc phóng thích nguyền rủa ám khí, là ngươi thả ra. Ngoại trừ ta, còn có ai hiểu rõ các ngươi tại đập vào cái này đầu linh thạch mạch khoáng chủ ý? Ngươi! Hoang Vương nhìn trước mắt Tần Thiên Cơ, như thế nào cũng thật không ngờ, một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư, vậy mà ở tại bọn hắn vài vị vương giả cảnh cao thủ trước mặt, dày vò ra nhiều như vậy bị bợm. Không chỉ như vậy, thậm chí Đại Vũ, Đại Ly hai đại vương triều, đều bị hắn đùa bỡn tại bàn tay bên trong, suốt hai, gần 30 vị vương giả cảnh cao thủ, 7-800 thiên không kiếm sư, cuối cùng nhất vậy mà đều bởi vì hắn mà chết. Hết thảy cũng bởi vì hắn lơ là sơ suất. Vì cái gì ta lúc ấy không đem thi thể của ngươi triệt để phá hủy, ta lúc ấy cảm giác được trên người của ngươi kỳ quái sau, không khỏi hậu hoạn, nên đem ngươi nghiền xương thành cho, bởi như vậy, chúng ta Đại Vũ vương triều cũng sẽ không bị thảm như vậy trọng tổn thất. Hoang Vương cắn chặt răng, trong lòng hối hận cùng không cam lòng, đặt đến một cái trước nay chưa có đỉnh. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận bán ra. Không đồng dạng sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm hạ lần thứ hai. Tiểu tử, ta hiện tại đã không cách nào nữa vãn cứu chúng ta Đại Vũ Vương Triều những cái kia bởi vì ngươi mà hưởng mạng tánh mạng. Nhưng là, ta nhưng có thể đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, dùng an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng đi chết đi. Hoang Vương trong miệng một tiếng kêu to, cho dù không có biện pháp dẫn động thiên địa lực lượng, thế nhưng mà một vị vương giả cảnh cường giả trong cơ thể chân nguyên, khí huyết chi lực, vẫn đang hùng hậu đến cực điểm. Ngươi bây giờ đã suy yếu đến nơi này chờ trình độ. Bực này trình độ công kích, tam giai đỉnh phong thiên không kiếm sư cũng đỡ không nổi, nhưng là ta. Mà ngay cả ngươi toàn thịnh thời kỳ một kích cũng có thể tiếp được, huống chi ngươi bây giờ, một kích uy năng 10 không còn một. Tần Thiên Cơ hét lớn tiến lên. Cổ thần chân thân lực lượng khiến cho hắn toàn thân cốt cách một hồi liền vang, đón Hoang Vương oanh kích mà đến một quyền, chính diện đánh ra. Bành! Hai cổ chân nguyên, khí huyết chi lực chính diện va chạm thanh âm, tựa như sấm rền, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hư không chính giữa khí lưu, bị cỗ lực lượng này sinh sinh xé nát, hình thành bổ đấy cách kịch liệt tiếng vang. Ha ha, không gì hơn cái này. Tần Thiên Cơ cho dù bị một kích này lực lượng đẩy lui, nhưng là toàn thân khí huyết một vận chuyển, đã đem vẻ này phản chấn lực lượng toàn bộ triệt tiêu, sau đó lại lần nữa tiến lên, nhắm ngay lấy Hoang Vương thân hình một quyền oanh ra, sau lưng Hoang Vương, cái kia đạo bắn chết đi ra ngoài tinh kim kiếm khí, càng là tại một hồi nhẹ minh sau, tốc độ cao nhất bắn chết mà quay về. Thân thể của ngươi, làm sao có thể cường đại đến bực này trình độ? Coi như là cường đại nhất luyện thể giả, cũng không có khả năng luyện tiểu ra bực này thân thể, huống chi ngươi chủ tu, hẳn là thần đạo hoặc là kiếm đạo mới đúng, ngươi đến cùng là người nào? Hoang Vương trong mắt mang theo một tia sợ hãi, bằng vào cảm ứng hậu kỳ cường đại tinh thần cảm ứng, lại lần nữa tránh đi Tần Thiên Cơ dùng thần ngự kiếm ám sát, chỉ có điều đối mặt Tần Thiên Cơ theo sát tới một quyền, đã khó có thể chống đỡ, cả người bị thượng diện ẩn chứa lực lượng trùng kích lấy, liên tục bay ngược. Xuống địa ngục hỏi đi thôi. Một quyền đánh bay Hoang Vương, Tần Thiên Cơ lại lần nữa tiến lên, toàn thân uy thế không ngừng tăng vọt, tinh khí thần lẫn nhau phù hợp xuống, cơ hồ hình thành một mảnh thuộc về mình tuyệt đối lĩnh vực. Không nớt trên phạm vi lớn tại nhiễu lấy Hoang Vương đối với tại thiên địa nguyên khí khống chế, càng là từ cái này phiến thiên địa chính giữa rút ra nguyên khí bổ sung bản thân, khiến cho hắn chỗ hoành ra mỗi một quyền uy lực đều trên phạm vi lớn gia tăng. Ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi? Dù là linh khí của ta hủy hoại, phòng ngự linh khí tổn hại, hơn nữa trên người lại có trọng thương cùng nguyền rủa, có thể vương giả chính là vương giả, không thể nào là ngươi một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư có thể chống lại. Dù là ngươi là thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, cũng không ngoại lệ chân hỏa thiêu đốt. Hoang Vương trong miệng một tiếng thét dài, toàn thân hỏa diễm mãnh liệt, nóng bỏng sóng nhiệt từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, tựa như đem hư không đều muốn vặn mẹo, đốt cháy. Vẻ này nhiệt năng đủ để đem một kiện trung phẩm linh khí tại trong thời gian ngắn triệt để hòa tan. Chết đi cho ta! Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại một quyền oanh kích tới, Hoang Vương đúng là không tránh không né, chính diện nên tiếp Tần Thiên Cơ một kích, sau đó liều mạng thừa nhận một quyền này lực đạo. Một trưởng hung hăng hôn lên lồng ngực của hắn, chân hỏa đốt cháy lực lượng dọc theo tay phải của hắn, cuồn cuộn không dứt đánh vào thân thể của hắn. Tan thành mây khói. Bành! Cuồn cuộn hỏa diễm, tại chân nguyên hỏa khí huyết thúc đẩy sinh trường xuống, thiêu đốt đến mức tận cùng, tựa như đem Tần Thiên Cơ triệt để chìm. Ha ha ha ha, chết đi. Nhìn xem bị chính mình chân hỏa triệt để thôn vệ Tần Thiên Cơ, Hoang Vương trong mắt tràn đầy đạt được ước muốn kinh hỉ cùng điên cuồng. Chỉ là tiếng cười của hắn còn không có tiếp tục đến đâu, sợ một giây đồng hồ, một thanh âm phảng phất hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng giống như theo hỏa diễm chính giữa truyền ra. Còn nói đồng dạng sai lầm sẽ không phạm phải lần thứ hai liệt dương vương hỏa diễm không cách nào không biết làm sao của ta giáo huấn chẳng lẽ còn không để cho ngươi ghi nhớ thật lâu sao? Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ ba rồi. Sau một khắc, một đầu ẩn chứa vô cùng lực lượng cánh tay tia chớp tự hỏa diễm chính giữa kéo dài mà ra, lập tức nắm Hoang Vương yết hầu, mãnh liệt vừa dùng lực. Bành! Vị này vương giả cảnh hậu kỳ cường giả yết hầu, bị cực lớn đến cực điểm thuần túy lực lượng trực tiếp bóp nát. Chương 250, Long Hồn. Chương 250, Long Hồn. Bành! Hoang Vương vị này vương giả cảnh cao thủ thi thể, bị Tần Thiên Cơ trực tiếp ném đến một bên. Vài ngày trước, hắn còn bị vị này vương giả hậu kỳ cao thủ đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng nhất đành phải lựa chọn giả chết phương pháp, mới bảo trụ tánh mạng, mà bây giờ, vị này vương giả cấp cao thủ, lại chân chân chính chính vẫn lạc ở trước mặt của hắn. Xoẹt! Con ngón đúng ra, một đạo do kim ô chân khí biến thành hỏa diễm, rơi lên trên Hoang Vương thi thể, trong khoảnh khắc, đã đem hắn đốt thành tro tàn, ngoại trừ một cái chữ vật giới chỉ bên ngoài, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Không hổ là vương giả hậu kỳ cao thủ, thân gia thật đúng bất phàm. Nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ chính giữa vật phẩm, Tần Thiên Cơ trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Chiếc nhẫn này ở bên trong, thượng phẩm linh khí hắn phát hiện 12 kiện, trong đó 9 kiện hay vẫn là đầy đủ, trung phẩm linh khí càng là mấy trăm kiện, về phần còn lại linh thạch, đan dược, càng là số lượng cũng không ít. Chỉ là dưới mắt, hắn lập tức tiểu có mấy trăm vạn linh thạch nhập sổ sách, đối với cái gọi là linh thạch, đan dược, cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Đây chỉ là món ăn khai vị, chính thức đầu to, tại linh thạch mạch khoáng. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, rất nhanh, trên tay đã xuất hiện một kiện đặc chế phòng phóng xạ phục, sau đó nhanh chóng hướng linh thạch mạch khoáng chỗ phương hướng mà đi. Linh thạch mạch khoáng trên, thế nhưng mà vẫn lạc hơn 20 vị vương giả cấp cao thủ, thiên không kiếm sư, càng là vô số kể, cho dù là dùng đại vũ vương triều, đại ly vương triều tài đại khí thô, đều khó có khả năng hết thảy thiên không kiếm sư đều trang bị trên thượng phẩm linh khí. Thế nhưng mà 7-800 người khổng lồ số đếm cộng lại, thượng phẩm linh khí số lượng vẫn đang khả năng đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Có ánh trăng số thời khắc giám sát và điều khiển lấy phương viên hơn vạn km, Tần Thiên Cơ căn bản không cần lo lắng hai đại vương triều cao thủ lại đột nhiên phản hồi, giết hắn trở tay không kịp, rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở linh thạch mạch khoáng phía trên. 3 giờ sau, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện 27 chữ vật giới chỉ cùng 690 nhiều túi không gian. Túi không gian tính ổn định không bằng chữ vật giới chỉ, thế cho nên trong đó một bộ phận tại bạo tạc cùng phóng xạ lực lượng trước mặt, sinh sinh sụp đổ, bên trong vật phẩm, cũng bị từng cái hư hao. Những cái kia vật phẩm, nhiều nhất chỉ là một ít cùng trung phẩm linh khí giá trị tương đương bảo vật, Tần Thiên Cơ cũng là chẳng muốn từng kiện lại nhặt lấy, tài đại khí thô hạ dứt khoát bỏ mặc, nói không chừng ở tại chỗ này, ngàn năm về sau, phóng xạ tán đi, còn có thể thành tựu người nào đó một đoạn cơ duyên. Bắt đầu thỏa thích đào móc. Đã chờ đợi một thời gian ngắn, năng lượng thu thập người máy nhao nhao đạt đến địa điểm này, điên cuồng đào móc lên dấu ở thổ địa chính giữa linh thạch đến, mà Tần Thiên Cơ thì là liên tiếp lấy ánh trăng số, thời khắc chú ý đến những cái kia vương giả cấp cao thủ nhất cử nhất động. Ân. Thông qua ánh trăng số, Tần Thiên Cơ nhạy cảm đã nhận ra lòng đất sơn động một đạo sinh mệnh chấn động, xuyên thấu qua cái kia đài năng lượng thu thập người máy hình vẽ, rất nhanh, hắn đã thấy được một đầu hắc ảnh đang tại vây quanh năng lượng thu thập người máy không ngừng đánh giá. Thỉnh thoảng chạm đến thoáng một phát cái kia đài năng lượng thu thập người máy trên người lấp lóe ngọn đèn. Đúng là lúc trước Tần Thiên Cơ trong sơn động gặp được cái kia đầu tiểu thương long. Cái này đầu tiểu thương long bởi vì sâu trong lòng đất, cũng không có bị bạo tạc cùng phóng xạ ảnh hưởng, mặc dù là có, đoán chừng dùng nó linh thú cường đại thể chất, cũng chưa chắc sẽ đối với nó tạo thành cái gì tổn thương. Giờ phút này, nó vây quanh cái kia đài thu thập lấy linh thạch người máy, rối chảo, hiếu kỳ sờ chút thoáng một phát cái kia đài người máy lấp lóe ngọn đèn. Giang giác. Lực đạo không có khống chế tốt, cái kia chỗ lấp lóe ngọn đèn, lập tức bị phá hư. Mà cái kia tiểu thương long cũng bởi vì ngọn đèn bị phá hư phát ra tiếng vang, hình như lại càng hoảng sợ, vội vàng thối lui ra khỏi một khoảng cách, tốc độ, vẫn là nhanh đến lại để cho Tần Thiên Cơ tinh thần đều có chút khó có thể bắt. Sư tôn không tới, muốn đem cái này đầu thương long đánh chết, sợ là không có biện pháp. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, thần sắc ngược lại là có chút tiếc nuối. Chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái này đầu tiểu thương long tồn tại cảm giác. Chứng kiến cái kia đài năng lượng thu thập máy móc tựa hồ căn bản không thể đối với nó tạo thành uy hiếp sau, nó lập tức tới đây hứng thú, một lần nữa bay đến cái này đài người máy trước người, duỗi chảo, lại lần nữa tại đây đài năng lượng thu thập người máy mặt khác một chỗ ngọn đèn lấp lóe điểm trên một xé. Nắt. Sau đó, nó tựa hồ cảm thấy như vậy vô cùng thú vị, lại lần nữa thò tay. Tại nó cái kia sắc bén đến liền tinh kim kiếm khí đều không thể hủy diệt móng vuốt sắc bén trước, trình độ chắc chắn bất quá du trên dưới năng lượng thu thập người máy như thế nào là đối thủ của nó. Rất nhanh, đã bị nó tháo thành tăng khối, cái loại này thực chất bên trong để lộ ra đến phá hư thừa số, thẳng thấy Tần Thiên Cơ một hồi mồ hôi lạnh. Không đợi Tần Thiên Cơ có mặt khác phản ứng, cái này đầu tiểu thương long phảng phất lại đã nghe được cái gì, lại lần nữa chạy trốn ra ngoài, một lát sau, lại xuất hiện ở một đài năng lượng thu thập người máy phía trước, tựa hồ hoàn toàn đem những người máy này trở thành món đồ chơi. Chỉ là, nó hiển nhiên căn bản là khống chế không được trên người mình cái kia cố kinh khủng lực lượng, không đến một lát, cái này đài năng lượng thu thập người máy lại lần nữa bị chơi xấu, lâm vào thanh lý biên giới. Đáng chết. Chứng kiến cái này đầu tiểu thương long vui đến quên cả trời đất lại lần nữa chuyển hướng thứ ba cái mục tiêu, Tần Thiên Cơ ngồi không yên, lại khiến nó phá hư xuống dưới, hắn hết thể năng lượng thu thập người máy, đều bị phá hủy hầu như không còn. Mà năng lượng thu thập người máy thiếu một cái, đào móc linh thạch hiệu suất cũng chậm một phần, trì hoãn càng lâu, Đại Vũ Vương Triều, Đại Ly Vương Triều hai phe thế lực ngóc đầu trở lại tỷ lệ lại càng lớn. Hưu. Tần Thiên Cơ thân hình khẽ động, nhắm cái kia tiểu thương long phi tốc mà đi, cường đại tinh thần không ngừng thẩm thấu mà đi, Ngưu Toan khu trục cái kia tiểu thương long. Cảm nhận được cái này cổ quen thuộc tinh thần ba động, tiểu thương long quả nhiên là quá sợ hãi, phi tốc hướng trong sơn động bộ bỏ chạy, rất nhanh, đã trốn ra Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng cực hạn. Một màn này, lại để cho Tần Thiên Cơ cực kỳ im lặng. Vì cho những này năng lượng thu thập người máy hộ giá hộ tống, Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng không thể lại lần nữa phản hồi trên sơn động phương, cân nhắc đến lòng đất phóng xạ rất nhỏ, lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian. Hấp thu lấy thổ địa chính giữa thổ hành chi lực, hiệp trợ năng lượng thu thập người máy đào móc lên những này linh thạch đến, đồng thời, hắn còn không ngừng hướng trong sơn động bộ mà đi, trong nội tâm muốn dò xét một phen, tại tiểu thương long ở lại cái kia một chỗ. Trong sơn động, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu linh thạch? Ân, cái kia thương long, không phải cư ở chỗ này. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đi tới lúc trước hắn đã tới cái sơn động kia. Trong sơn động trung phẩm linh thạch còn tại, nhưng cũng không có tiểu thương long ở lại qua dấu vết. Hình như cái sơn động này, chính là cái này đầu linh thạch mạch khoáng cuối cùng. Số 2 thông qua dấu vết phân tích cái kia thương long ở lại điểm. Tích dấu vết phân tích bên trong. Rất nhanh, một con đường tuyến đã bị số 2 dấu hiệu đi ra. Tần Thiên Cơ căn cứ lấy con đường này tuyến, rất nhanh đi tới một khối vách núi trước, vì tiếp tục đi về phía trước, hắn chỉ có bắt trước làm theo, không ngừng về phía trước đào xới. Càng đi phía trước đào móc, bốn phía nguyên khí ẩn chứa trình độ lại càng nồng đậm. Đương Tần Thiên Cơ đi về phía trước hơn 1.000m sau, nguyên khí nồng đậm độ, dĩ nhiên đạt tới sắp khí hóa trình độ. Đã 1.000m rồi, 1.000m phạm vi trung phẩm linh thạch. Chiếu vào xu thế xuống dưới, bên trong sẽ không phải là có thượng phẩm linh thạch ra. Mang theo một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin, Tần Thiên Cơ tiếp tục đi về phía trước lấy. Rốt cục, đến Tần Thiên Cơ lại đi về phía trước 3.000m sau, một cái cự đại huyệt động, xuất hiện ở của hắn tinh thần cảm ứng chính giữa. Đồng thời ra hiện tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong, còn có cái kia tiểu thương long. Giống. Một lần nữa cảm ứng được Tần Thiên Cơ tinh thần ba động, tiểu thương long trong miệng lập tức phát ra trầm thấp gầm rú, tựa hồ mang theo nào đó uy hiếp, nhưng là thân hình vẫn đang tại chậm rãi lui về phía sau lấy. Ân. Tần Thiên Cơ bước chân dừng một chút. Tiểu thương long cường đại, nhưng hắn là được chứng kiến đến rồi, hắn mình tuyệt đối không là đối thủ, dưới mắt làm cho tiểu thương long không ngừng lui về phía sau, nhưng trên thực tế chỉ là một loại bên ngoài cường bên trong tại biểu hiện mà thôi. Một khi cái này đầu tiểu thương long thật sự dừng lại, muốn cùng hắn liều cái sinh tử, cuối cùng nhất hắn chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Chần chờ. Bất quá một lát, Thần Thiên Cơ đã lại lần nữa tiến lên. Sau một khắc, hắn đã tự ẩn chứa đại lượng linh thạch nham bích bên trong xuyên thẳng qua mà ra, chính thức rơi xuống cái này một chỗ có khắc động thiên giống như lòng đất huyệt động chính giữa. Tại hắn bước vào lòng đất huyệt động chính giữa nháy mắt, tiểu thương long đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng phát ra một hồi tựa như chính thức thương long gầm rú, cái kia không ngừng lui về phía sau thân hình, đống nhiên đứng thẳng, tựa hồ không chịu lại lui về phía sau nửa phần, gắt gao chằm chằm vào Tần Thiên Cơ thân hình, phát ra từng đợt phẫn nộ gọi. Cảnh cáo. Đây đã là cấp bậc cao nhất cảnh cáo. Tần Thiên Cơ ti không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn lại lần nữa về phía trước bước bách, cái này đầu tiểu thương long mặc dù đối với hắn lại sợ hãi, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể xông lên, cùng hắn liều cái ngọc thạch câu phần, lương bại câu thương. Đến cùng ở đâu ra dũng khí, rõ ràng khiến nó. Tần Thiên Cơ trong nội tâm nghi hoặc lấy, đang muốn suy đoán, bất quá, đương hắn chứng kiến lòng đất huyệt động cuối cùng, một mảnh kia cực lớn bóng mở lúc, phảng phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì, hết thảy trước mắt, rộng mở trong sáng. Thương Long. Cực lớn Thương Long. Xác thực mà nói, là một đầu Thương Long hài cốt. Chỉ cần là cốt cách kéo dài, đã không còn có 300m cực lớn hài cốt. Cái này đầu Thương Long cho dù đã không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, toàn thân huyết nục đã triệt để hủ hóa, thế nhưng mà, bằng vào cái kia cực lớn khung xương, cùng với khung xương dâng lên hiện mà ra ngập trời long uy, dĩ nhiên lại để cho Tần Thiên Cơ sắc mặt đại biến. Dù là hắn ngưng đã luyện thành bổn mạng tinh thần cường độ vượt qua bình thường thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cường giả, có thể cũng không dám đem tinh thần giật tán mảy may. Tại của hắn tinh thần cảm ứng chính giữa, đầu kia đã vẫn lạc nhiều năm thương long, phảng phất chừng lớn lấy hai khỏa thiêu đốt lên hừng hực linh hồn hỏa diễm đồng tử, gắt gao tập trung vào thân thể của hắn, thẳng vào thần hồn mênh mông long uy, quần quần không dứt trùng kích lấy tinh thần của hắn, khiến trong lòng của hắn nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, ngay cả là bổn mạng tinh thần, giờ khắc này cũng là phát giác được uy hiếp, không ngừng chập chờn lấy, tản mát ra đại lượng tinh huy, chiếu sáng tinh thần thế giới, Newton đem cái này một đạo đã vượt qua không gian, đã vượt qua sinh tử ngưng mắt nhìn xô tán. Giờ khắc này, hắn có một loại vô cùng mãnh liệt ảo giác, chỉ cần của hắn tinh thần dám can đảm cùng đầu kia thương long hài cốt tiếp xúc, cũng sẽ bị ẩn chứa tại hài cốt chính giữa vẻ này bất hủ long hồn, triệt để đánh tan, tan thành mây khói. Chương 251, thôn vệ. Chương 251, thôn vệ. Cái này đầu thương long, chính là đầu tiểu thương long cha đẻ. Chỉ là nhìn về phía trên đã vẫn lạc thời gian rất lâu. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt cái kia cụ cực lớn hài cốt, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Dưới chân, ngược lại là đã không có tiến thêm một bước động tác. Cái này đầu thương long khí đạo tu vi như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nó thần đạo tu vi, cũng tuyệt đối so thần hư tông thái thượng trưởng lão Bạch Tẫn cường đại hơn gấp trăm lần không ngớt. Bạch Tấn vị này thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả đem đến cho ta thần hồn áp lực tuy mạnh, nhưng lại không có khả năng cường đại đến bực này trình độ, muốn tiến hành thần đạo cấp độ giao phong, ta tận quản không thể nào là đối thủ của hắn, thực sự tuyệt đối sẽ không tại một cái đối mặt. Tiêu bị triệt để đánh tan, tan thành mây khói. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn một cái vị này cực lớn thương long hải cốt. Cái này đầu thương long, đã vẫn lạc nhiều năm, thế nhưng mà tàn lưu lại long hồn. Rõ ràng còn có thể đối với của hắn tinh thần tạo thành cường đại như thế áp bách, thần hồn của nó cấp độ, tuyệt đối không thể nào là thiên nhân cảnh, mà là siêu thoát. Một vị siêu thoát cảnh thần hồn cường giả. Hung thú cũng tốt, linh thú cũng thế, bản thân chính là am hiểu thân thể sinh vật, dưới mắt cái này đầu thương long bỏ qua một bên thân thể không nói, chỉ cần thần hồn tiểu đã đạt đến siêu thoát cấp độ, cái kia nhục thể của nó, nên cường đại đến hạng gì trình độ. Cường đại như thế sinh vật, lại tại sao lại vẫn là không sai. Chôn sâu lòng đất. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ trong nội tâm chẳng biết tại sao, dĩ nhiên bay lên một luồng không hiểu kính sợ. Thương Long đã sớm vẫn lạc, còn lại cái kia một tia thần hồn, bất quá là chiếm giữ tại hài cốt chính giữa lưu lại ý thức mà thôi, thật giống như một người, nắm một kiện đồ vật lâu rồi, hội lưu lại nhiệt độ cơ thể, cái này một tia thần hồn, cũng giống như thế, cho dù nó thập phần cường đại, lại không tồn tại bất luận cái gì ý thức, nếu là ta có thể đem hắn luyện hóa, đối với của ta thần đạo tu vi đem có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tần Thiên Cơ trong đầu không ngừng chuyển động, nhìn qua đầu kia thương long hải cốt, trong mắt không khỏi có một tia nóng bỏng. Chỉ là một liên tưởng đến chính mắt trông thấy này là thương long hải cốt mang đến khủng bố thần hồn áp bách, trong lòng của hắn không khỏi có chút do dự. Hắn có thể khẳng định, hắn như là dám luyện hóa thương long hải cốt trên tàn hồn, linh hồn tuyệt đối sẽ đã bị trước nay chưa có trùng kích, không có bất kỳ lo lắng sẽ bị một lần hành động đánh tan. Mấu chốt chính là thời gian. Đánh tan thời gian là bao nhiêu? Là lập tức đánh tan, hay vẫn là một cái hô hấp, hoặc là mấy hơi thở sau đánh tan? Nếu như là mấy hơi thở sau lại đánh tan, cảm thụ một phen trong chữ vật giới chỉ còn tồn tại huyền quy nội đan, Tần Thiên Cơ trong mắt đã có quyết định. Ta ngưng tụ ra bổn mạng tinh thần sau, tinh thần cường độ đã không kém hơn thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa tinh thần của ta thế giới có màu xanh cây giống bộ rễ gia trì, vững chắc, coi như là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể đánh tan tinh thần của ta thế giới. Cái này đầu thương long thần hồn tu vi, đạt đến siêu thoát, nếu là ở nó toàn thịnh thời kỳ, ta tự nhiên không cách nào ngăn cản nửa khác, nhưng là hiện tại nó đã vẫn lạc đã lâu. Nghĩ vậy, một viên huyền quy nội đan xuất hiện ở trên tay của hắn, rất nhanh bị hắn nuốt xuống dưới, bị màu xanh cây giống hấp thu, hóa thành nồng đậm màu xanh lá ánh sáng chói lọi, làm đẹp tại tinh thần thế giới bên trong. Khá tốt ta rời đi thần hư tông lúc, chuẩn bị không ít huyền quy nội đan. Luyện hóa một viên huyền quy nội đan sau, Tần Thiên Cơ cũng không chần chờ, đem hết thể huyền quy nội đan toàn bộ đem ra, từng cái luyện hóa. 3 giờ sau, trên người hắn huyền quy nội đan đã tốn hao được lờ mờ sạch sạch, vờn quanh tại màu xanh cây giống phía trên màu xanh lá năng lượng, cũng trở nên vô cùng nồng đậm, dù là chưa tiến hành lợi dụng, Tần Thiên Cơ đều có thể cảm nhận được một luồng trước nay chưa có mát lạnh, bao phủ toàn thân. Bắt đầu, Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt cái kia tràn ngập đề phòng tiểu thương long. Lại nhìn thoáng qua tiểu thương long sau lưng cái kia cực lớn hài cốt, hít sâu một hơi, trong mắt thần quang mãnh liệt, sau một khắc, cường đại tinh thần, phô thiên cái địa mà đi, lập tức bao phủ trên cái kia cực lớn thương long hài cốt, Ngưu Toan đem cái kia thương long hải cốt chính giữa ẩn chứa long hồn, toàn bộ xé rách mà ra. Giống. Tại Tần Thiên Cơ cùng thương long hải cốt tiếp xúc ngáy mắt, của hắn tinh thần trong thế giới, phảng phất truyền đến một hồi kinh thiên gào thét, từng đợt mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, điên cuồng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, chấn động lấy của hắn tinh thần thế giới, khiến cho của hắn tinh thần thế giới xuất hiện đại lượng khe hở, bộc lộ ra khe hở sau lưng những cái kia thuộc về màu xanh cây giống rễ cây. Bởi vì này chút ít rễ cây tồn tại, khe hở cho dù hiện ra, cũng không có mở rộng. Ngôi sao lóng lánh. Khe hở hiện ra, Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần, tốc độ cao nhất vận chuyển, đại lượng tinh quang không ngừng tự bổn mạng tinh thần chính giữa lóng lánh mà ra, đền bù lấy tinh thần thế giới bên trong những cái kia bị xé nứt mà ra khe hở, khó khăn lắm đem khe hở tu bổ. Bất quá, không đợi hắn có nửa phần thở dốc thời gian, cái kia cực lớn hải cốt trên, phảng phất xuất hiện một đầu cuồn cuộn cự long. Giống. Ngửa mặt lên trời thét dài, xé rách thân hồn, xé rách ý chí. Cái này đầu cự long hiện ra nháy mắt, đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, giờ khác này nó, tựa hồ hóa thành một mảnh mênh mông hủy diệt nguồn nước, liền tinh không thế giới đều có thể xé rách khủng bố phong bạo, dùng hắn làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, phong bạo mang tất cả xuống, ngôi sao chôn vùi, không gian nát bấy, vạn vật quy tịch, hết thảy tất cả, hết thảy hóa thành hư vô. Hư không phong bạo siêu thoát cảnh thần đạo cường giả, dùng vô tận tinh thần xé rách hư không, nhấc lên hủy diệt vạn vật hư không phong bạo. Tần Thiên Cơ trong đầu lập tức hiện ra vạn thánh triều nguyệt bí thuật chính giữa về siêu thoát cảnh miêu tả. Trước mắt cái này trận hư không phong bạo cho dù không có biện pháp cùng siêu thoát cảnh cường giả nhấc lên hư không phong bạo so sánh với, thế nhưng mà quét ngang tới, nhưng lại để cho cái kia có chỗ khôi phục tinh thần thế giới, nhanh chóng tán loạn. Giang giác giang giác. Tinh thần thế giới nghiền nát tiếng vang, không ngừng truyền đến, tinh thần sẽ rách thống khổ, lại để cho Tần Thiên Cơ trong miệng nhịn không được phát ra một hồi kêu thảm thiết. Sinh cơ khôi phục. Dự trữ tại tinh thần thế giới chính giữa màu xanh lá năng lượng, giờ khắc này rốt cục phái lên công dụng, bị xé nứt tinh thần thế giới, nhanh chóng trị hết, ảm đạm đi bổn mạng tinh thần, một lần nữa long lánh, chói mắt tinh huy, không ngừng cùng tại tinh thần thế giới bên trong tùy ý bạo ngược bất hủ long hồn va chạm lấy, qua đi lấy, từng điểm phai mở lấy cái này đầu siêu thoát cấp long hồn lực lượng. Tại nơi này qua đi trong quá trình, đại lượng thần hồn chi lực, bởi vì đang cùng bổn mạng tinh thần va chạm ở bên trong, giật tràn ra đến. Bị Tần Thiên Cơ một lần hành động thôn phệ, đạt được những này thần hồn chi lực, cái kia đã đến u về sau sẽ không có như thế nào nhúc nhích qua tinh thần khắc độ, lập tức tăng trưởng. Hơn nữa, loại này tăng trưởng, căn bản cũng không phải là bình thường tăng trưởng, mà là đột nhiên tăng mạnh giống như tăng vọt. 4U8 Giống Bất hủ long hồn tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới bên trong phát ra từng đợt thét dài, tàn sát bừa bãi phong bạo cơ hồ muốn đem của hắn tinh thần thế giới triệt để phá hủy, cố lực lượng này. Trừ phi là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, nếu không, coi như là như Bạch Tấn như vậy thiên nhân trung kỳ cao thủ, cũng tuyệt đối không cách nào hấp thu, kết cục chỉ có tinh thần thế giới sụp đổ một cái kết quả. Sắp diệt. Cảm thụ được long hồn chi lực càng ngày càng yếu, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua còn lại màu xanh lá năng lượng, trong nội tâm lập tức đã có đoạn tuyệt. Cái này viên bổn mạng tinh thần, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, hướng bên trong sụp đổ, lực hút dẫn dắt xuống, phảng phất hóa thành lỗ đen, đem đầu kia thương long tàn hồn toàn bộ thôn phệ. Thương long tàn hồn tựa hồ cảm thấy nguy cơ, không ngừng dãy rủa, thậm chí cái này dường như lỗ đen ngôi sao sụp đổ đều có loại trói không được nó xu thế, có thể theo quần quận không dứt tinh quang, phảng phất lưu tinh phong bạo đồng dạng, trùng kích lấy thân thể của nó, khiến cho nó mỗi một lần sắp xung ra. Bổn mạng tinh thần sụp đổ phạm vi, lập tức đã bị lưu tinh trùng kích lấy, ngược lại bay trở về, lại lần nữa bị bổn mạng tinh thần sụp đổ lực lượng bắt được. Theo hai chủng lực lượng va chạm dãy rủa đến mức tận cùng sau, cái này đầu thương long tàn hồn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đột ngột sụp đổ mở ra, triệt để bị hóa thành lỗ đen bổn mạng tinh thần thôn phệ. Thôn phệ thương long tàn hồn, Tần Thiên Cơ sắc mặt một hồi đại biến, tinh thần thế giới trở nên cực không ổn định, tựa hồ liền bổn mạng tinh thần đều có một loại sắp sụp đổ xu thế. Đây là một hơi nuốt được quá nhiều, chống đỡ không được dấu hiệu. Cũng may thời khắc mấu chốt, còn lại màu xanh lá năng lượng lại lần nữa bị thẩm thấu mà đến, hơn nữa Tần Thiên Cơ quyết định thật nhanh, lập tức tiến vào tinh đồ luyện thần pháp xem muốn làm ở bên trong. Bổn mạng tinh thần chính giữa không chế không ngớt lực lượng tinh thần, không ngừng bị áp xúc, bạo tạc, tại bạo tạc trong quá trình đã bị rèn luyện, rửa, chuyển hóa làm tinh quang, tràn ngập tại tinh thần thế giới. Quá trình này, giang co suốt một tháng thời gian. Trong một tháng này, tiểu thương long tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, ngay từ đầu lúc, đối với Tần Thiên Cơ không ngừng phát ra trận trận gầm nhẹ, trước sau như một cảnh cáo, uy hiếp lấy, chỉ là Tần Thiên Cơ một mực không có tiến thêm một bước động tác, bởi vì nhát gan, sợ hãi. Lại cũng không có thừa dịp Tần Thiên Cơ cùng long hồn giao phong thời khắc mấu chốt, âm thầm ra tay. Chỉ là, theo Tần Thiên Cơ đem Thương Long tàn hồn thôn phệ sau, giật tràn ra đến tinh thần ba động rõ ràng khiến nó cảm thấy hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời, nó trong mắt đề phòng, không khỏi thấp xuống không ít, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, cũng là tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên không biết Tần Thiên Cơ cái này người xấu trên người cái loại này quen thuộc khí tức, đến tột cùng từ đâu mà đến. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với bình thường vương giả cảnh tu luyện giả mà nói, còn chưa đủ bọn hắn tu thành một môn thần thông. Nhưng đối với Tần Thiên Cơ mà nói, một tháng này bên trong, đã lại để cho hắn hoàn thành tinh thần cấp độ trên cực lớn lột xác. Ngoại trừ tinh thần khắc độ trước trực tiếp gia tăng lên điểm, đạt đến tương đương với thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong 8, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn tại luyện hóa còn sót lại long hồn lúc, đã nhận được một phần vô cùng quý giá chi nhớ. Cho dù cái này đoạn trí nhớ đứt quãng, lưu lại phần lớn chỉ là một ít đoạn ngắn, nhưng có thể thật lớn mở rộng hắn tầm mắt. Thương Lan thế giới, Huyền Ma thế giới, Đỉnh Băng thế giới, Vạn Hoa thế giới, Trần Vũ thế giới. Tần Thiên Cơ trong miệng yên lặng lẩm bẩm cái này mấy cái từ ngữ, số 2 cơ sở dữ liệu cũng đang tiếp thụ long hồn trí nhớ sau, nhanh chóng đổi mới lấy, cùng lúc trước so sánh với, ít nhất phong phú 1/3. Thế giới truyền tống trận. Có thể theo một cái thế giới truyền tống đến một thế giới khác về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể đi xem một cái. Tần Thiên Cơ trong nội tâm yên lặng tổng kết lấy trong nội tâm đoạt được. Thật lâu, hắn mới lại một lần nữa mở mắt, ánh mắt dừng lại ở trước mắt tiểu Thương Long trên người. Thương Long tàn hồn trí nhớ cho dù vô cùng rất thưa thớt, hơn nữa đứt quãng, thực sự đủ để Tần Thiên Cơ minh bạch cái này đầu tiểu Thương Long lai lịch. Chương 252, thu hoạch. Chương 252, thu hoạch. Cái này đầu tiểu Thương Long không chỉ một lần, bị mẹ của nó, cái này đầu Thương Long hài cốt cho rằng là một viên chết trứng, nguyên nhân không gì khác. Thương Long, ấp trứng thời gian tại 8 năm đến 10 năm, mà cái này đầu Thương Long, trọn vẹn trên 100 năm thời gian, vẫn đang không có nửa phần ấp trứng dấu hiệu, nếu như không là vì tại trứng bên trong một mực tồn tại một luồng yếu ớt sinh mệnh chấn động, lại để cho Thương Long chi mẫu một mực không có buông tha cho qua hy vọng, cũng sẽ không có nó hôm nay. Thương Long chi mẫu vẫn lạc bao lâu, Tần Thiên Cơ cũng không biết. Hắn đoạt được trong trí nhớ chỉ là đức quáng hiểu rõ đến cái này đầu cường đại linh thú đã tao ngộ trước nay chưa có trọng thương, bất đắc dĩ thông qua một cái cổ xưa tùy cơ hội thế giới truyền tống trận, trốn chết đến nơi này Thương Lan thế giới, sẽ không có sau đó. Chỉ là, chứng kiến cái này bức khung xương, nó chỗ vẫn lạc thời gian, khẳng định không ngắn. Xem ra, cái này đầu tiểu Thương Long là vì không có mẫu thân dạy bảo, cho nên hết thể mới có thể biểu hiện như thế non trẻ con. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ đã đem ánh mắt hướng cái kia tiểu Thương Long nhìn lại. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã nhận ra cái này đầu tiểu Thương Long dị thường. Không có địch ý rồi hả? Kết quả này, lại để cho hắn nao nao. Tiểu Thương Long nhìn về phía ánh mắt của hắn, cho dù vẫn đang có một tia cảnh giác, có thể cùng lúc trước đối chọi gây gắt so sánh với, ánh mắt đã muốn nhu hòa nhiều lắm. Nghĩ lại, Tần Thiên Cơ đã hiểu cái gì, 89/10, là vì hắn cắn nuốt Thương Long tàn hồn, trên người đã có một tia Thương Long khí tức. Tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ đã đem tinh thần tán phát ra, đối với đầu kia Thương Long truyền lại lấy chính mình tin tức, tận khả năng hiền lành nói, tiểu gia hỏa, tới. Giống. Tiểu Thương Long trong miệng gầm nhẹ lấy, có chút do dự, đồng thời còn vươn tay, sờ lên móng vuốt trên cái kia đạo đã sớm khôi phục miệng vết thương, tựa hồ đối với năm đó Tần Thiên Cơ dùng tinh kim kiếm khí chạm nó một kiếm canh cánh trong lòng. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ không khỏi nhịn không được cười lên. Cảm nhận được tinh thần thế giới còn có một chút xíu màu xanh lá năng lượng, hắn trực tiếp đem cái này cổ màu xanh lá năng lượng dùng tinh thần dẫn xuất đi, hóa thành một đạo lục sắc hào quang, đầu nhập vào nó móng vuốt sắc bén ở bên trong, đạt được cái này một tia lục sắc quang mang trị hết, tiểu Thương Long rất nhanh lộ ra hưởng thụ ánh mắt. Tới a. Thần Thiên Cơ lại lần nữa phát ra hữu hảo triệu hoán. Tiểu Thương Long do dự một lát, Thần Thiên Cơ khí tức trên thân khiến nó cảm thấy rất quen thuộc, hơn nữa những cái kia màu xanh lá hào quang khiến nó hết sức thoải mái. Rốt cục dần dần buông xuống trong lòng cảnh giác, chậm rãi đi tới Tần Thiên Cơ trước người. Tần Thiên Cơ thò tay, sờ lên cái này đầu tiểu trên thực lực mà nói hoàn toàn không kém hơn vương giả hậu kỳ cường giả tiểu Thương Long đầu lâu, thấp giọng nói, về sau, ngươi hãy theo ta tốt rồi. Bởi vì đã luyện hóa được Thương Long tàn hồn, Tần Thiên Cơ tương đương bị thụ Thương Long chi mâu ân huệ, đối với cái này đầu tiểu Thương Long ngược lại là đã không có lúc trước sát tâm. Đương nhiên, giết không được cũng là một vấn đề. Hơn nữa, thật sự muốn nghiêm khắc tính toán ra, một đầu có thể vì chính mình sử dụng Thương Long, xa so một đầu Thương Long thi thể càng thêm hữu dụng. Phải biết rằng, Thương Long, 10 năm phát triển, 100 năm trưởng thành, một thành năm thế nhưng mà thì có đế quân cấp tu vi, hơn nữa là cái loại này cao cấp nhất đế quân, đợi đến lúc chúng phát triển đến đế quân đỉnh phong, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn nhân loại chính giữa thiên đế cấp cao thủ. Tinh thần khắc độ tăng lên tới 8 tu vi đã đến thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, kế tiếp, chính là lột sắc cùng dai nhảy rồi. Bình thường thiên nhân cảnh cường giả tinh thần khắc độ đạt tới cái này giờ chuẩn, linh hồn kim đan chính giữa có lẽ đã bắt đầu thai nghén phân thần rồi, bất quá ta tu hành chính là tinh độ luyện thần pháp, trước mắt có thay đổi gì ngược lại là còn nhìn không ra. Thần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm. Lúc này đây lòng đất chi hành, hắn ngược lại là cảm thấy hết sức hài lòng. Tinh thần khắc độ tăng lên tới 8, hắn đối với tại thiên địa nguyên khí khống chế lực trở nên càng mạnh hơn nữa, nếu như nói trước kia hắn có thể tại nhiễu vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, lại để cho bọn hắn không có biện pháp điều động thiên địa nguyên khí, như vậy hiện tại nhiễu vương giả cảnh trung kỳ cao thủ đều hoàn toàn không nói chơi, thậm chí đối với vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ cũng sẽ tạo thành lộ ra lấy tính ảnh hưởng, lại chống lại hoang vương loại này cấp độ cao thủ, cho dù khả năng không cách nào chiến thắng, có thể muốn chạy trốn, bọn hắn cũng tuyệt đối chặn đường không được. Tính toán thời gian, bây giờ có thể lượng thu thập người máy có lẽ đã đem mạch khoáng chính giữa linh thạch đào xong rồi, không biết này trong đó đến cùng có hay không hai đại vương triều người đến qua. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, rất nhanh có liên lạc ánh trăng số. Cho ta trong khoảng thời gian này màn hình giám sát, tuyển gia này trong đó tiến vào phương viên 100 km phạm vi sinh mệnh dấu vết. Ra mệnh lệnh đạt, rất nhanh ánh trăng số phương diện đã có phản ứng. Tích tổng cộng có 3 đợt đội ngũ tiến vào, phân biệt xâm nhập 100 km phạm vi 21 km, 17 km, 24 km. Chứng kiến cái số này, Thần Thiên Cơ ngược lại hơi hơi thở dài một hơi. Năng lượng thu thập người máy là từ tới gần trung ương nhất địa phương đào móc, hai đại vương triều cho dù phái người đến đây dò xét, nhưng là tại phát giác được phiến khu vực này vẫn đang tồn tại khủng bố phóng xạ sau, lại là xa xa rời đi rồi, cũng không có xâm nhập, thế cho nên lại để cho những cái kia năng lượng thu thập người máy có thể may mắn thoát khỏi. Cần phải trở về, tiểu gia hỏa, đi thôi. Thần Thiên Cơ nói, đối với tiểu thương Long Triệu triệu tay, sau đó nhanh chóng trong sơn động xuyên thẳng qua lấy, đi ra phía ngoài. Bởi vì sơn động chính giữa linh thạch đã bị toàn bộ đào móc đi ra, không gian cùng lúc trước so sánh với làm lớn ra gấp bội, Thần Thiên Cơ tốc độ cao nhất phi hành xuống, không đến một lát, đã ra khỏi sơn động, hướng ánh trăng số mà đi. Cái kia tiểu thương Long không vội không chậm đi theo sau lưng Thần Thiên Cơ, nó tốc độ phi hành nhanh hơn Thần Thiên Cơ nhiều lắm, chỉ sợ coi như là vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ, tốc độ đều chưa hẳn so ra mà vượt nó, cùng sau lưng Thần Thiên Cơ nó, nhìn về phía trên không ngớt vô cùng nhẹ nhõm. Ngược lại còn có đại lượng thời gian đánh giá chung quanh lấy, nhìn về phía bốn phía, một bộ sung đầy tò mò bộ dáng. Hưu. Một trước một sau hai đạo lưu quang lấp lóe. Thần Thiên Cơ rất nhanh xuất hiện ở ánh trăng số chính giữa. Đi vào ánh trăng số sau, hắn thẳng đến ánh trăng số năng lượng nhà kho, vừa đi vừa lên tiếng dò hỏi, ánh trăng, phải trăng tính toán đi ra, tổng cộng có bao nhiêu linh thạch? Tích số liệu kết toán, có được kém phẩm linh thạch 8717139 khối, có được hạ phẩm linh thạch 810 khối. Có được trung phẩm linh thạch 318 LL khối. Trung phẩm linh thạch. Hơn 3 vạn khối. Cái số này, lập tức lại để cho Thần Thiên Cơ rất là ngoài ý muốn. Phải biết rằng, 3.1800 nhiều khối trung phẩm linh thạch tổng giá trị, chỉ ở 318 vạn hạ phẩm linh thạch phía trên, hơn nữa 267 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này một đầu linh thạch mạch khoáng chính giữa linh thạch tổng giá trị, dĩ nhiên không thua kém 600 vạn. 600 vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là suốt 60 ước điểm cống hiến. Cái số này, mặc dù phóng tới Thần Hư Tông những cái kia hoàng giả cấp đại trưởng lao trước mặt, cũng đều sẽ để cho bọn hắn điên cuồng, ngoại trừ những cái kia uy tín lâu năm hoàng giả cấp cao thủ bên ngoài, đại đa số hoàng giả cấp cao thủ, toàn bộ gia sản cũng tiểu vài tỷ công hiến. Tê có được nhiều như vậy tài nguyên, chỉ chờ đi một tòa buôn bán phát đạt nhất thành thị, ta lập tức có thể mua được đầy đủ tài nguyên, một lần hành động đột phá, tu luyện tới đỉnh phong thiên không kiếm sư cảnh giới đi, đợi đến lúc đem thiên không kiếm sư cảnh giới ổn định sau. Lập tức có thể bắt tay vào làm trùng kích vương giả cảnh, dùng ta hiện tại thần hồn tu vi, trùng kích vương giả cảnh độ khó, so mặt khác thiên không kiếm sư muốn thấp hơn vô số lần. Nhìn xem những này cuối cùng nhất được đi ra con số, dù là Thần Thiên Cơ hiện tại tinh thần tu vi, vẫn đang nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Kế tiếp, đi trước bái phỏng thoáng một phát đại hạ vương triều vương thất, sau đó trực tiếp đi Thần Nguyệt Đế Quốc, Thần Nguyệt Đế Quốc tại tổng hợp trên thực lực không bằng Thần Hư Tông, bất quá bọn hắn trên biên cảnh Thánh Hoàng Thành. Bởi vì địa lý vị trí đặc thù tính, tới gần biển cả, hàng năm có đủ loại hải dương đặc sản, khiến cho tòa thành kia thành phố kinh tế cực kỳ phát đạt, đã trở thành phương viên ước vạn dặm địa số 1 buôn bán đại thành, nghe nói đang tiến hành đại quy mô đấu giá. Lúc mà ngay cả phòng chế thánh khí đều sẽ xuất hiện, đủ loại chân quý tài nguyên số lượng cũng không ít, chờ mua được đầy đủ tài nguyên, nhất dễ dàng đột phá đến vương giả cảnh sau, lại tiến về trước thập tam hải thành. Thần Thiên Cơ trong nội tâm đã có minh xác kế hoạch. Cho dù chiếu sư tôn Mạc Bạch Vân thuyết pháp thập tam hải thành không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa hắn vẫn cùng Huyền Thủy Thành thành chủ có liên lạc, đi bên kia sẽ có Huyền Thủy Thành thành chủ chiếu cố, nhưng Thần Thiên Cơ cũng không dám triệt để yên tâm. Hạo Dương Kiếm Hoàng đã bị trấn áp đã nhiều năm như vậy, thập tam hải thành ở đằng kia chút ít hoàng giả cấp cao thủ trên tay kinh doanh nhiều năm như vậy, bằng vào chính mình sao một tiểu nhân vật, mang theo một cái Hạo Dương Thánh Kiếm tiểu muốn tiếp trưởng thập tam hải thành, không cần nghĩ cũng biết không phải là kiện chuyện dễ dàng. Có lẽ bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng nguyên nhân, bọn hắn không dám đối với chính mình cái này cái gọi là truyền nhân quá phận, thế nhưng mà, không có đủ thực lực chứng minh chính mình, bị ướp lạnh là kết quả tốt nhất. Hết thể kém phẩm linh thạch, toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng, bắt đầu bắt tay vào làm chữa trị chiến hạm pháo phụ. Tần Thiên Cơ cuối cùng đối với ánh trăng số ra lệnh, sau đó bay lên trời, bay ra ánh trăng số chiến hạm, nhắm Đại Hạ Vương Triều chỗ phương hướng mà đi. Ánh trăng số khoảng cách Đại Hạ Vương Triều Vương đều có được 1.000.000 km, bất quá dùng Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại, phi hành cũng tiểu 1-2 ngày thời gian mà thôi. Ra mặt trời không lặn sơn mạch, hắn cũng không có lại tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông, mà là thẳng đến Đại Hạ Vương Triều mà đi. Bất quá tại phá không lúc phi hành, hắn nhìn thoáng qua sau lưng Thương Long, cân nhắc đến loại này linh thú đối với người tu hành sức hấp dẫn, hay vẫn là đem nó đã thu vào Thanh Diễn Thần Giới chính giữa. Thanh Diễn Thần Giới hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia phó bộ dáng, tu hành Hồng Mông Đạo Diễn Tần Thiên Cơ, đã ở bên trong diễn biến ra thiên địa cùng với một ít mỏng manh nguyên khí, những này nguyên khí cho dù không đến mức lại để cho người tu hành đột phá, có thể sinh mệnh ở bên trong sinh hoạt lại không tính việc khó. Đây cũng là Tần Thiên Cơ về sau gặp được nguy hiểm, không đem những cái kia vương giả cấp cao thủ khốn nhập Thanh Diễn Thần Giới nguyên nhân chủ yếu. Trừ phi hắn chịu đã nhiều năm thời gian đều không sử dụng Thanh Diễn Thần Giới, bằng không thì chỉ dựa vào lấy thiếu dưỡng chờ thông thường thủ đoạn, đã không làm gì được một vị vương giả cấp cao thủ. Vậy cũng là Thanh Diễn Thần Giới lột xác sau mang đến một cái tai hại. Bất quá 300-400 km, đi ra Đại Hạ Vương Đô rồi, trước đó lần thứ nhất mặc dù tiến đến Thần Hư Tông tham gia nhập môn khảo hạch, cũng không có ở Đại Hạ Vương Đô chính giữa dừng lại, bất quá lúc này đây vẫn đang không có rảnh rỗi thời gian. Cùng Đại Hạ Vương thất người chào hỏi, liền trực tiếp tiến về trước Thần Nguyệt Đế Quốc. Nghĩ thầm lấy, Thần Thiên Cơ không khỏi có chút gia tốc một chút. Bất quá, ngay tại hắn khoảng cách Đại Hạ Vương Đô chỉ có hơn 200 km lúc, một chiếc cực lớn phi thiên thần hạm ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này chiếc phi thiên thần hạm nhìn về phía trên có chút cũ kỹ, hơn nữa, sử dụng chất liệu, hiển nhiên không bằng Thần Hư Tông phi thiên thần hạm, hẳn là phòng chế vật phẩm. Tần Thiên Cơ quét cái này chiếc phi thiên thần hạm liếc, vội vã người đi đường hắn cũng mặc kệ hội. Bất quá, đương hắn lưu ý đến cái này chiếc phi thiên thần hạm trên cái kia đại biểu cho tương ứng thế lực huy trước lúc, thân hình lập tức ngừng lại. Tư Mã gia tộc. Chương 253, tiền lãi. Chương 253, tiền lãi. Lúc này đây đương thật không uổng công việc này rồi, không thể tưởng được, chúng ta tại Thần Hư Tông bên trong như thế nào đều không có mua được huyện giới thạch, lại có thể biết tại Thánh Hoàng Thành mua được, dù là táng ra bại sản cũng đáng được. Tư Mã gia tộc phi thiên thần hạm ở bên trong, hai cái nhìn về phía trên bốn chừng 50 tuổi trung niên nam tử, chính vẻ mặt nhẹ nhõm ở trên nhất tầng hưu nhàn trong phòng tán gẫu, thích ý nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cảnh sát. Có được cái này một viên huyện giới thạch, chúng ta Tư Mã gia tộc rốt cục có thể đem Chu Tức bí cảnh cửa vào ổn định lại, không cần lại tốn hao trăm năm thời gian mới tiến vào trong đó một lần. Ngẫm lại xem những năm này, chúng ta dùng trăm năm tiến vào một lần tần suất, vẫn làm cho chúng ta toàn cả gia tộc phát triển một mảnh tốt. Tại Đại Minh Vương triều chính giữa sông rơi xuống phú khả địch quốc danh hào, nếu là không có lúc này hạn chế, cái kia bí cảnh chính giữa tài nguyên mặc chúng ta cố gắng, chúng ta Tư Mã gia tộc tuyệt đối sẽ tại trăm năm trong thời gian trở thành Đông Nam Lục quốc cường đại nhất gia tộc, thậm chí khả năng sinh ra hoàng giả cảnh cao thủ, cho đến lúc đó, chính là Mạc Bạch Vân, lại có sợ gì? Hắn lại cái đó còn có tư cách có thể uy hiếp đê. Tê được chúng ta. Tốt rồi, loại chuyện này, không muốn ở gia tộc ngoại trừ địa phương nghị luận, bằng không thì bị có chút cường giả đã được biết đến, thế nhưng mà đại phiền toái. Ha ha, Hạo Nhiên đại ca, ngươi quá lo lắng, có ngươi vị này vương giả cảnh cao thủ tại đây chiếc thần hạm trên tòa chấn, hoàn toàn là không sơ hở tí nào. Còn có cái gì đáng giá đi lo lắng đấy? Lời nói là như thế, nhưng là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Chúng ta Tư Mã gia tộc những năm gần đây này tại phát hiện cái này bí cảnh cửa vào sau sở dĩ có thể lặng lẽ phát triển đến cùng Đại Minh Vương thất bình khởi bình tọa tư cách, dựa vào là, không phải là loại này chú ý cẩn thận sao, bằng không thì tại chúng ta Tư Mã gia tộc còn chưa kịp sinh ra vương giả cảnh cao thủ lúc, sợ là đã bị Đại Minh Vương thất đã trấn áp. Hạo Nhiên đại ca nói rất đúng, tiểu đệ nhớ kỹ. Tư Mã Kiếm Ngân đại nhân, có một cái Thiên Không kiếm sư, chính hướng chúng ta cái phương hướng này dựa đi tới. Cái lúc này, một thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền ra. Thiên không kiếm sư. Lộ ra chúng ta Tư Mã gia tộc cờ hiệu, đưa hắn khu trục là, nếu như hắn không thay đổi biến phi hành phương hướng, liền trực tiếp đụng đi qua, điểm ấy việc nhỏ còn hỏi ta. Tư Mã Kiếm Ngân trực tiếp vung tay lên. Có vương giả cảnh Tư Mã Hạo Nhiên tại phi thiên thần hạm trên tòa chấn, hắn nói chuyện lên đến, tự nhiên không phải bình thường. Vâng. Phụ trách đưa tin thị vệ lập tức làm theo đi. Chỉ là, hắn mới rời đi không bao lâu, một hồi ầm ầm tiếng vang, đột nhiên từ bên ngoài truyền ra, nương theo lấy khuyết tán hướng bốn phương tám hướng nguyên khí chấn động, thẳng lại để cho cả chiếc phi thiên thần hạm rất nhỏ sáng ngời bắt đầu chuyển động. Làm càn. Lớn mật. Người nào dám can đảm xông ta Tư Mã gia tộc phi thiên thần hạm. Lắc lư chính giữa, trận trận quát chói tai, không ngừng theo thần hạm bong tàu vị trí truyền đến, đại lượng kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cấp cao thủ, nhao nhao xông tới. Cái này chiếc phi thiên thần hạm xa phó thần nguyệt đế quốc thánh hoàng thành mua sắm hàng hóa, phòng giữ lực lượng tự nhiên không giống người thường, không chỉ là Tư Mã gia tộc chỉ vẹn vẹn có hai vị vương giả cảnh cao thủ một trong Tư Mã Hạo Nhiên tọa trấn trong đó, thiên không kiếm sư cấp cao thủ càng có 10 cái, quy mô không thể bảo là không to lớn. Rõ ràng có người không biết sống chết. Dám ở chúng ta Tư Mã gia tộc trước mặt dương oai, chẳng lẽ những người này thật sự tiểu chỉ nhớ rõ sáu đại vương thất, mà không có đem chúng ta Tư Mã gia tộc để vào mắt sao? Một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư, tại trước mặt chúng ta cũng dám cản rỡ như thế. Tư Mã Kiếm Ngân đứng lên, trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Tư Mã gia tộc, quả nhiên là thật lớn phô trương. Cái lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hừ lạnh, ngay sau đó, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến. Bên trong một cái thiên không kiếm sư cấp cao thủ càng là miệng phun máu tươi bay ngược lấy, phá vỡ gian phòng này vách tường, đập phá tiến đến. Thấy như vậy một màn, Tư Mã Kiếm Ngân mặt lập tức đen lại, thật to gan. Mà ngay cả Tư Mã Hạo Nhiên cũng có chút ngồi không yên, trước tiên đứng lên, muốn cùng Tư Mã Kiếm Ngân cùng một chỗ, đi ra phía ngoài. Chỉ là, không có chờ bọn hắn đi ra ngoài, tại nơi này bị một vị thiên không kiếm sư đánh vỡ lỗ thủng ở bên trong, một đạo thân ảnh, đã bước nhanh đến phía trước, toàn thân mang theo bức nhân uy thế, nhắm hai người mà đến. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tuổi trẻ gương mặt, Tư Mã Hạo Nhiên trong lúc nhất thời căn bản nhớ không nổi bọn hắn Đông Nam lục quốc trong phạm vi nào có như thế số một tuổi trẻ cao thủ, lập tức trầm giọng nói, ngươi là người nào? Thần Thiên Cơ. Cái này đi nhanh tới nam tử trẻ tuổi, đúng là mới từ mặt trời không lặn giữa núi non đi ra không lâu Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân đệ tử Thần Thiên Cơ. Ba chữ, lại để cho Tư Mã Kiếm Ngân. Tư Mã Hạo Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi. Nhất là Tư Mã Kiếm Ngân, nhìn xem vị kia té trên mặt đất ngất đi thiên không kiếm sư, cùng với Tần Thiên Cơ sau lưng những cái kia thường thường, chết thì chết, vẻ mặt sợ hãi gia tộc khác cao thủ, lập tức dường như liên nghĩ tới điều gì, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi đã tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới. Ngươi không phải mới tiến vào Thần Hư Tông một năm nhiều thời giờ sao? Đã hơn một năm thời gian, mặc dù là Thần Hư Tông, cũng không có khả năng cho ngươi phát triển đến loại tình trạng này. Không có gì không có khả năng, năm đó các ngươi Tư Mã gia tộc Tư Mã Vô Phòng, suýt nữa đem ta vứt đi tánh mạng đấy, về sau càng là phát động mấy đại vương thất cùng thập ngũ đại đỉnh cấp tông môn lực lượng đến bức bách ta, muốn đem ta chém tận giết tuyệt, nếu như không phải ta sư tôn Mạc Bạch Vân kịp thời ra mặt, ta sợ là đã đưa tại các ngươi trên tay rồi, hai chúng ta phương thù hận tiểu dường như lúc trước nói, tất có một phương triệt để hủy diệt mới có thể hoa lên chung kết, lúc này đây ngươi đã bị ta đụng phải, như vậy, ta chưa hết thu hồi một điểm tiền lãi. Thần Thiên Cơ. Tư Mã Kiếm Ngân bên người Tư Mã Hạo Nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, ngươi không khỏi quá làm càn, thật cho là có Mạc Bạch Vân tại vì ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể coi trời bằng vung rồi hả? Đừng quên, Mạc Bạch Vân cho ngươi tranh thủ chính là 30 năm, cái này 30 năm, chúng ta Tư Mã gia tộc không sẽ chủ động ra tay đối phó ngươi, nhưng là, ngươi thực sự không thể lấn ta Tư Mã gia tộc quá đáng. Bằng không thì chính là vi phạm với ngay lúc đó ước định, ta mặc dù là đem ngươi tại chỗ chém giết, Mạc Bạch Vân cũng sẽ không biết nói cái gì nữa. Đem ta chém giết. Vương giả cảnh sơ kỳ tu vi muốn đem ta chém giết. Tại trên tay của ta vẫn lạc vương giả cảnh cao thủ, đã không chỉ một cái hai cái rồi, ngươi muốn giết ta. Như vậy, tiểu để cho ta tới nhìn xem, ngươi vị này Tư Mã gia tộc vương giả cảnh cao thủ, phải chăng chân chính có đem ta chém giết năng lực. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, căn bản là không nói nhảm. Tay phải một trường, nhắm ngay lấy Tư Mã Hạo Nhiên toàn lực chụp tới, một chảo phía dưới, trong hư không khí lưu, lập tức nát bấy, khiến cho cả cái gian phòng chính giữa truyền ra tiếng sấm tiếng vang. Thần Thiên Cơ, ngươi thật sự tại tìm chết. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng thật sự dám ra tay, Tư Mã Hạo Nhiên còn không có chỗ động tác, Tư Mã Kiếm Ngân đã nổi giận gầm lên một tiếng, thượng phẩm linh kiếm ngang nhiên đâm ra, muốn trên đường đưa hắn một chảo này chặn giết mà xuống. Muốn chết chính là ngươi. Tần Thiên Cơ chảo quá khứ phương hướng hơi đổi, con ngón búng ra, đạn tại Tư Mã Kiếm Ngân kiếm bên cạnh, trực tiếp đem Tư Mã Kiếm Ngân ẩn chứa tại trên thân kiếm cương khí, toàn bộ đạn tán, sau đó đột nhiên tiến lên, một quyền hoành ra, khủng bố lực lượng đem Tư Mã Kiếm Ngân hoàn toàn bao phủ, cái loại này nát bấy tính hít thở không thông áp lực, lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Không tốt. Kiếm Ngân, mau lui lại. Tư Mã Hạo Nhiên phát giác được Tư Mã Kiếm Ngân lập tức lâm vào nguy cơ chính giữa, lập tức một tiếng thét kinh hãi, muốn ra tay chặn đường. Bất quá hắn còn chưa kịp ra tay, Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, há miệng nổ, một đạo tinh quang ngang nhiên tự trong miệng hắn bắn ra mà ra, trong chốc lát, vẻ này phảng phất muốn đưa hắn thân thể, linh hồn toàn bộ xuyên thủng nhuệ khí, đã lại để cho vị này vương giả cảnh cao thủ toàn thân lông tơ loé sáng. Kiếm khí. Vội vàng chính giữa, Tư Mã Hạo Nhiên thân hình có chút lệch lạc, linh khí, hộ thân cương khí, toàn bộ kích phát, thế nhưng mà cái này đạo kiếm khí vẫn đang thế như trẻ che tan dã hắn hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Tự trong cơ thể hắn xuyên thủng mà qua, kéo một đạo vết máu, sinh sinh đem cả người hắn trùng kích bay rớt ra ngoài. Chết! Một kiếm giết lùi Tư Mã Hạo Nhiên, Tần Thiên Cơ thẳng hướng Tư Mã Kiếm Ngân thân hình không thấy chút nào chậm chạp, đủ để đem trung phẩm, thậm chí thượng phẩm phòng ngự linh khí đánh nát lực lượng, tại Tư Mã Kiếm Ngân hộ thân cương khí trên bộc phát ra đến, đưa hắn hộ thân cương khí toàn bộ đánh nát, dư thế không giảm lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn, thẳng lại để cho thân thể của hắn không ngừng bạo tạc. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vị này Tư Mã gia tộc bên trong không kém hơn Tư Mã Vô Phong bao nhiêu đỉnh phong thiên không kiếm sư, tại chỗ tạc thoái, bị một quyền đánh chết. Tư Mã Kiếm Ngân Tần Thiên Cơ, ngươi cái này tiểu xúc sanh, ta hôm nay, vô luận như thế nào, cũng phải lấy tính mệnh của ngươi. Bị giết lui ra ngoài Tư Mã Hạo Nhiên thấy như vậy một màn, hai mắt muốn nức, trong miệng phát ra gào thét giống như gào thét, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phương viên tiếp cận 2000m thiên địa nguyên khí, điên cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc đã tạo thành một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy. Vương giả cảnh, thiên nhân hợp nhất, mượn nhờ thiên địa chi uy, một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư cũng dám ngăn ta, thật đúng bên ngoài ta hay vẫn là lúc trước cái kia đại kiếm sư sao? Tư Mã Hạo Nhiên, ngươi yên tâm, ngươi rất nhanh là có thể đi bước Tư Mã Kiếm Ngân theo góp rồi. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, nhắm ngay Tư Mã Hạo Nhiên đột nhiên đuổi theo ra, cường đại lực lượng tinh thần toàn diện kích phát. Tư Mã Hạo Nhiên cái kiêng ngưng tụ mà thành thiên địa vòng xoáy tại lực lượng tinh thần tại nhiêu xuống, lập tức trở nên cực không ổn định, nguyên khí vòng xoáy chính giữa thiên địa lực lượng, càng là một mảnh hỗn loạn, rất có triệt để sụp đổ xu thế. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lại có thể biết nắm giữ không được cái phạm vi này thiên địa lực lượng rồi hả? Xuất thân từ Đông Nam lục quốc Tư Mã Hạo Nhiên, hiển nhiên căn bản là không cách nào lý giải thiên nhân cảnh thần đạo cường giả có được thần thông. Đã mất đi thiên địa lực lượng gia trì, vương giả cảnh thì như thế nào? Chết đi cho ta. Truy ra khỏi phòng bên trong Tần Thiên Cơ, hồn nhiên bỏ qua phi thiên thần hạm phụ cận những cái kia Tư Mã gia tộc thiên không kiếm sư, đại kiếm sư cường giả khiếp sợ ánh mắt, nhắm ngay lấy Tư Mã Hạo Nhiên, lại lần nữa một quyền oanh ra, bách bộ thần quyền sức lực đạo kỹ xảo, đem trong hư không khí lưu một lần hành động đánh bại, sau đó tại Tư Mã Hạo Nhiên trên thân thể bộc phát ra đến, đem vị này vương giả cảnh cường giả một lần hành động đánh bay. Sau đó, hắn há miệng khẽ hấp, lúc trước cái kia đạo bị hắn bắn đi ra tinh kim kiếm khí, lại lần nữa bị hắn nuốt vào trong miệng, cường đại máu huyết, chân nguyên, tâm thần, liên tục không ngừng quán chú đến tinh kim kiếm khí ở bên trong, khiến cho tinh kim kiếm khí phong mang bị rèn luyện đã đến cực hạn. Cổ thần chân thân thần chiến. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng kêu to, hai tay đột nhiên một trường, được lưu giữ trong thanh diễn thần giới chính giữa rất nhiều linh thạch bên trong trong đó trăm khối, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành nồng đậm linh khí, tràn ngập hắn toàn bộ thân hình, trong lúc nhất thời thân thể của hắn phảng phất tăng vọt 1/3, hóa thành một đỉnh thiên lập địa cự nhân, nhắm ngay lấy Tư Mã Hạo Nhiên thân hình, lại lần nữa một quyền đánh xuống. Chương 254, rơi tan. Chương 254, rơi tan. Bành. Tư Mã Hạo Nhiên thượng phẩm hộ thân linh khí phát ra linh quang kịch liệt chấn động, ầm ầm phá vỡ đi ra. Chết. Linh khí vừa vỡ, Tần Thiên Cơ ngang nhiên thò tay, nắm hướng Tư Mã Hạo Nhiên đầu lâu, muốn đưa hắn toàn bộ đầu lâu một trường nắm thành phấn vụn. Dùng hắn tiểu thành cổ thần chân thân lực lượng, tuyệt đối có năng lực như thế. Không tốt huyết sát thuật. Nhìn xem Tần Thiên Cơ cái kia tựa như có thể khống chế thiên địa một trường, Tư Mã Hạo Nhiên quyết định thật nhanh, toàn thân khí huyết mãnh liệt, trong miệng thốt ra một búng máu mũi tên, mang theo long trời lở đất lực lượng, oanh tại Tần Thiên Cơ bàn tay, dù là hắn cổ thần chân thân cường đại đến có chút biến thái, vẫn đang bị đạo này máu tươi một lần hành động xuyên thủng. Ân. Bàn tay bị máu tươi xuyên thủng, Tần Thiên Cơ lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Tay phải có chút dừng lại, lại lần nữa chảo hạ. Bất quá có như thế trong nháy mắt giảm sóc, Tư Mã Hạo Nhiên đã cầm ra trốn chết cơ hội, cả người theo Tần Thiên Cơ trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh hạ chạy ra tìm đường sống, bước ra vội vàng thối lui. Đại Nhật Viêm Thần Độn Thuật. Tần Thiên Cơ toàn thân ánh lửa lóe lên, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, lại lần nữa đuổi tới Tư Mã Hạo Nhiên sau lưng, một trưởng này rốt cục rơi xuống Tư Mã Hạo Nhiên trên cánh tay, sau đó dùng sức một xé, vị này vương giả cấp cao thủ cả đầu cánh tay đều bị triệt để xé rách xuống. A! Tư Mã Hạo Nhiên trong miệng phát ra thống khổ gào thét, tại thống khổ dưới sự kích thích, khí huyết sôi trào, cả người vậy mà buộc phát ra viễn siêu tầm thường rất nhanh, tựa như lưu quang, xông hướng tiền phương. Cái này tiểu xúc sinh có thể tại nhiều đến vương giả cảnh cường giả đối với tại thiên địa lực lượng khống chế, hơn nữa hắn cận chiến năng lực, quả thực là mạnh khủng bố, trừ phi hai cái vương giả cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, bằng không thì tầm thường vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, căn bản không có khả năng đem hắn đánh bại. Ta phải trở về tìm kiếm Tư Mã Không Thương lão tổ, hợp hai người chúng ta chi lực, ngay lập tức đem hắn đánh chết, không thể lại để cho hắn phát triển đi xuống, bằng không thì chúng ta toàn bộ Tư Mã gia tộc thật sự sẽ có họa diệt môn. Niệm vừa tới này, Tư Mã Hạo Nhiên đã muốn đem chính mình độn thuật thôi phát đã đến cực hạn. Muốn đi. Tần Thiên Cơ nhìn xem đoạt mệnh chạy như điên Tư Mã Hạo Nhiên, trong mắt hàn quang mãnh liệt, trong cơ thể kim đan phi tốc xoay tròn, sau đó đông nhiên co rút lại, xúc tích lực lượng, lại tại một trong chốc lát bộc phát ra đến. Hưu. Kiếm khí phá không. Ngôi sao tan vỡ. Kiếm khí bắn chết ngay mắt, Tần Thiên Cơ tinh thần ngưng tụ, thời khắc đó độ đạt tới 8 cường đại tinh thần, ngưng tụ thành một ngôi sao, đánh vào Tư Mã Hạo Nhiên tinh thần thế giới, hóa thành một viên sáng chói ngôi sao, muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, Tư Mã Hạo Nhiên tinh thần thế giới một mảnh chấn động, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng tinh quang tràn ngập hắn toàn bộ thế giới, tựa hồ muốn thần hồn của hắn triệt để phá hủy. Không tốt, thần đạo, thần đạo, đây là thần đạo thủ đoạn, tại nhiều nguyên khí đó cũng là thần đạo thủ đoạn. Thiên nhân cảnh Tần Thiên Cơ, ngươi dĩ nhiên là một vị thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Tư Mã Hạo Nhiên điên cuồng ngưng tụ lấy thần hồn, ngăn cản tinh thần thế giới bên trong tinh thần bạo tạc. Giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được vì sao Tần Thiên Cơ một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư rõ ràng có thể đem thân là vương giả cảnh cao thủ hắn bức bách đến bực này trình độ. Hiện tại biết rõ, quá muộn. Hưu. Theo Tần Thiên Cơ thanh âm rơi xuống, chói mắt kim quang, như thiểm điện tự Tư Mã Hạo Nhiên trên trán xuyên thủng mà ra, mang theo một đạo đỏ thâm huyết quang, bắn về phía chân trời. Ách! Tư Mã Hạo Nhiên nhìn xem cái kia đạo lập tức biến mất tại trước mắt mình kiếm khí, trừng trong mắt, muốn phải bắt được cái gì, xác nhận cái gì, thế nhưng mà, lại thủy chung không cách nào bắt lấy. Rất nhanh, ý thức của hắn đã triệt để biến mất, ngã xuống cái này chiếc phi thiên thần hạm trên. Lão tổ! Hạo Nhiên lão tổ! Không! Chứng kiến Tư Mã Hạo Nhiên vị này vương giả cảnh cao thủ bị đánh chết, những cái kia may mắn còn sống sót thiên không kiếm sư, đại kiếm sư cấp cao thủ, nguyên một đám trong miệng phát ra thống khổ bi thiết. Chỉ là, đối với cái này chút ít Tư Mã gia tộc người, Tần Thiên Cơ căn bản không có nửa phần muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, tâm niệm vừa động, cái kia đạo bắn chết đi ra ngoài tình kim kiếm khí, lại lần nữa phản hồi, lập tức hướng trong đó một vị thiên không kiếm sư vọt tới. Không tốt. Đi mau, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Chúng ta phải ngay lập tức đem tin tức này báo cáo cho gia tộc. Chạy mau, Thần Thiên Cơ, hắn muốn chém tận giết tuyệt. Chứng kiến vị kia thiên không kiếm sư bị lập tức bị mất mạng, còn lại thiên không kiếm sư nguyên một đám hoảng sợ kêu to, nhanh chóng nhảy xuống phi thiên thần hạm, hướng bốn phương tám hướng trốn chết mà đi, còn lại đại kiếm sư có phi kiếm, thì là nguyên một đám ngự kiếm trốn chết, không có phi kiếm thì còn lại là vội vàng tranh né, vẻ mặt hoảng sợ, cùng đợi Tần Thiên Cơ cuối cùng nhất thẩm phán. Muốn đi. Cho rằng phân tán trốn là có thể thoát được đến sao? Tần Thiên Cơ cầm lấy Tư Mã Hạo Nhiên chữ vật giới chỉ, xoay chuyển ánh mắt, đã đem tứ tán trốn chết tám vị thiên không kiếm sư tập trung tại trong mắt. Tiểu gia hỏa, xuất hiện đi. Tâm thần khẽ động, thanh diễn thần giới chính giữa Tiểu Thương Long, lập tức hiện ra tại hư không chính giữa. Đột nhiên xuất hiện tại trong hư không Tiểu Thương Long, tựa hồ còn có chút không rõ ràng cho lắm, trừng trong mắt, nhìn xem bốn phương tám hướng, một bộ hiếu kỳ bộ dáng, nhìn về phía cái này chiếc phi thiên thần hạo. Còn mơ hồ có chút hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ lại phát hiện tân món đồ chơi. Tốt rồi, khởi công rồi, ngươi tốc độ nhanh, bốn người kia, tiểu giao cho ngươi rồi. Tần Thiên Cơ cho Tiểu Thương Long ra lệnh sau, một bước bước ra, Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp tốc độ cao nhất thi triển, trong khoảnh khắc đã truy đến một vị thiên không kiếm sư sau lưng. Hắn tu vi hiện tại, cho dù mới nhị giai thiên không kiếm sư cảnh giới, có thể thiên nhân giai thần đạo cảnh giới, khiến cho hắn tại đối chiến thiên không kiếm sư lúc. Cơ hồ có nghiền áp giống như ưu thế, vị này thiên không kiếm sư còn chưa kịp phản kháng, Tần Thiên Cơ đã đem tinh thần ngưng tụ, hóa thành ngôi sao, đánh vào của hắn tinh thần trong thế giới muốn nổ tung lên. Đây là thần luyện linh kiếm cách làm, nhưng là dùng để hành kích nhân loại người tu hành, hiệu quả đồng dạng lộ ra lấy. Tại vị này thiên không kiếm sư bị chấn động tâm thần sau một khắc, hắn đã một quyền oanh ra, khoảng cách 100 mét, cực lớn lực đạo đã đánh nát khí lưu, rơi xuống vị này thiên không kiếm sư thân hình, đem hắn lăng không đánh bại. Đánh chết vị này thiên không kiếm sư, tần thiên cơ thân hình không thay đổi, tinh kim kiếm khí xuyên thủng mà ra, mang theo thiên không kiếm sư cấp cường giả căn bản là không cách nào kịp phản ứng tốc độ, đem đầu lâu của chúng nó một lần hành động xuyên thủng. Bất quá một lát, bốn vị thiên không kiếm sư đã bị toàn bộ đánh chết. Đánh chết cái này bốn vị thiên không kiếm sư lúc, tần thiên cơ ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía cái kia tiểu thương long. Tiểu thương long bốn cái mục tiêu đã giải quyết ba cái, còn lại cái kia một cái chính đang không ngừng trốn chết, chỉ là hắn hướng phía đông trốn chỉ chốc lát, tiểu thương long nhưng trong nháy mắt gọi được phía đông, hắn đi tây bên cạnh lại trốn một lát, tiểu thương long lại gọi được phía tây, không đến một lát, cái này trốn chết đi ra ngoài thiên không kiếm sư lại bị sinh sinh bức bách trở về phi thiên thần hạm. Chứng kiến đùa có chút chết đi được tiểu thương long, tần thiên cơ bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình một tung đã quay trở về tới phi thiên thần hạm, tế ra tinh kim kiếm khí, trực tiếp đem vị này toàn bộ tinh thần đều đặt ở tiểu thương long trên người thiên không kiếm sư đánh chết. Chứng kiến tần thiên cơ đem chính mình món đồ chơi giết chết, tiểu thương long trừng trong mắt nhìn xem tần thiên cơ, một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Bất quá tần thiên cơ cũng không để ý tới nó, chỉ là chỉ phi thiên thần hạm phòng điều khiển phương hướng, tự trong lúc này lấp lóe các loại ngọn đèn. Quả nhiên, vừa nhìn thấy phòng điều khiển rất nhiều dụng cụ trên ngọn đèn sau, lúc trước một ít bất mãn, lập tức bị nó ném đến tận lên chín tầng mây. Ầm ầm. Nương theo lấy phòng điều khiển cửa phòng bị đụng nát, cùng với hai vị phụ trách điều khiển cái này chiếc phi thiên thần hạm đại kiếm sư vẻ mặt nơm nớp lo sợ, tiểu thương long trực tiếp đem cái này chiếc phi thiên thần hạm tiếp nhận. Tiếp nhận phi thiên thần hạm tiểu thương long, tốc độ cũng không chậm. Không đến một phút đồng hồ, trong phòng điều khiển đã truyền đến ầm ầm tiếng vang, cả chiếc phi thiên thần hạm tại lay động chính giữa, một đầu trồng xuống, dùng tốc độ cực nhanh hướng mặt đất truy lạc mà đi. Hạm thân nghiêng, đưa tới phi thiên thần hạm trên vô số kiếm sư, đại kiếm sư hoảng sợ kêu to. Muốn trách, tiêu trách các ngươi đều là Tư Mã gia tộc một thành viên A, ta không trực tiếp giết các ngươi, bất quá, phi thiên thần hạm truy lạc, các ngươi có bao nhiêu người có thể còn sống sót, tiểu xem các ngươi vận mệnh của mình. Tần thiên cơ nói một tiếng, mắt thấy phi thiên thần hạm cách mặt đất càng ngày càng gần, lập tức thả người mà lên, đằng trên hư không. Lên đây. Bên cạnh bay ra ngoài lúc, hắn bên cạnh đối với tiểu thương long nói một tiếng. Chỉ là, tiểu thương long hiển nhiên không biết cái gì gọi là nguy hiểm, tựa như ôm cùng phi thiên thần hạm cộng đồng tồn vong quyết tâm, cả hai cùng một chỗ, trực tiếp truy lạc đại địa. Ầm ầm. Cực lớn bạo tạc, nương theo đại địa chấn động, dùng truy lạc phi thiên thần hạm làm trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hừng hực hỏa diễm, bay thẳng đến chân trời, mang theo đại lượng bụi mù cùng vật lẫn lộn, bốn phía tràn ngập. Ô ô. Hỏa diễm chính giữa, toàn thân bụi mù, có chút chật vật tiểu thương long lập tức từ bên trong bay ra. Nhục thể của nó, cường đại đến có thể ngăn cản thượng phẩm linh khí chém giết, bực này cấp độ bạo tạc, tự nhiên tổn thương không được nó. Tốt rồi, đi thôi. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua hỏa diễm chính giữa, ẩn ẩn di động mấy thân ảnh, cũng lười được chém tận giết tuyệt, vời đến tiểu thương long một tiếng, nhắm đại hạ vương đô phương hướng bay đi. Kế tiếp, ngược lại là muốn vi ngươi lấy một cái tên rồi, ngươi là thương long nhất tộc, sống ở thương lan thế giới. Vậy thì dùng thương vi họ, tên một chữ một cái lan chữ, thương lan, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi thương lan tốt rồi. Hống hống hống. Tiểu thương long không có cha mẹ dạy bảo, lại không biết là nguyên nhân nào, chưa mở ra truyền thừa trí nhớ, cũng không có nắm giữ luyện hóa chính mình thân hình phương pháp, đến nay mới thôi, sẽ không phát âm, bất quá, có lẽ là bởi vì có một cái siêu thoát cảnh mâu thân nguyên nhân, nó thần đạo thiên phú thật tốt, thần hồn cường độ, dĩ nhiên không kém hơn thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Tại tần thiên cơ chậm rãi dạy bảo xuống, đã hội biểu đạt tâm tình của mình, thì nộ ai ố. Về phần nhân loại ngôn ngữ, không thì không cách nào nắm giữ, mà là, có một loại tiêu cực biếng nhác, chẳng muốn nắm giữ xu thế. Đối với cái này, tần thiên cơ cũng không bắt buộc. Dù sao tinh thần cấp độ trao đổi có thể càng thêm hoàn mỹ biểu đạt giữa lẫn nhau ý tứ, làm gì lại dùng dư thừa ngôn ngữ đi một lần nữa giảng thuật. Phía trước, chính là Đại Hạ Vương Đô. Tần thiên cơ nói, tầm mắt cuối cùng đã xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, chỉ là đi không ít đại địa phương sau, hắn hiện tại phải nhìn nữa Đại Hạ Vương Đô, đã xa xa đã không có năm đó rung động. Ân. Theo tới gần Đại Hạ Vương Đô, Tần Thiên Cơ rất nhanh thấy được một đội do Thiên Không Kiếm Sư tạo thành nhân mã, cưỡi lấy tốc độ cực nhanh lôi đình điêu, nhanh chóng bay ra Vương Đô, tiến về trước phương hướng, rõ ràng là Tư Mã gia tộc Phi Thiên Thần Hạm truy lạc địa điểm chỗ. Đúng rồi. Tư Mã gia tộc Phi Thiên Thần Hạm truy lạc địa điểm khoảng cách Đại Hạ Vương Đô chưa đủ 200 km, Đại Hạ Vương Đô tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thoáng qua biến mất tại cuối chân trời cái kia đội không kỵ sĩ sau, Tần Thiên Cơ cũng không để ý tới, nhắm Đại Hạ Vương Đô trung ương hoàng thành rơi đi. Chương 255, bí cảnh. Chương 255, bí cảnh. Đại Hạ Vương Đô diện tích cũng không tính nhỏ, cũng may Tần Thiên Cơ ngự kiếm phi hành, cũng là dùng không được bao lâu. Cân nhắc đến hắn lúc này đây đi vào Đại Hạ Vương Thất là hy vọng Đại Hạ Vương Thất có thể đối với bọn họ Vân Lai Kiếm Tông chiếu cố một hai, Tần Thiên Cơ ngược lại là không có quá rêu rao, tại đi vào Đại Hạ Vương Thất vương cửa thành lúc, theo trong hư không rơi xuống. Ngự kiếm phi hành, ít nhất là tam giai đại kiếm sư thủ đoạn. Một màn này rơi xuống phụ cận người đi đường cùng với vương thành thủ vệ trước mặt, tự nhiên lại để cho bọn hắn xem vô cùng hâm mộ. Tam giai đại kiếm sư, tại Đông Nam Lục Quốc, có lẽ không tính là đỉnh phong cao thủ, thực sự tuyệt đối bước vào nhất lưu hàng ngũ, nếu như là tại Đại Hạ Vương Đô địa phương khác, mở ra một cái siêu nhất lưu tông môn, đều là dư xài. Không biết các hạ xuống đây này. Tần Thiên Cơ vừa rơi xuống đến, lập tức có hai cái kiếm sư cấp bậc tùy tùng đội trưởng bảo vệ tiến lên, lên tiếng hỏi thăm. Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ, trước tới bái phòng Hạ Vương Hạ Chính Bình bệ hạ. Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ. Cái này kiếm sư, hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Vân Lai Kiếm Tông danh hào. Bất quá khi hắn nghe được Tần Thiên Cơ mấy chữ này lúc, tựa như liên nghĩ tới điều gì, lập tức mặt lộ vẻ mặt, Tần Thiên Cơ. Chính là lần trước tiến về trước Thần Hư Tông thi cấp 3 hạch, nghe nói đạt được khảo hạch top 3 giáp cái vị kia thiên tài đệ tử. Thần Hư học viện thượng một nhiệm viện trưởng, Mạc Bạch Vân đại nhân thân truyền đệ tử. Đúng vậy, là ta. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Tần Thiên Cơ đại nhân thỉnh bên trong mời, ta lập tức đi ngay thông chi bệ hạ. Nghe được Tần Thiên Cơ thừa nhận thân phận của mình, cái này thị vệ vội vàng hư tay một dẫn, sau đó lại để cho một người thị vệ khác đi vào thông báo. Hiển nhiên, Đại Hạ Vương thất thượng diện từng có bằng giao, không thể đối với Tần Thiên Cơ đến có bất kỳ lãnh đạm. Làm phiền. Tần Thiên Cơ lễ phép tính nói một tiếng, theo sau cái này thị vệ nhắm trong vương cung bộ mà đi. Đại Hạ Vương triều Vương Đô kiến thiết, có một phong vị khác, bên trong Quỳnh Lâu các đài, hoa viên dòng suối, hồ nước hòn non bộ vân vân tinh xảo số lượng cũng không ít. Tại trên hành lang càng là có đại bộ phận sinh động như sâu ngọc thạch pho tượng, xem xét cũng biết là xuất từ danh gia chi thủ. Tần Thiên Cơ tuy nhiên tại Thần Hư Tông bên trong thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi huyền diệu, có thể chứng kiến những này pho tượng, hoa viên, cảnh trí, cũng là có một phong vị khác, thật giống như một cái ở tại thành thị chính giữa người đi đường, đột nhiên đi vào ở nông thôn hoang dã, cũng sẽ hào hứng bừng bừng. Tần Thiên Cơ đại nhân, bệ hạ tại trong thư phòng chờ ngài. Thị vệ mang theo Tần Thiên Cơ đi vào bên trong một cái cung điện lúc, lập tức lại có một cái thiên không kiếm sư cấp thị vệ ra đón, hư tay mở dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ, hướng Hạ Vương Hạ Chính Bình thư phòng mà đi. Ha ha, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, khách quý ít gặp, khách ít đến à, đối với ngươi gần đây tại Thần Hư Tông chính giữa đủ loại thành tựu cùng nghe đồn, chúng ta Đại Hạ Vương thất thế nhưng mà như sấm bên tai à. Cửa thư phòng, thân là vương giả cảnh cao thủ Hạ Chính Bình đã chủ động đi ra nghênh đón, phải biết rằng, Tần Thiên Cơ biểu hiện ra tu vi chỉ là thiên không kiếm sư, thân là vương giả cảnh cao thủ Hạ Chính Bình chịu hạ mình nên ra thư phòng, trên cơ bản đã đợi cùng với đưa hắn xem thành bình khởi bình tọa nhân vật rồi, cái này muốn chuyển đi, toàn bộ Đông Nam Lục Quốc mặt khác vương thất, đều mới thôi khiếp sợ không thôi. Hạ Vương khách khí, bất quá là một ít tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Tần Thiên Cơ tiểu hữu khiêm tốn, ngươi tại Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch lúc, cầm xuống lóng lánh ngôi sao mới top 3 giáp vị trí, tại kế tiếp càng là bằng vào cá nhân năng lực luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, đạt được Thần Hư Tông Đan Thánh Điện điện chủ ban phát Đan Vương thân phận, đấu bại chiếm giữ ở bên trong môn chính giữa quái vật khổng lồ Tuyết Nguyệt Các, đủ loại thành tựu, phóng tới bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử trên người, đều muốn gây nên oanh động cực lớn. Húng chi chỗ có chuyện đều tập trung ở ngươi một người chi thân. Ta cũng không quá đáng là may mắn gặp dịp mà thôi. Tần Thiên Cơ nói, tại Hạ Chính Bình dưới sự dẫn dắt, nhập tọa thư phòng. Đến, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, nếm thử chúng ta Đại Hạ Vương quốc đặc sản, Tĩnh Tuyết Quả Ẩm. Tĩnh Tuyết Quả Ẩm. Tần Thiên Cơ nhìn xem trên bàn trà cái kia mỗi lần bị tựa như băng xương sạch tuyết đồ uống, trong nội tâm hơi động một chút, loại này đồ uống đại danh, hắn ngược lại là nghe nói qua, toàn bộ Đại Hạ Vương quốc, chỉ có những cái kia vương giả cảnh lão tổ tông mới có tư cách hưởng dụng, mà coi như là Đại Yên, Đại Minh, Đại Chu trở vương triều vương giả cấp cao thủ trước tới bái phỏng rồi, Đại Hạ Vương thất cũng chưa chắc sẽ bỏ được lấy ra chiêu đãi khách nhân. Dưới mắt những cái kia mặt khác vương thất vương giả cảnh cao thủ hưởng thụ không đến đồ uống lại xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước bàn, nguyên vẹn chứng minh vị này Hạ Vương đối với Tần Thiên Cơ coi trọng. Đa tạ Hạ Vương hậu đãi. Tần Thiên Cơ cũng không có khách khí, đem Tĩnh Tuyết Quả Ẩm nâng lên, một ẩm mà xuống, lập tức thẳng cảm giác một luồng mát lạnh chi ý thẳng vào đáy lòng, không chỉ là toàn thân thanh tịnh khoan khoái dễ chịu, mà ngay cả đại não tinh thần cũng trở nên một mảnh thanh minh, phảng phất hết thảy rườm rà, tại thời khắc này hết thảy bị khu trục đi ra ngoài, tan thành mây khói. Không hổ là đại hạ đệ nhất cống phẩm, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, thần thiên cơ tiểu hữu ưa thích là tốt rồi. Hạ Chính Bình cười nói lấy. Bởi vì Hạ Băng Vũ, Hạ Ngôn Xương nguyên nhân, hắn so Đông Nam lục quốc mặt khác năm đại vương quốc vương thất, càng thêm hiểu rõ tần thiên cơ sức nặng, bởi vậy, tại tiếp đai tần thiên cơ quy cách trên, hoàn toàn là nhất tiêu chuẩn cao, cho dù là đại yên vương triều đệ nhất cao thủ trước tới bái phỏng, cũng không quá đáng cái này cấp bậc. Ta lúc này đây tới đây, mục đích chủ yếu, chính là hy vọng muốn mời Hạ Vương chiếu khán một phen chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, ta kế tiếp muốn đi trước Thần Hư Tông biên giới Thập Tam Hải Thành. Sợ là có một thời gian ngắn không có biện pháp quay trở về, bởi vậy, cũng chỉ có thể đủ cố ý đến phiền toái Hạ Vương. Ha ha, Vân Lai Kiếm Tông là chúng ta Đại Hạ Vương Triều chính giữa tông môn thế lực, như là có vấn đề gì, chúng ta Đại Hạ Vương Triều, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe được Tần Thiên Cơ yêu cầu, Hạ Chính Bình trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tần Thiên Cơ lúc này đi Thần Hư Tông, hơn nữa đã có như thế chắc tuyệt thành tựu, đối với Vân Lai Kiếm Tông còn như thế nhớ mãi không quên. Có thể thấy được hoàn toàn là một cái có tình có nghĩa người, Đại Hạ Vương Triều như là thừa dịp hắn còn không có chính thức lớn lên lúc, cùng hắn giao hảo, ngày sau chờ hắn thành tựu hoàng giả, đối với Đại Hạ Vương thất đưa ra một ít yêu cầu, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ta đây ngay tại này trước tạ ơn Hạ Vương. Thần Thiên Cơ lễ phép tính chắp tay. Cái lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra, bệ hạ, thuộc hạ có chuyện trọng yếu cần muốn bẩm báo. Ân. Hạ Chính Bình có chút nhíu mày. Không thấy được ta hiện tại đang tại chiêu đái khách quý sao. Bệ hạ, chuyện này quan hệ trọng đại, thuộc hạ không thể không. Lùi xuống trước đi. Không sao, nếu là có chuyện quan trọng, Hạ Vương tự nhiên có lẽ đi đầu xử lý, nếu là bởi vì ta mà chậm trễ Hạ Vương quốc gia đại sự, vậy cũng thực chính là ta Tần Thiên Cơ lỗi. Hạ Chính Bình biết rõ, cái này thị vệ lặp đi lặp lại nhiều lần nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nhất định là thật sự đã xảy ra đại sự, dưới mắt nghe được Tần Thiên Cơ như thế rộng rãi. Lập tức ấy này nói một tiếng, Tần Thiên Cơ tiểu hữu thứ lỗi. Sau đó đối ngoại mặt hô một tiếng, tiến đến. Bệ hạ. Rất nhanh, một vị thiên không kiếm sư cấp thị vệ đã tiến nhập thư phòng. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự. Cái này thị vệ liếc nhìn Tần Thiên Cơ, chứng kiến Hạ Chính Bình tựa hồ cũng không có muốn cho Tần Thiên Cơ lảng tránh ý tứ sau. Lúc này mới đáp ứng nói, không lâu, chúng ta phát giác được vương đô 200 km bên ngoài phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Chúng ta lập tức phái thiên không kỵ sĩ đoàn tiến đến dò xét, kết quả phát hiện, chiến đấu địa điểm, đúng là không lâu theo chúng ta Đại Hạ Vương Triều trải qua Tư Mã gia tộc Phi Thiên Thần Hạm. Tư Mã gia tộc Phi Thiên Thần Hạm. Chẳng lẽ có người tại đối phó Tư Mã gia tộc? Đúng vậy bệ hạ, chúng ta đi chỗ đó lúc, Tư Mã gia tộc Phi Thiên Thần Hạm đã rơi tan, cả chiếc thần hạm trên hơn 1000 người, chỉ có không đến 30 người vẫn còn tồn tại, trong đó vẫn lạc, ngoại trừ Tư Mã gia tộc trưởng lão Tư Mã Kiếm Ngân bên ngoài. Còn có Tư Mã gia tộc chỉ vẹn vẹn có 2 vị vương giả cảnh cao thủ một trong, Tư Mã Hạo Nhiên. Cái gì? Nghe được Tư Mã Hạo Nhiên vị này vương giả cảnh cường giả rõ ràng vẫn lạc, Hạ Chính Bình cả người lập tức ngồi không yên, một cái đứng lên, ngươi nói cái gì? Tư Mã Hạo Nhiên vẫn lạc. Nhưng hắn là vương giả cảnh cao thủ, đều sẽ vẫn lạc. Đông Nam lục quốc ở bên trong, có ai giết được thân là vương giả cảnh cao thủ Tư Mã Hạo Nhiên? Căn cứ chúng ta theo những cái kia người sống sót trong miệng biết được tin tức. Thị vệ nói, ánh mắt nhìn thoáng qua một bên Tần Thiên Cơ, trong thần sắc có một tia kính sợ, một tia khó có thể tin. Ân. Phát giác được thị vệ dị thường, Hạ Chính Bình ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, trong đầu lập tức toát ra một cái liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi. Dù sao những này thị vệ đều theo những cái kia người sống sót trong miệng đem chính mình đánh đã hiểu, Tần Thiên Cơ cũng không giấu giếm, nói thẳng, bất quá, Tư Mã Hạo Nhiên là ta giết. Tư Mã gia tộc Phi Thiên Thần Hạm, là ta phá hủy, năm đó ta cùng với Tư Mã gia tộc đã là không chết không nớt, dưới mắt, ta bất quá là trên nước chút ít tiền lãi mà thôi. T. Nghe được Tần Thiên Cơ chính miệng thừa nhận, dù là Hạ Chính Bình ngồi ở Đại Hạ Vương Triều Quốc Vương trên vị trí đã có một đoạn thời gian rất dài, một ngày trăm công ngàn việc, kiến thức vô số sóng to gió lớn, giờ khắc này, vẫn đang nhịn không được hít một hơi lanh khí. Tư Mã Hạo Nhiên, thế nhưng mà vương giả cảnh cao thủ hơn nữa. Không phải cái loại này mới vào vương giả cảnh, cảnh giới bất ổn vương giả cấp cao thủ, hắn tấn thăng đến vương giả cảnh, đã nhanh 30 năm, cho dù chưa đến vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng đối với vương giả cảnh lực lượng, đã sớm có thể vận dụng tự nhiên. Tần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không có giải thích. Lúc này mới 1 năm thời gian, Tần Thiên Cơ rõ ràng đã có đánh chết vương giả cảnh tu vi, vô luận hắn đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng mà, đánh chết vương giả, đây là sự thật. Một năm thời gian, đã giống như này thực lực, như là lại đợi thêm 10 năm 8 năm, hắn đến tột cùng sẽ trở thành vừa được hạng gì trình độ. Hạ Chính Bình trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy, đã quyết định, đến lúc đó tự mình phái một đội thiên không kiếm sư, chú đóng ở Vân Lai Kiếm Tông, phụ trách bảo hộ Vân Lai Kiếm Tông an toàn, bởi như vậy, lại có người nào đó đối phó Vân Lai Kiếm Tông, chẳng khác nào là cùng bọn họ Đại Hạ Vương thất là địch. Bất quá rất nhanh, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, Tần Thiên Cơ tiểu hữu rõ ràng đã có đánh chết vương giả cảnh cao thủ thực lực, quả nhiên là thật đáng mừng, dưới mắt Tư Mã gia tộc vương giả cảnh cao thủ đã chỉ còn lại có một người, không biết tiểu hữu phải chăng ý định nhất cổ tác khí, triệt để đem Tư Mã gia tộc xóa đi. Ân. Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động, Hạ Vương tựa hồ thoại lý hữu thoại. Ha ha, kỳ thật, đối với Tư Mã gia tộc có thể nhanh như vậy thời gian quật khởi, có được cơ hồ có thể đại minh vương thất bình khởi bình tọa tư cách, có được lấy phú khả địch quốc tài lực, chúng ta Đại Hạ Vương thất, ngược lại là ẩn ẩn thăm dò được một chút mặt mày. Xin lắng tai nghe. Tư Mã gia tộc nhanh chóng quật khởi, tựa hồ cùng một cái bí cảnh có quan hệ. Chương 256, tiến về trước. Chương 256, tiến về trước. Bí cảnh. Đúng vậy, bí cảnh. Hạ Chính Bình nói, đối với vị kia thị vệ phất phất tay, vị kia thị vệ lập tức sáng tỏ lui xuống, mang lên thư phòng đại môn, sau đó Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được, một đội hoàn toàn do kiếm sư cấp cao thủ tạo thành tinh nhuệ đội ngũ, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng mà đến, đem chọn cái thư phòng đoàn đoàn bao vây bảo vệ bảo hộ lên, hắn nghiêm mật trình độ, sợ là một cái con muỗi đều phi không đi vào. Tin tức này, cũng theo chúng ta Đại Hạ Vương thất cùng Đại Minh Vương triều Đại Minh Vương thất có chỗ phát giác, những thứ khác vương thất, hoặc nhiều hoặc ít có tương quan suy đoán, nhưng không cách nào xác nhận, Tư Mã gia tộc có thể như thế nhanh chóng quật khởi, chính là chiếm cứ cái kia bí cảnh ưu thế, nghe nói bọn hắn Tư Mã gia tộc mỗi trăm năm, có thể phái 5 người, tiến về trước bí cảnh chính giữa, thu hoạch tài nguyên, dựa vào trăm năm một lần cơ hội, Tư Mã gia tộc mới có thể tại kế. Tiếp mấy trăm năm trong thời gian, mãnh liệt phát triển, cho đến hôm nay, cùng Đại Minh Vương thất cơ hồ bình khởi bình tọa. Ngươi nói cho ta biết bí mật này, là muốn. Tư Mã gia tộc bí cảnh, như đầu người không nhỏ, chỉ là Tư Mã gia tộc cuối cùng là một cái có được vương giả cấp cao thủ tọa chấn gia tộc, đặt tới loại này cấp độ, cùng Thần Hư Tông trên cơ bản đều có ngàn vạn lần quan hệ, rất nhiều vương thất tại không có lý do gì lúc, tự nhiên không hình như Tư Mã gia tộc ra tay, chúng ta nếu là muốn nhúng tay Tư Mã gia tộc bí cảnh, Đại Minh Vương triều nhóm thế lực khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ, thậm chí liền mặt khác vương thất cũng sẽ chen vào một tay. Nhưng là Tần Thiên Cơ tiểu hữu ngươi bất đồng. Ngươi cùng Tư Mã gia tộc cân oán, mọi người đều biết, từ lúc ngươi là đại kiếm sư cảnh giới lúc, tự cùng Tư Mã gia tộc không chết không lứt, cái lúc này đã có được hủy diệt lực lượng của Tư Mã gia tộc tiến về chư. C Tư Mã gia tộc, hoàn toàn là thuận lý thành trương, coi như là đại minh vương thất mọi người không có biện pháp nói cái gì, đến lúc đó tiêu diệt Tư Mã gia tộc cao thủ, Tần Thiên Cơ tiểu hữu đại có thể đem cái kia một chỗ bí cảnh chiếm cứ, đem hắn phát triển vi chính ngươi một chỗ thế lực, mà chúng ta Đại Hạ Vương thất nguyện vi Tần Thiên Cơ tiểu hữu cấp dưới, cung cấp Tần Thiên Cơ tiểu hữu ra roi, trợ giúp tiểu hữu chiếm lĩnh Tư Mã gia tộc. Đại Hạ Vương thất trợ giúp ta chiếm lĩnh Tư Mã gia tộc. Tần Thiên Cơ liếc nhìn Hạ Chính Bình, mỉm cười, chỉ sợ Đại Minh Vương triều người chưa chắc sẽ nguyện ý, đây quả thực là ở tại bọn hắn Đại Minh Vương triều đinh rơi xuống một viên thuộc về Đại Hạ Vương triều cái đinh. Ha ha, Tần Thiên Cơ tiểu hữu có chỗ không biết, Tư Mã gia tộc tổng bộ cũng không tại Đại Minh Vương triều vương đô chính giữa, mà là tới gần biên giới chi địa. Ngoài ra, chỉ cần chúng ta thật sự có nguyên vẹn lý do, mặc dù Đại Minh Vương thất bất mãn chúng ta Đại Hạ Vương thất sở tác sở vi, lại có thể thế nào? Toàn bộ Đại Minh Vương triều, chỉ có 6 vị vương giả cảnh cao thủ, Tư Mã gia tộc 2 vị, vương thất 3 vị, còn có một cái tán nhân, đã thành lập nên một cái thương hội, trừ phi Đại Minh Vương triều gặp phải diệt vong tai nạn, bằng không thì sẽ không xuất thủ, trái lại chúng ta Đại Hạ Vương triều, những năm gần đây này phát triển tấn mãnh, cho dù còn không có đạt tới Đại Yên Vương triều trình độ. Thế nhưng mà có được vương giả cảnh cao thủ, cũng đột. Phá đã đến 2 vị mấy, chỉ cần chúng ta Đại Hạ Vương thất, thì có 7 cái, chúng ta dùng Tần Thiên Cơ tiểu hữu danh nghĩa chiếm cư Tư Mã gia tộc, coi như là Đại Minh Vương triều không có cam lòng, thì tính sao, cái thế giới này, đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực nói chuyện. Cái thế giới này đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực thuyết pháp. Tần Thiên Cơ trong miệng mặc niệm lấy đoạn văn này, lập tức tràn đầy đồng cảm. Không biết Tần Thiên Cơ tiểu hữu định như thế nào? Định như thế nào? Tần Thiên Cơ mỉm cười, chúng ta lúc nào tiến về trước Tư Mã gia tộc. Nghe được Tần Thiên Cơ, Hạ Chính Bình trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, lúc nào cũng có thể, bất quá ta bởi vì chỗ vị trí nguyên nhân, không tốt tự mình tiến về trước, ta cái này đi gọi đến chúng ta vương thất hai vị hoàng thúc, lại để cho hai người bọn họ cùng đi tiểu hữu cùng đi, có bọn họ, tin tưởng Đại Minh Vương Triều coi như là nghĩ ra mặt bảo trụ Tư Mã gia tộc, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vậy làm phiền. Thần Thiên Cơ tiểu hữu chờ một lát. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Kỳ thật Hạ Chính Bình mục đích làm như vậy, Thần Thiên Cơ tin tưởng. Nhìn về phía trên bọn hắn tựa hồ vì chính mình tranh được một cái bí cảnh, nhưng là trên thực tế bọn hắn nhưng lại không có bất kỳ tổn thất nào. Quang Minh chính đại tại Đại Minh Vương Triều đã đánh vào một viên cái đinh, mặc dù là ngày sau thật sự xảy ra vấn đề gì rồi, Đại Minh Vương Triều cũng tốt, thế lực khác cũng thế, cũng là hướng về phía hắn Tần Thiên Cơ đến. Mà muốn đối phó hắn Tần Thiên Cơ, bọn hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ phía sau mình hoàng giả cảnh sư Tôn Mạc Bạch Vân thái độ. Đây là lại để cho hắn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đi. Bất quá Tần Thiên Cơ đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Nơi đầu sóng ngọn gió. Đông Nam lục quốc sóng gió mặc dù lại mãnh liệt, lại cuồng bạo, chẳng lẽ còn có thể mạnh qua Thần Hư Tông. Thần Hư Tông Ninh gia đại tiểu thư vì đối phó chính mình, liên lạc Hà Vương bực này gần với có được vượt cấp khiêu chiến chi năng Thần Hư Lục Tử Phong Vương cấp cao thủ đều phái đi ra, thậm chí, mà ngay cả Thần Hư Tông vậy có lấy đế quân cảnh khủng bố tu vi phó tông chủ, đều theo dõi hắn. Đối với những người này uy hiếp, Đại Minh Vương Triều, Đông Nam Lục Quốc, lại được coi là cái gì? Không cần hoàng giả cảnh cao thủ ra tay, chỉ cần một cái Lạc Hà Vương, tiêu hoàn toàn có được lật út toàn bộ Đại Minh Vương Triều thực lực, coi như là Đông Nam Lục Quốc chính giữa mạnh nhất Đại Yên Vương Triều. Lạc Hà Vương nếu là có tâm muốn cùng hắn chết dập đầu đến cùng, cuối cùng nhất bị thua, cũng chỉ có thể là Đại Yên Vương Triều. Rất nhanh, một cái lao giả cùng một thân cao quý chi khí trung niên nam tử, theo bên ngoài thư phòng mặt đi nhanh mà đến. Chứng kiến hai người này, Hạ Chính Bình liền vội vàng đứng lên, đối với Tần Thiên Cơ giới thiệu nói, vị này, là chúng ta Đại Hạ Vương Thất Định Hải Thần Trâm, Hạ Vinh An, cái này một vị, là của ta Lục Hoàng Thúc, Hạ Đạo Ly. Tần Thiên Cơ nhìn hai người này liếc, lao giả này, một thân tu vi đã đến vương giả cảnh hậu kỳ, cho dù không có biện pháp cùng Xích Huyền Long Vương, Lạc Hà Vương cái kia chờ có được vương cấp phong hào cao thủ so sánh với, thực sự không tại Đại Vũ Vương Triều Hoàng Vương phía dưới. Một cái khác trung niên nam tử Hạ Đạo Ly tu vi hơi yếu một ít, chỉ có vương giả cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là đã đến vương giả cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hai người kia, 89 phần 10, chính là Đại Hạ Vương thất chính giữa cường lực nhất đo. So sánh với Đại Vũ Vương Triều, Đại Ly Vương Triều đến, Đại Hạ Vương thất nội tình đúng là vẫn còn chỗ thua kém một chút. Ha ha, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không chỉ là Mạc Bạch Vân viện trưởng đại nhân cao đồ, lập nên đại kiếm sư tu vi chém giết đỉnh phong thiên không kiếm sư Tư Mã Không Thương thần kỳ chiến tích, và hôm nay, rõ ràng lại làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự, liền vương giả cảnh Tư Mã Hạo Nhiên, đều vẫn lạc tại trên tay của ngươi, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Hai vị tiền bối quá khen, cùng các ngươi so sánh với ta bất quá là một kẻ vãn bối mà thôi. Hạ Vinh An phất phất tay, cái gì tiền bối vãn bối, ngươi có được chém giết vương giả cảnh tu vi, bản thân, dĩ nhiên đã có được cùng vương giả cảnh cao thủ bình khởi bình tọa tư cách, lại gọi tiền bối, chẳng phải là lại để cho người chế nhạo chúng ta. Nếu như Tần Thiên Cơ tiểu hữu để mắt chúng ta, bảo chúng ta một tiếng lão ca là tốt rồi. Ách! Tần Thiên Cơ nao nao, cái này, cũng quá nhiệt tình a. Bất quá, Đại Hạ Vương thất người đã như vậy giao hảo cho hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không biết cự tuyệt, dù sao chờ hắn đi thập tam hải thành rồi, còn phải lại để cho Đại Hạ Vương thất người chiếu cố Vân Lai Kiếm Tông đây này. Lập tức hắn đã mở miệng, Vĩnh An lão ca, Đạo Ly lão ca. Hảo hảo hảo, ha ha, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước Tư Mã gia tộc a, miễn cho Tư Mã gia tộc người nhận được Phi Thiên Thần Hạm rơi tan tin tức, đã có phòng bị, đến lúc đó nói không chừng hội diễn sinh ra một ít hắn phiền phức của hắn đến. Tốt. Thần Thiên Cơ tiểu hữu, đi theo ta. Hạ Vinh An nói, đi tại phía trước, trở ra thư phòng sau, đem một kiện linh khí hướng trong hư không ném đi, cái này linh khí nhanh chóng lớn lên, không đến một lát, đã biến hóa thành một cái cao hơn 2 mét, trường 8-9 mét, tựa như viên đạn đầu đồng dạng máy phi hành cụ đến. Thượng phẩm phá không toa. Ha ha, Tần Thiên Cơ tiểu hữu chê cười, chúng ta Đại Hạ Vương thất tuy nhiên cũng có Phi Thiên Thần Hạm, nhưng là đơn thuần tốc độ phi hành, phá không toa hiển nhiên so Phi Thiên Thần Hạm phải nhanh nhiều. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Phá không toa chính là tu luyện giả dùng để người đi đường công cụ, bình thường vương giả cấp cao thủ tài lực không phong, chỉ có thể đủ lựa chọn cưỡi hung thú hoặc là ngự kiếm phi hành, nhưng là những cái kia có chút giá trị con người vương giả cấp cao thủ, lựa chọn phương tiện giao thông đều không ngoại lệ, đều là phá không toa, chỉ có điều tốc độ nhanh chậm mà thôi. Của ta phá không toa vận tốc 6.000 km, ở trên phẩm phá không toa ở bên trong, chỉ có thể đủ xem như bình thường, chỉ tiếc năm đó đi Thánh Hoàng Thành mua sắm lúc mang linh thạch không đủ, trơ mắt chứng kiến một cái cấp cao nhất, vận tốc đạt 1 vạn km phá không toa bị người mua đi, bây giờ nghĩ lại, tiếc hận không thôi à. 6.000 km vận tốc, ở trên phẩm phá không toa bên trong đã xem như không sai. Tần Thiên Cơ mỉm cười khen một câu, sau đó tại Hạ Vinh An dưới sự dẫn dắt, tiến nhập phá không toa bên trong. Phá không toa mặt đất chăn đệm lấy giày đặc chăn lông, dẫm lên đi vô cùng mềm mại, bên trong không gian tuy nhiên không lớn, lại thiết trí vô cùng hợp lý, cho người một loại rộng rãi thoải mái dễ chịu cảm giác, bên trong không chỉ có bàn trà, đồ uống, còn có thư phòng, tinh thất cùng với một ít giải trí hạng mục. Ta đi trước chủ trì khởi động phá không toa, xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Hạ Vinh An khẽ không người, sau đó hướng phá không toa phía trước mà đi, cầm chặt phá không toa khống chế đầu mối, do dự một lát, đem 4 khối linh thạch đem ra, đầu nhập vào phá không toa thanh năng lượng bên trong. Vốn, hắn có thể chính mình không chế phá không toa phi hành, bất quá dưới mắt đã muốn đem thời gian để chống cùng Tần Thiên Cơ nói chuyện thiếm, tự nhiên chỉ có thể đủ bỏ qua một ít linh thạch, dùng linh thạch khu động. Tần Thiên Cơ nhìn xem, trong nội tâm ngược lại là có chút cảm khái. Cái thế giới này cho dù không phát triển khoa học kỹ thuật, tất cả mọi người nhanh chóng tu luyện, thế nhưng mà, dựa vào tu luyện luyện bảo tương quan thủ đoạn, đồng dạng luyện chế ra vô số tinh vi dụng cụ. Như trước mắt loại này phá không toa, kỹ thuật hàm lượng trên thực tế đã không kém hơn liên bang thế giới tiểu nhân phi thuyền. Thậm chí, bởi vì trọng lực cùng với không khí lực cản nguyên nhân, bên trong một ít năng lượng vận dụng, vẫn còn liên bang thế giới tiểu nhân trên phi thuyền. Ta tại Vân Lai Kiếm Tông lúc, tiểu mạo danh thế thân qua luyện kim đại sư, nói mình được một cái luyện kim đại sư truyền thừa, bất quá hiện tại xem ra, ngược lại thật sự có thể cân nhắc nghiên cứu thoáng một phát luyện kim. Hoặc là nói luyện khí pháp môn rồi. Ánh trăng số mặc dù toàn bộ chữa trị, đoán chừng cũng chỉ có thể đủ đối với hoàng giả cấp tông môn tạo thành uy hiếp, pháo phụ uy lực lại đại, đế quân cảnh cao thủ lĩnh vực vừa để xuống, là được đem hắn tan thành mây khói, trừ phi, ta có thể đem cái thế giới này luyện khí pháp môn cùng ánh trăng số lẫn nhau kết hợp. Trầm ngâm, Thần Thiên Cơ đã âm thầm động tâm tư. Chương 257, đến thăm trả thù. Chương 257, đến thăm trả thù. Phá không toa tốc độ cực nhanh, không đến một cái buổi chiều. Đã tiến nhập Đại Minh Vương Triều khu vực. Tư Mã gia tộc cho dù tại Đại Minh Vương Triều Vương Đô trong có lấy rất nhiều sản nghiệp, nhưng là bọn hắn đất phong khoảng cách Đại Minh Vương Đô đã có một bộ phận khoảng cách, bởi như vậy, ngược lại là sâu sắc thấp xuống Tần Thiên Cơ phiền toái. Cái này là Tư Mã gia tộc tổng bộ, Phong Diệp Hạp Cốc. Phong Diệp Hạp Cốc cũng không phải sai. Tần Thiên Cơ ra phá không toa đại môn, hướng Phong Diệp Hạp Cốc rơi đi. Sơn cốc này, sắc thực dường như kỳ danh, đầy khắp núi đồi trồng lấy cây phong. Khắp nơi có thể chứng kiến chuyên môn kinh người tu bổ qua lâm viên cùng trong rừng tiểu đạo, tại hoàn cảnh cùng cảnh trí trên, lộ ra cực kỳ dụng tâm, chỉ là bởi vì mùa nguyên nhân, hiện tại chưa đến thưởng cây phong thời điểm, thật là tiếc nuối. Ha ha, về sau phiến khu vực này, chính là Tần Thiên Cơ tiểu hữu của ngươi, đến lúc đó tiểu hữu ngươi muốn như thế nào quy hoạch tiểu như thế nào quy hoạch. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Tần Thiên Cơ nói, đã cùng Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly ba người, cùng một chỗ hướng Tư Mã gia tộc rơi đi. Như vậy một chiếc phá không toa đứng ở Tư Mã gia tộc tổng bộ, tự nhiên cũng đưa tới Tư Mã gia tộc mọi người lực chú ý, lập tức thì có 3 vị thiên không kiếm sư bay lên trời, chạy ra đón chào, đương bọn hắn chứng kiến Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly 2 vị đại hạ vương thất chính giữa hết sức quan trọng cự đầu cấp nhân vật sau, thần sắc vội vàng trở nên cung kính, nguyên lai là đại hạ vương thất 2 vị lao tổ đại gia quang lâm, vạn bối không thắng sợ hãi, ta cái này tiến đến thông chi lão tổ, đến đây, nên đón 2 vị đại nhân. Tư Mã vô thương sao? Hạ Vĩnh An nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ hội. Bất quá, vị này thiên không kiếm sư vừa mới ý định đi thông chi Tư Mã vô thường, mặt khác một vị thiên không kiếm sư phảng phất rốt cục nhận ra Tần Thiên Cơ, trong miệng phát ra kinh hô, Tần Thiên Cơ. Ngươi là Tần Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân viện trưởng đệ tử Tần Thiên Cơ. Cái gì, Tần Thiên Cơ? Cái này Tần Thiên Cơ cùng chúng ta Tư Mã gia tộc không phải có thủ không đợi trời chung sao. Hơn nữa ước định 30 năm sau một quyết thắng thua. Vì cái gì hiện tại lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này? Tâm niệm chuyển động khá là nhanh, cái vị kia thiên không kiếm sư liên tưởng đến Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly cùng Tần Thiên Cơ đồng hành đến tận đây, lập tức đã minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, không thể chờ đợi được hướng gia tộc chính giữa mà đi, một bên thông chi lão tổ Tư Mã vô thường, một bên muốn tổ chức gia tộc đại hội. Ha ha ha, không biết đại hạ vương triều 2 vị lão tổ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng 2 vị lão tổ thứ lỗi. Tần Thiên Cơ 3 người vừa mới rơi xuống Tư Mã gia tộc chính giữa, một thanh âm, lập tức theo Tư Mã gia tộc bên trong truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp Tư Mã gia tộc lão tổ Tư Mã vô thường, dẫn theo trong gia tộc một tại thiên không kiếm sư, đi nhanh mà ra. Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại đã xem như thiên nhân cảnh đỉnh phong, liếc đã cảm ứng ra Tư Mã vô thường tu vi, vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bực này tu vi, hắn còn có thể ứng phó. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống một cái đi theo sau lưng Tư Mã Vô Thương một người trung niên nam tử lúc, thần sắc lại có chút trầm xuống, thấp giọng nói, Vĩnh An lão ca, Tư Mã gia tộc có thể không ngớt thừa kế tiếp vương giả cấp cao thủ. Không chỉ một cái. Hạ Vĩnh An nao nao, theo Tần Thiên Cơ ánh mắt rất nhanh rơi xuống Tư Mã Vô Thương sau lưng chính là cái kia trung niên nam tử trên người. Cái này cái trung niên nam tử hắn nhận thức, gọi Tư Mã Hướng Hoa, cũng là một cái tại đỉnh phong thiên không kiếm sư lắng động vô số năm cao thủ. Dùng hắn vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, chợt xem phía dưới có lẽ nhìn không ra Tư Mã Hướng Hoa thực lực chân chính, nhưng là cẩn thận dò xét, lập tức nhìn ra trong đó dấu vết để lại đến, lập tức có chút lo lắng nói, không thể tưởng được Tư Mã gia tộc cái này vãn bối rõ ràng đột phá, lần này Tư Mã gia tộc chẳng khác nào có hai cái vương giả cảnh cao thủ, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, hoặc là bọn chúng ta đợi ngươi chính thức đột phá đến vương giả cảnh về sau lại đến. Yên tâm, có chúng ta hai người tại, như là muốn đi, một cái nho nhỏ Tư Mã gia tộc, tuyệt đối ngăn không được chúng ta. Không cần, hai cái vương giả, thì tính sao? Hạ Vĩnh An cùng Tần Thiên Cơ đối thoại lúc, Tư Mã Vô Thường, Tư Mã Hướng Hoa bọn người cũng đồng dạng chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Lập tức, hai người thần sắc lập tức lạnh xuống, hai vị lao tổ, không biết các ngươi đây là ý gì, Tần Thiên Cơ người này cùng chúng ta Tư Mã gia tộc. Chính là không chết không ngất cựu địch, hai vị lao tổ cái lúc này mang theo Tần Thiên Cơ đi vào chúng ta Tư Mã gia tộc, chẳng lẽ là các ngươi đại hạ vương thất muốn vì hắn chỗ dựa hay sao? Hừ là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Hạ đạo ly hừ lạnh một tiếng, đối với Tư Mã Vô Thương nghe được tựa hồ rất không cao hứng. Nếu như là như vậy, ta tiểu không thiếu được muốn bẩm báo Thần Hư Tông, kinh động Thần Hư Tông chấp pháp trưởng lao đến công chính xử quyết việc này. Tư Mã Vô Thương vẻ mặt đờ đẫn nói, Tư Mã gia tộc khẳng định không thể nào là đại hạ vương thất đối thủ, cho dù Tư Mã gia tộc cùng Đại Minh vương triều liên hợp, cũng đấu không lại đại hạ vương thất, bất quá Đông Nam lục quốc đều thuộc về Thần Hư Tông hạ hạt thế lực, như là đại hạ vương thất thật sự muốn ỷ thế hiếp người, Thần Hư Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao, nếu như hết thể hạ hạt thế lực suốt ngày tranh quyền đoạt thế, tranh đấu gay gắt, Thần Hư Tông ở đâu quản được tới? Muốn giúp nhau đấu đá, tàn sát lẫn nhau, đều phải có đứng được ở chân lấy cớ cùng lý do. Chấp pháp trưởng lão uy phong thật to. Hạ đạo ly hừ lạnh một tiếng, ngược lại là đã không có bên dưới. Chứng kiến hai người thái độ, Tư Mã gia tộc tất cả mọi người trong nội tâm toàn bộ ám thở dài một hơi. Sau đó, Tư Mã Vô Thương ánh mắt lại rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ, hai chúng ta phương ước định là 30 năm bên trong, không thể giúp nhau ra tay, nếu không ước định hết hiệu lực, chúng ta Tư Mã gia tộc lập tức là được đối với ngươi tiến hành đuổi giết. Dưới mắt, ngươi rõ ràng dám can đảm xâm nhập chúng ta Tư Mã gia tộc tổng bộ. Loại hành vi này đối với chúng ta Tư Mã gia tộc đã là nghiêm trọng nhất khiêu khích, thật đúng sẽ không sợ ta đem ngươi ngay tại chỗ giết chết ư? Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Vô Thương ngữ khí rõ ràng trở nên nghiêm nghị lại. Tốt rồi. Tần Thiên Cơ tiến lên một bước, nhìn xem Tư Mã Vô Thương nói, lúc này đây ta tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là cùng các ngươi Tư Mã gia tộc làm chấm dứt, các ngươi muốn giết ta. Không muốn bận tâm Hạ Vĩnh An cùng Hạ Đạo Ly hai vị lão ca, trực tiếp động thủ đi. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Tư Mã gia tộc đến cùng có hay không có năng lực như thế. Ân, Tần Thiên Cơ, đây chính là tự ngươi nói trách không được ta. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng cuồng vọng tự đại nói ra lời nói này đến, Tư Mã Vô Thương trong mắt thần quang đột nhiên lệ, ngang nhiên ra tay, một kiện thượng phẩm linh khí bị hắn một lần hành động tế ra, nên không mà trường, một cỗ cường đại đến giống như thực chất hóa áp lực, tự trên ngọn núi giật tán mà ra, thẳng lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tần Thiên Cơ, cẩn thận đây là Tư Mã Vô Thương không núi ấn cái này linh khí năm đó vốn là một kiện tuyệt phẩm linh khí, về sau bởi vì cùng người tranh đấu, bị chấn bại khí linh, rơi xuống đến thượng phẩm, uy lực của nó tuyệt đối không phải bình thường thượng phẩm linh khí châu có thể so sánh đấy. Hạ Vĩnh An lớn tiếng nhắc nhở lấy, hồn nhiên không quan tâm Tư Mã gia tộc những người khác trợn mắt nhìn. Rơi xuống phẩm giai tuyệt phẩm linh khí. Loại này cấp độ linh khí cũng tốt lấy ra mất mặt xấu hổ. Hạo Dương thanh kiếm, ra. Tần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng. Một thanh tản ra to lớn thuần dương khí tức thanh kiếm, ngang trời xuất thế. Hạo Dương thanh kiếm. Cái thanh này thanh kiếm Tần Thiên Cơ cho dù còn không có hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng mà, thanh kiếm này cuối cùng là không có khí linh thanh kiếm, trải qua hắn mấy ngày nay tới giờ thần luyện, đã có thể vận dụng lên một bộ phận uy năng, giờ phút này bị một lần hành động tế ra, dù là không có kiếm linh, có thể trên thân kiếm ẩn chứa cái kia cổ to lớn bàng bạc chi lực, vẫn đang xông thẳng lên trời. Tư Mã Vô Thương tế ra đến không núi ấn cùng Hạo Dương Thánh Kiếm đụng một cái đụng, lập tức từ đó sụp đổ, thật giống như một vị tuyệt thế kiếm khách, cầm trong tay thần kiếm, đem một tòa cự đại sơn mạch, sinh sinh từ trung gian xé rách. Hạo Dương Thánh Kiếm dĩ nhiên là Hạo Dương Thánh Kiếm. Hạo Dương Kiếm Hoàng Hạo Dương Thánh Kiếm rõ ràng xuất hiện tại Tần Thiên Cơ trên tay. Mạc Bạch Vân đến cùng muốn tại cái gì? Hắn là chân chính đem Tần Thiên Cơ trở thành Hạo Dương Kiếm Hoàng cái này nhất mạch người thừa kế đến bồi dưỡng sao? Tần Thiên Cơ rõ ràng kế thừa Hạo Dương Thánh Kiếm, đây chính là thánh khí cấp bậc tồn tại a, cho dù đã mất đi kiếm linh, thế nhưng mà hắn uy năng vẫn đang áp đảo bất luận cái gì tuyệt phẩm linh trên thân kiếm. Chứng kiến Hạo Dương Thánh Kiếm, Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly tất nhiên là khiếp sợ không thôi, mà Tư Mã Vô Thương vị này uy tín lâu năm vương giả cấp cao thủ, cơ hồ liền chửi mẹ tâm tư đều đã có. Mạc Bạch Vân rõ ràng đem Hạo Dương Thánh Kiếm truyền cho Tần Thiên Cơ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Tần Thiên Cơ chân chân chính chính đã trở thành y dì bát của hắn người thừa kế, có thể ký thác tánh mạng, tín niệm tồn tại, như vậy một cái chân truyền đệ tử, nếu là bị bọn hắn Tư Mã gia tộc người giết, ít dùng muốn cũng biết, Mạc Bạch Vân tuyệt đối sẽ không để ý quy củ, đem chọn cái Tư Mã gia tộc chém tận giết tuyệt. Đáng chết. Liên tưởng đến đánh chết Tần Thiên Cơ đủ loại hậu quả, Mạc Bạch Vân kiếm chiêu không tự giác chậm xuống một phần. Ân, cùng ta giao phong lúc rõ ràng còn dám phân tâm nó dùng. Tế ra Hạo Dương Thánh Kiếm chém vỡ Tư Mã Vô Thương không núi ấn, Tần Thiên Cơ tâm thần mở dẫn, Hạo Dương Thánh Kiếm đã lại lần nữa mang theo một loại thái sơn áp đỉnh, phảng phất liệt nhật giáng lâm giống như bàng bạc khí tức, oanh kích mà xuống, cực lớn uy áp, lại để cho phân thần nhị dụng Tư Mã Vô Thương sắc mặt đại biến. Không tốt không sát kiếm trận tế. Thời khắc mấu chốt, Tư Mã Vô Thương cánh tay kinh thiên, 12 chuôi thượng phẩm linh kiếm xông thẳng lên trời, đón Hạo Dương Thánh Kiếm chém giết mà ra, đồng thời điên cuồng hấp thu lấy bị Tư Mã Vô Thương điều đến thiên địa nguyên khí, không ngừng lớn mạnh bản thân, khiến cho trên thân kiếm kiếm cương tăng vọt một đoạn. Ta như là không có biện pháp làm gì được vương giả cảnh cao thủ thiên nhân hợp nhất đối với một châu nguyên khí tuyệt đối khống chế, thì như thế nào có thể chạm giết được vương giả cấp cao thủ? Tinh thần lĩnh vực hỗn loạn. Kiếm trận cùng Hạo Dương Thánh Kiếm sắp đang lúc giao phòng, Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, bị Tư Mã Vô Thương dẫn động thiên địa nguyên khí, một hồi hỗn loạn. Vốn là tăng vọt kiếm cương, cũng là bỗng nhiên rơi xuống một đoạn. Cái này cổ thần hồn chi lực, thiên nhân cảnh. Ngươi là thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Hạo Dương Thánh Kiếm đã mất đi thiên địa nguyên khí tăng phúc, 12 chuôi thượng phẩm linh kiếm tạo thành kiếm trận làm sao có thể ngăn cản được Hạo Dương Thánh Kiếm. Cả hai tiếp xúc, 12 chuôi thượng phẩm linh kiếm tạo thành kiếm trận lập tức tán loạn, trong đó 4 thanh thượng phẩm linh kiếm tại chỗ bị chấn nát, 6 chuôi bị đánh rách tả tơi, còn lại 2 chuôi cũng là bay rất ra ngoài. Hạo Dương Thánh Kiếm huy hoàng kiếm áp, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, oanh kích mà xuống. Vô thượng đấu thần quyết. Tư Mã Vô Thương trong miệng gầm lên giận dữ, toàn thân chân nguyên cùng khí thế cao độ ngưng tụ, khiến cho phía sau hắn phảng phất ngưng tụ ra một cường đại chiến thần, dẫn dắt mênh mông quần quần chân nguyên chấn động, nhắm ngay lấy Hạo Dương Thánh Kiếm, đòn đánh trên xuống. Phá cho ta. Tư Mã Vô Thương khí thế như cầu vồng, một kích này, phảng phất ngưng tụ ra tất cả của hắn bộ lực lượng, ngay cả là Hạo Dương Thánh Kiếm. Bởi vì bị 12 thượng phẩm linh khí hình thành kiếm trận suy yếu uy lực, cũng có một loại bị hắn một lần hành động đẩy lui xu thế. Nhưng mà, ngay tại quả đấm của hắn cùng Hạo Dương Thánh Kiếm va chạm, tựa hồ muốn Hạo Dương Thánh Kiếm đánh tan nháy mắt, một luồng lăng lệ ác liệt kiếm khí, đột nhiên tự Hạo Dương Thánh Kiếm chính giữa bộc phát ra đến. Ẩn chứa tại Hạo Dương Thánh Kiếm chính giữa tinh kim kiếm khí, giờ khắc này ngang nhiên bộc phát, tại Tư Mã Vô Thương ngưng tụ ra toàn lực thi triển ra vô thượng đấu thần quyết, lực cũ đã hết, lực mới không sinh nháy mắt, bắn chết tới. Chương 258, Diệt Môn. Chương 258, Diệt Môn. Không tốt, thúc tổ, cẩn thận. Một bên Tư Mã Chiêu Hoa chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng bằng vào chính mình thần thông sinh sinh đem Tư Mã Vô Thương bức bách đến loại trình độ này, trong miệng hô to một tiếng, rốt cuộc bất chấp lấy nhiều khi ít, lập tức gia nhập chiến cuộc, một bộ thượng phẩm linh kiếm phóng lên trời, muốn tạo thành lăng lệ ác liệt kiếm trận. Ta trước hết giết Tư Mã Vô Thương, về phần ngươi, có người sẽ giúp ta đối phó ngươi. Tần Thiên Cơ một tiếng quát chói tai, cường đại tinh thần phân tâm nhị dụng, lập tức đem Tư Mã Vô Thương hoàn toàn bao phủ, không tồn tại ở cái thế giới này vị diện thanh diễn thần giới một lần hành động triển khai, trực tiếp đem Tư Mã Chiêu Hoa lôi kéo mà đi. Đây là có chuyện gì? Không tốt. Bị điên cuồng lôi kéo chính giữa Tư Mã Chiêu Hoa trước tiên muốn triển khai toàn lực, dãy rùa phản kháng, nhưng là bây giờ Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đã đạt đến thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thi triển thanh diễn thần giới lôi kéo lực. Căn bản là bất tử Tư Mã Chiêu Hoa đủ khả năng chống lại được, bất quá một lát, đã bị thanh diễn thần giới thôn phệ, biến mất vô tung. Tại thanh diễn thần giới chính giữa, tự nhiên sẽ có Thương Lan đến cùng hắn chậm rãi chơi. Chiêu Hoa, ngươi thi triển cái gì tà thuật, đem Hướng Hoa đại nhân làm cho đi nơi nào? Đây là cái gì thủ đoạn? Tư Mã gia tộc người thấy như vậy một màn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả đại hạ vương triều hai vị vương giả cảnh cao thủ, nguyên một đám cũng là không rõ ràng cho lắm. Loại này rõ ràng có thể đem người cất bước thủ đoạn, quả thực văn sở vị văn. Phá cho ta. Tần Thiên Cơ phân tâm nhị dụng, đem Tư Mã Chiêu Hoa kéo vào Thanh Diễn Thần Giới, tự nhiên lại để cho Tư Mã Vô Thương bắt được cơ hội, thân hình chấn động, hắn đã cuốn động khổng lồ thiên địa lực lượng, quanh trên Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí, sinh sinh đem tinh kim kiếm khí bắn chết phương hướng chém vào. Cho dù cuối cùng nhất kiếm quang vẫn đang từ hắn trên người xuyên thủng mà qua, nhưng này bị thương thế đối với vương giả cấp cao thủ mà nói, căn bản không đủ để chí mạng. Tần Thiên Cơ, không thể tưởng được ngươi lại là một vị thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, thần đạo tu vi đã đến thiên nhân cảnh, trùng kích vương giả cảnh lúc, xác suất thành công tại 6-7 thành đã ngoài, nếu như chờ ngươi tấn thăng đến vương giả cảnh, tinh khí thần hợp nhất, ta căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi sai tiểu sai tại, quá vội vàng rồi, hôm nay, coi như là mạo hiểm bị Mạc Bạch Vân trả thù nguy hiểm, ta cũng tất nhiên muốn đem ngươi đánh chết, vĩnh viễn, tuyệt hậu hoạn, đánh chết ta, chỉ bằng ngươi. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, cường đại tinh thần, phảng phất hóa thành phong bạo, xé rách hư không, Tư Mã Vô Thương vừa mới nắm giữ đến một tia thiên địa nguyên khí, lại lần nữa bị cường đại tinh thần tại nhiêu lấy, một lần hành động xua tán, cường đại chân nguyên, khí huyết chi lực tại trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào, cả người hắn mang theo một luồng thực chất tính áp bách, nhắm ngay lấy Tư Mã Vô Thương nghiền áp mà xuống. Mặc dù không cần Hạo Dương Thanh Kiếm, ta muốn giết người, cũng không phải việc khó gì, huống chi hiện tại. Tần Thiên Cơ đột nhiên thò tay, đem Hạo Dương Thánh Kiếm một lần hành động cầm chặt, cổ thần chân thân cái kia cường đại đến cực điểm chân nguyên, khí huyết chi lực tại một kiếm vung dậy, bộc phát ra, mang tất cả mà lên khí thế, khiến hư không phát sinh kịch liệt bạo tạc. Không tốt. Chứng kiến một kiếm này chính giữa uy năng, Tư Mã Vô Thương bức ra vội vàng tối lui. Thế nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng chậm một phần, Hạo Dương Thánh Kiếm dùng Lôi Đình Vạn Quân uy năng, chém giết đã đến hắn hộ thân linh khí trên, cái kia đã đạt tới thượng phẩm phòng ngự linh khí trình độ hộ thân linh khí. Không có có bất cứ cái gì lo lắng bị một lần hành động đánh tan, ngay sau đó, dư thế không giảm chém lên hắn hộ thân cương khí. Huyết hồn thế thân đại pháp. Thời khắc mấu chốt, Tư Mã Vô Thương một tiếng giống to, toàn bộ cánh tay bạo tạc thành một mảnh huyết vụ, hóa thành một luồng bàng bạc lực lượng, sinh sinh ngăn cản Hạo Dương Thánh Kiếm một lát, sau đó bứt ra vội vàng tối lui, tự Hạo Dương Thánh Kiếm một kiếm này chém giết bên trong bứt ra mà ra. Bộc phát tinh huyết bên trong lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như vậy có thể trốn chết tới khi nào? Tần Thiên Cơ một tay cầm kiếm, tay kia đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng vô hình kèm theo trên Tư Mã Vô Thương thân hình, lại để cho hắn toàn thân cốt cách một hồi giòn vang. Cái này Tần Thiên Cơ tiểu hữu rõ ràng che giấu như thế chi sâu, không chỉ có lấy thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, luyện thể, luyện khí, toàn bộ đạt đến thiên không kiếm sư đủ khả năng đạt tới cực hạn, không, xem hình dạng của hắn, đã vượt qua thiên không kiếm sư cực hạn. Thiên nhân cảnh thần đạo tu vi a thần đạo tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh. Quả thực so khí đạo tu vi đột phá đến hoàng giả cảnh còn muốn khó khăn, phải biết rằng, khí đạo tu hành, còn có đủ loại điện tịch, bất luận cái gì tu luyện giả căn cứ tu luyện điện tịch, căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, có thể tiến hành theo chất lượng không ngừng phát triển, nhưng là thần đạo. Tại cái gì thế lực lớn bên trong đều có được nghiêm trọng đứt gãy, hơn nữa, từng cái thần đạo cường giả tu hành con đường đều hoàn toàn bất đồng, ít tồn tại tham khảo khả năng, khiến cho thần đạo tu hành từng bước duy gian, đây cũng là thần đạo xuống dốc một trong những nguyên nhân. Dưới mắt, Tần Thiên Cơ tiểu hữu rõ ràng có thể đem thần đạo tu vi đẩy lên tới thiên nhân cảnh, thật đúng. Dê không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly trong miệng hai người cảm khái không thôi. Cái lúc này bọn hắn vô cùng may mắn, chính mình rõ ràng thực cùng đi Tần Thiên Cơ cùng đi đã đến Tư Mã gia tộc, minh xác lập trường của mình. Thừa dịp hiện tại Tần Thiên Cơ chưa trở thành chính thức đại nhân vật trước kia cùng hắn giao hảo, đợi ngày sau Tần Thiên Cơ triệt để danh chấn thần hư tông sau, vậy bọn họ đại hạ vương thất còn không theo sau thăng chức rất nhanh. Lao tổ. Chúng ta đi lên, trợ giúp Lao tổ. Tạo thành chiến trận, ngăn lại người này. Tư Mã Hạo Nhiên đại nhân không tại, nếu Tư Mã Hạo Nhiên đại nhân tại, hai vị vương giả cảnh cao thủ liên thủ, khẳng định có thể đưa hắn một lần hành động đánh chết. So sánh với Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly bọn người cảm khái, Tư Mã gia tộc cao thủ toàn bộ hoàng hốt, trong đó Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Du Long càng là triệu tập lên 6 vị đỉnh phong thiên không kiếm sư, một lần hành động tiến lên. Ngày vào chiến cuộc, bố thất tinh người bị đánh chết trận. Bảy trong dân cư đại hống, mang theo chói mắt kiếm quang, rảo sát hướng Tần Thiên Cơ mà đi. Hết thệ cút ngay. Tần Thiên Cơ nhìn cũng không nhìn, trên thân thể hiện ra một kiện thượng phẩm linh khí, cho dù tại trong nháy mắt đã bị Tư Mã Du Long bọn người thất tinh người bị đánh chết trận đánh tan, thế nhưng mà lực lượng đạt được giảm sóc, rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, nhưng căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một bộ phận ẩn chứa thuộc tính tổn thương chân khí tức thì bị hắn vận chuyển hỗn động chân kinh, một lần hành động thôn phệ, hoàn toàn hóa giải. Tư Mã Vô Thương. Khiêng 7 vị thiên không kiếm sư công kích, Tần Thiên Cơ toàn thân, tràn ngập không thể ngăn cản xu thế, một người một kiếm, đánh giết đến Tư Mã Vô Thương trước mặt, Hạo Dương Thánh Kiếm mũi kiếm, lại lần nữa đem cả người hắn bao phủ trong đó. Bành! A! Sức lực lớn chấn động, Tư Mã Vô Thương toàn bộ vai trái đều bị Hạo Dương Thánh Kiếm trên ẩn chứa lăng lệ ác liệt nhuệ khí kéo ra một đạo vết thương thật lớn, dùng tốc độ nhanh nhất bước ra vội vàng tối lui. Không thể địch lại được, cái này Tần Thiên Cơ, rõ ràng đã thành dài đến bực này trình độ, ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, đi, đi mau. Nhìn xem khí thế như cầu vồng Tần Thiên Cơ, Tư Mã Vô Thương trong nội tâm, rốt cục bay lên sợ hãi. Hắn thật vất vả tu luyện đến vương giả cảnh, trên lý luận có thể sống 2000, 30005, dưới mắt tuổi thọ còn mới đã qua 1/3, cũng không hy vọng cứ như vậy không công chết. Niệm vừa tới này, bước ra vội vàng thối lui hắn, đã liền thi đột pháp, muốn thoát ly chiến trường mà đi. Muốn đi? Người đi được không? Tần Thiên Cơ toàn thân hỏa diễm mãnh liệt, thời gian lập lòe, đã đuổi theo Tư Mã Vô Thương trốn chết thân hình, quang kiếm không cần, nhắm ngay lấy bay ngược chính giữa Tư Mã Vô Thương, đột nhiên một chảo này, trực tiếp vượt qua hư không cùng khoảng cách ngăn cách, sinh sinh bắt được Tư Mã Vô Thương bên thân hình. Chết! Nương theo lấy Tư Mã Vô Thương thê lương kêu thảm thiết, vị này Tư Mã gia tộc lão tổ, bên thân hình, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ dùng cổ thần chân thân khủng bố lực lượng xé rách xuống. Không Tần Thiên Cơ, buông tha ta, chúng ta Tư Mã gia tộc chính thức muốn đối phó ngươi, chỉ có Tư Mã Vô Phòng, cùng với Tư Mã Vô Ngân ở bên trong một ít mấy người, ta có thể đưa bọn chúng giao ra đây, mặc ngươi xử trí, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta còn có thể đem chúng ta toàn bộ Tư Mã gia tộc hết thảy tài phú, toàn bộ tặng cho ngươi, thậm chí, tiểu ngay cả chúng ta Tư Mã gia tộc Chu Tức bí cảnh, chúng ta cũng có thể chắp tay nhường cho. Tư Mã Hạo Nhiên đã tại Thần Nguyệt Đế quốc thánh hoàng thành mua được huyễn giới thạch, đã có huyễn giới thạch, tiến vào Chu Tức bí cảnh lại không hạn chế, chúng ta có thể trợ giúp đem ngươi bên trong vật tư hết thảy vận chuyển trở lại, đến lúc đó tuyệt đối có thể ngươi tu hành thuận buồm xuôi gió. Ta nói rồi, ta Tần Thiên Cơ cùng các ngươi Tư Mã gia tộc, nhất định chỉ có một phương mới có thể còn sống hậu thế, hiện tại cầu xin tha thứ. Đã muộn. Quát chói tai trong tiếng, Tần Thiên Cơ lập tức đuổi theo Tư Mã Vô Thương trốn chết thân hình. Cách không một quyền đem Tư Mã Vô Thương còn sót lại hộ thân chân khí đánh bại sau, nóng bỏng kim ô chân khí lập tức xông vào trong cơ thể của hắn, đưa hắn cái kia cơ hồ chân nguyên hao hết thân hình, triệt để đốt cháy. A! Bành! Trong khoảnh khắc, vị này tại Đại Minh Vương triều quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc Tư Mã gia tộc lão tổ, dĩ nhiên bị bá đạo kim ô chân khí đốt thành cho tàn. Lão tổ! Không! Lão tổ thế nhưng mà vương giả cảnh cao thủ, Đông Nam lục quốc bất kỳ một cái nào hoàng đế thấy cũng có thể bình khởi bình tọa, hắn là trong thiên hạ mạnh nhất cao thủ một trong, làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Tư Mã Vô Thương vẫn lạc nháy mắt, Tư Mã gia tộc phần lớn người, trong miệng toàn bộ phát ra thê lương kêu rên, gọi bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại đến các ngươi bảy chỉ tôm cá nhãi nhép. Đánh chết Tư Mã Vô Thương, Tần Thiên Cơ thân hình đấu chuyển, không có bất kỳ dừng lại đánh giết hướng Tư Mã gia tộc tạo thành thất tinh người bị đánh chết trận cao thủ mà đi, cách gần đó một vị thiên không kiếm sư một cái đối mặt, đã bị hắn ngang nhiên đánh chết. Không thật nhanh trốn cái này, Tần Thiên Cơ đã phát triển đến không kém hơn vương giả cảnh cao thủ trình độ. Chúng ta Tư Mã gia tộc, căn bản không cách nào ngăn cản trốn, trốn, tất cả mọi người tứ tán đào tẩu, thoát được càng xa càng tốt. Tư Mã Vô Ngân đây hết thảy, đều là Tư Mã Vô Ngân làm ra đến quỷ. Nếu như không phải hắn và cái kia cổ vô song thông đồng cùng một chỗ, chúng ta Tư Mã gia tộc như thế nào sẽ bị cổ vô song lợi dụng, ra tay với Tần Thiên Cơ. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, một ngày nào đó. Chúng ta Tư Mã gia tộc hội đem những này mất đi hết thảy đoạt lại đấy. Đi mau, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, Tần Thiên Cơ, chúng ta Tư Mã gia tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đi. Các ngươi đi được rồi mấy cái. Những này thiên không kiếm sư, như là bông tha, về sau toàn bộ đều trở thành Vân Lai kiếm tông họa lớn trong lòng. Tần Thiên Cơ như thế nào chịu đơn giản bông tha, tại lập tức đuổi giết hướng trong đó hai cái lúc, càng là đối với lấy Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly hai người quát lớn nói, hai vị lão ca. Mời các ngươi hai người hiệp trợ ta, đem Tư Mã gia tộc hết thảy thiên không kiếm sư, toàn bộ đánh chết. Nếu như là Tần Thiên Cơ không có thể hiện ra thực lực chân chính trước, Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly tự nhiên muốn hảo hảo cân nhắc một phen, nhưng ở tận mắt thấy Tần Thiên Cơ cường thế đánh chết Tư Mã Vô Thương một màn sau, trong lòng hai người đối với Tần Thiên Cơ ngày sau phát triển tiềm lực, lại không cái gì hoài nghi. Và lại, Thần Hư Tông coi trọng chính là vương giả cảnh đã ngoài cao thủ, tại Thần Hư Tông bên trong như thế. Thần Hư Tông bên ngoài cũng giống như thế, hai người bọn họ cũng không có đối với Tư Mã Vô Thương, Tư Mã Chiêu Hoa bọn người ra tay, mặc dù là Thần Hư Tông chấp pháp điện truy tra, cũng sẽ không biết bởi vì có mấy chết đi thiên không kiếm sư mà chỉ trích bọn hắn những này vương giả cấp cao thủ. Lập tức, hai người bất cứ chút do dự nào hòa cùng một tiếng, một đạo ra tay, hướng những cái kia tứ tán trốn chết thiên không kiếm sư đánh giết mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ Tư Mã gia tộc, toàn bộ bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu chính giữa. Kế Tuyền Linh phái, Tư Mã gia tộc trở thành thứ hai toàn bộ diệt thế lực, phóng nhãn toàn bộ Tư Mã gia tộc, ai có tư cách đạt được tốt nhất phối hợp diễn thưởng? Tư Mã Vô Thương, Tư Mã Vô Ngân, Tư Mã Chiêu Hoa, Tư Mã Hạo Nhiên, Tư Mã Vô Phong, Tư Mã Du Long. Chương 259, uy thế. Chương 259, uy thế. Hưu. Trong hư không, một đạo lưu quang xé nát thương khung, nhanh chóng xuất hiện tại Tư Mã gia tộc tổng bộ chỗ Phong Diệp Hạp Cốc. Rất nhanh, cái kia hóa thành lưu quang phá không toa trên, hai đạo thân ảnh hạ xuống mà xuống, đúng là nhận được tin tức, trước tiên theo Đại Minh Vương Đô chạy tới Đại Minh Vương Triều hai vị vương giả cảnh cao thủ Chu Đế, cùng với có vương giả cảnh trung kỳ tu vi Chu Long. Nhìn xem giờ phút này tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm chính giữa Tư Mã gia tộc, Chu Đế, Chu Long hai người sắc mặt toàn bộ trở nên vô cùng khó coi. Trước tiên xuất hiện ở tại Tư Mã gia tộc chủ viện chính giữa chờ đợi Tần Thiên Cơ, Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly trước người. Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly, ta muốn chuyện này các ngươi phải cho Đại Minh chúng ta Vương Triều một lời giải thích, bằng không thì ta lập tức phi kiếm truyền thư, lại để cho Thần Hư Tông chấp pháp trưởng lão tự mình xử lý chuyện này. Giải thích. Hạ Vinh An tiến lên một bước, hồn nhiên không sợ Đại Minh Vương thất hai vị vương giả cảnh cao thủ uy hiếp, hờ hững nói, giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Không có điều tra rõ ràng liền trực tiếp hướng ta Hạ Vinh An phát ra nghi vấn, Chu Long, ta có thể xem thành đây là các ngươi Đại Minh Vương Triều đang gây hấn với chúng ta Đại Hạ Vương Triều sao? Ha ha, các ngươi Đại Hạ Vương Triều mưu đồ Đại Minh chúng ta Vương Triều đã không ngớt một ngày hay hai ngày rồi, hiện tại, rốt cục ý định vạch mặt mặt sao? Bất quá ngươi nhưng là phải nghĩ thông suốt, một khi các ngươi thật sự làm như vậy rồi, Thần Hư Tông chấp pháp trưởng lão, cái thứ nhất tiểu sẽ không bỏ qua các ngươi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hạ hạt trong phạm vi có phá hư điều lệ chế độ thế lực tồn tại. Chu Long, ta xem, ngươi tốt nhất chờ điều tra rõ ràng lại cẩn thận mở miệng chất vấn, bất quá, ngươi vừa rồi những lời này, ta nhớ kỹ. Hạ Vinh An cũng lười phải cùng Chu Long nhiều tốn nước miếng, trực tiếp thối lui đến Tần Thiên Cơ bên người. Chu Long tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Thiên Cơ, bất quá hắn chỉ là cho rằng Đại Hạ Vương thất là vì muốn nịnh nọt Tần Thiên Cơ, vì hắn xuất đầu mà thôi. Đông Nam Lục Quốc tin tức mặc dù có chút rất lại phía sau, nhưng là Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Tông bên trong đấu bại Tuyết Nguyệt Các, luyện ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, đạt được Đan Thánh Điện điện chủ phẩm Thánh Đan Hoàng tự mình sắc phong Đan Vương sự tình, bọn hắn vẫn có chỗ hiểu rõ. Ngươi, nói với chúng ta nói, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly tại các ngươi Tư Mã gia tộc đại khai sát giới? Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Bị điểm tên chính là Tư Mã gia tộc một vị may mắn còn sống sót xuống đại kiếm sư, nghe được Chu Long, vội vàng khóc lóc kể lể, toàn bộ đã xong, chúng ta Tư Mã gia tộc tổng bộ thiên không kiếm sư, toàn bộ đã xong, tất cả mọi người, toàn bộ bị mấy người bọn họ, liên thủ giết hết, mà ngay cả đại kiếm sư, cũng tử thương hơn phân nửa, không thương lão tổ vẫn lạc, Chiêu Hoa lão tổ không biết tung tích, sinh tử chưa biết, chúng ta toàn bộ Tư Mã gia tộc nguyên khí đại thương, chỉ sợ không tiếp tục lực. Đông Sơn tái khởi A. Hừ, ta đã biết. Chu Long nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Vinh An bọn người, các ngươi còn có gì để nói? Một ít đại kiếm sư, thiên không kiếm sư mà thôi, đã giết thì đã giết, Thần Hư Tông chấp pháp điện truy cứu tới, nhiều nhất là bồi thường một ít linh thạch, tài nguyên mà thôi, có cái gì đáng được ngạc nhiên hay sao? Thần Hư Tông tuy nhiên sẽ không bởi vì một ít đại kiếm sư, thiên không kiếm sư vẫn lạc mà truy cứu các ngươi, nhưng là Tư Mã Vô Thương đâu rồi, Tư Mã Chiêu Hoa đâu này? Cái này hai cái thế nhưng mà vương giả cảnh cao thủ. Trong đó Tư Mã Vô Thương năm đó đã từng gia nhập qua Thần Hư Tông, hiện trên đầu còn treo móc Thần Hư Tông ngoại sự trưởng lão danh hiệu, ngươi giết hắn, Thần Hư Tông tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi tiểu đợi đến Thần Hư Tông chấp pháp trưởng lão đến đây tập bắt tuổi bay à. Buồn cười Chu Long, ta nhìn ngươi thật là giả nên hồ đồ rồi, lời nói cũng không hỏi tình tưởng tiểu đơn giản hạ quyết định, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới vương giả cảnh trung kỳ, ngươi nghe rõ ràng sao, ta có thừa nhận Tư Mã Vô Thương, Tư Mã Chiêu Hoa là ta giết sao? Ngươi, Hoàng Thúc, không đáng tức giận. Chu Đế liền bước lên phía trước, khuyên bảo một tiếng. Hạ Vinh An là vương giả hậu kỳ, Hạ Đạo Ly cũng là vương giả cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trong hai người bất kỳ một cái nào, hai người bọn họ cũng không là đối thủ. Nếu quả thật muốn động thủ, cuối cùng nhất chịu thiệt, sẽ chỉ là bọn hắn Đại Minh Vương Thất. Ngươi cho ta nói rõ hơn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi Tư Mã gia tộc lão tổ Tư Mã Vô Thường, Tư Mã Chiêu Hoa, có phải hay không Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly giết? Cái này. Đáp lời đại kiếm sư do dự một lát, tại vài vị vương giả cảnh cao thủ nhìn soi mói, cuối cùng không dám giấu giếm, là Tần Thiên Cơ giết. Tần Thiên Cơ. Chu Đế một hồi ngạc nhiên, ánh mắt, trước tiên rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Là hắn. Điều đó không có khả năng, ta lúc trước tại Thần Hư Học Viện nhìn thấy qua hắn, lúc kia hắn mới đại kiếm sư Tu Vi, khoảng cách vương giả cảnh chênh lệch không cách nào tính toán, dù là hiện tại đi qua tiếp cận 2 năm thời gian, hắn tại Thần Hư Tông bên trong Tu Vi tiến nhanh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới Thiên Không Kiếm Sư mà thôi, tại sao có thể là vương giả cảnh cao thủ đối thủ. Còn lại là Tư Mã Vô Thương loại này sắp đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ uy tín lâu năm cao thủ. Chu Đế nói, ánh mắt đã chỉ hướng một cái khác đại kiếm sư, ngươi, cho ta nói thực ra, Tư Mã Vô Thương, Tư Mã Chiêu Hoa rốt cuộc là chết như thế nào? Đại nhân, bị chỉ đến cái vị kia đại kiếm sư trong thần sắc tràn đầy ảm đạm cùng cực kỳ bi ai, không thương lão tổ, xác thực là bị Tần Thiên Cơ đánh chết, ta nghe được không thương lão tổ nói, cái này Tần Thiên Cơ, không chỉ là một cái khí đạo người tu hành, đồng dạng có vô cùng khủng bố thần đạo tu vi, hắn thần đạo cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến cực cao thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh. Tư Mã gia tộc đại kiếm sư không biết thần đạo tu vi đạt tới thiên nhân cảnh ý vị như thế nào, Chu Đế, Chu Long hai vị vương giả cảnh cao thủ lại hiểu rõ thanh thanh sở sở. Thiên nhân cảnh, đồng đẳng với vương giả cảnh. Cho dù thiên nhân cảnh sơ kỳ sức chiến đấu trên hơn vương giả cảnh, có thể tại cảnh giới trên, cả hai lại là hoàn toàn giống nhau, không còn tồn tại cảnh giới trên nguyên áp. Tần Thiên Cơ, rõ ràng đột phá đã đến thần đạo chính giữa thiên nhân chi cảnh. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về phía ánh mắt của hắn, toàn bộ thay đổi. Thấy thế, một bên Hạ Vinh An hừ lạnh một tiếng, xem ra sự tình đã biết rõ ràng rồi hả? Ta không ngại nói cho các ngươi biết, Mạc Bạch Vân đại nhân đã đem 24 đại tuyệt thế thánh hoàng bên trong Hạo Dương kiếm Hoàng Hạo Dương thánh kiếm truyền cho Tần Thiên Cơ tiểu hữu, có thể thấy được Mạc Bạch Vân đại nhân đối với Tần Thiên Cơ tiểu hữu kỳ vọng độ cao, có được thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, có được Hạo Dương thánh kiếm, ngươi bây giờ còn cảm thấy, Tần Thiên Cơ tiểu hữu hội giết không được một cái Tư Mã Vô Thương. Hạo Dương thánh kiếm lại là Hạo Dương thánh kiếm. Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế. 24 đại tuyệt thế thánh hoàng, mỗi một vị đều là có được lấy vượt cấp khiêu chiến khủng bố thực lực, năm đó Hạo Dương kiếm hoàng, càng là tại dưới sự giận dữ, liền giết 13 tôn thánh tử thánh nữ, khiếp sợ thiên hạ. Chu Đế, Chu Long hai người, nghe được Hạ Vinh An, đồng thời nhịn không được sợ run cả người, sợ hãi trong lòng tột đỉnh. Hạo Dương kiếm hoàng, cái kia là bực nào tồn tại? Phải biết rằng, dùng Đại Minh Vương triều hiện tại thế lực, đừng nói là Xích Huyền Long Vương, Lạc Hà Vương rồi, coi như là vương giả hậu kỳ Hạ Vinh An, đều có dùng lực lượng một người hủy diệt hắn toàn bộ vương triều năng lực, nếu như một vị hoàng giả cảnh cao thủ đích thân đến, dù là gần kề hoàng giả cảnh sơ kỳ, muốn tiêu diệt bọn hắn, đều là dễ dàng. Về phần thánh tử thánh nữ, dám đi cạnh tranh Thần Hư Tông phó tông chủ cái kia chút ít thánh tử thánh nữ, có người nào là đèn đã cạn dầu. Không ngất phần lớn người tu vi đã đến hoàng giả hậu kỳ, mặc dù tại hoàng giả hậu kỳ ở bên trong, đều được xưng tụng ưu tú, nổi tiếng. Bực này cấp độ cao thủ, bị Hạo Dương kiếm hoàng một giết sẽ giết 13 cái. Ngẫm lại đều cảm thấy lại để cho người khủng bố. Mà dưới mắt, Tần Thiên Cơ rõ ràng đã trở thành Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế, chấp trưởng Hạo Dương thanh kiếm. Dù là Hạo Dương kiếm hoàng hiện tại ở vào chân áp chính giữa, uy thế tại Thần Hư Tông bên trong không tính là như mặt trời ban trưa, nhưng là ai mà ngờ, hắn lúc nào sẽ một lần hành động đột phá chân áp, hoặc là bị Thần Hư Tông phóng xuất, cho đến lúc đó, thân là Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế Tần Thiên Cơ, thân phận địa vị, tuyệt đối sẽ một hơi cao đến coi như là có chút đế quốc đế tử. Đế nữ đều không thể bằng được trình độ. Cùng Thần Hư lục tử đồng dạng, muốn đứng hàng 24 đại tuyệt thế thánh hoàng bảng, cái thứ nhất tiêu chuẩn chính là chém giết qua đế quân cấp cường giả. Hoàng giả cảnh Hạo Dương kiếm hoàng đã có thể chém giết đế quân, một khi chờ hắn đột phá đã đến đế quân cảnh giới, ngẫm lại đều có thể đoán được, hội cường đại tới trình độ nào, dù là trở thành Thần Hư tông thứ 2 Hỗn Nguyên Tiên Đế, đều tuyệt không phải không có khả năng. Nghĩ vậy, Chu Đế, Chu Long trên mặt rõ ràng hiện ra một tia đổ mồ hôi, vội vàng nói: Hiểu lầm, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Vừa rồi các ngươi luôn mồm chất hỏi chúng ta lúc, hắn thái độ, hình như căn bản không phải hiểu lầm đơn giản như vậy à. Hạ Vinh An cười lạnh, tựa hồ cũng không có ý định đơn giản đem chuyện này bỏ qua. Hạ Vinh An các hạ, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lúc này đây, tính toán là chúng ta có chỗ đắc tội, đợi đến lúc ngày sau, đại minh chúng ta vương thất, thì sẽ hướng các ngươi đại hạ vương thất nhận. Không cần chờ đến ngày sau. Hạ Vinh An vung tay lên. Nói ra chính mình mục đích thực sự, Tần Thiên Cơ tiểu hữu cùng Tư Mã gia tộc ở giữa ân oán, tin tưởng chư vị vô cùng tin tưởng, giữa hai người tại Mạc Bạch Vân đại nhân chứng kiến xuống, lập 30 năm ước định, dưới mắt, Tần Thiên Cơ tiểu hữu không đến 2 năm, đã đem Tư Mã gia tộc hủy diệt, ước định xem như hoàn thành, mà Tư Mã gia tộc, tự nhiên cũng nên quy về Tần Thiên Cơ tiểu hữu chi thủ, ngươi nói có đúng hay không? Chu Long, Chu Đế hai người phản ứng sao mà cực nhanh, lập tức tiểu minh Bạch Hạ Vĩnh An có chủ ý gì, lập tức biến sắc, các ngươi là hướng về phía Tư Mã gia tộc cái kia bí cảnh. Như thế nào, hai vị tựa hồ có những thứ khác dị nghị. Nói chuyện, cũng không phải là Hạ Vĩnh An, mà là Tần Thiên Cơ. Tư Mã gia tộc dưới mắt đã toàn bộ quy ta hết thảy, Phong Diệp Hạp Cốc, phương viên 300 km, ngày sau do ta nắm giữ, tin tưởng hai vị chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Phương viên 300 km. Chủ đế, Chu Long hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều là một hồi đau lòng. Chỉ là, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ chấp trưởng Hạo Dương Thánh Kiếm đáng sợ thân phận, cùng với Hạ Vĩnh An, Hạ Đạo Ly hai vị khí thế hung hung trợ trận vương giả cảnh cao thủ, mặc dù bọn hắn trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, cái lúc này, lại cũng không dám nói nữa chứ không. Phản đã làm không đắc tội Tần Thiên Cơ, đành phải khuôn mặt tươi cười đón chào nói, Tần Thiên Cơ tiểu hữu nói rất đúng, đã Tần Thiên Cơ tiểu hữu đối với cái này chỗ Phong Diệp Hạp Cốc có hứng thú, như vậy về sau cái này một chỗ Phong Diệp Hạp Cốc, tiểu quy tiểu hữu hết thảy rồi, hơn nữa, đại minh chúng ta vương thất, cũng nguyện ý vì tiểu hữu tại vương đô chính giữa kéo lên một cái sân, hoan nghênh ngươi tùy thời đi qua và ở. Đa tạ. Tần Thiên Cơ lễ phép tính nhẹ gật đầu, vẫn chưa qua nói nhiều. Bởi vì Tư Mã gia tộc nguyên nhân, Tần Thiên Cơ đối với Đại Minh Vương Triều cũng không có hảo cảm. Phải biết rằng, năm đó ba đại vương triều, thập ngũ đại đỉnh cấp tông môn bức bách chính mình lúc, mấy vị vương giả cảnh trong cao thủ thì có một cái, là Đại Minh Vương Triều Chu Đế. Chương 260, Thôn Phệ Bí Cảnh. Chương 260, Thôn Phệ Bí Cảnh. Chu Đế cùng Chu Long hai người rất nhanh tối lui. Có Hạ Vĩnh An, Hạ Đạo Ly hai vị cường giả ở chỗ này, bọn hắn căn bản là không có biện pháp lại thay đổi càn khôn. Huống chi, mặc dù bọn hắn có thay đổi càn khôn thực lực, hướng về phía Tần Thiên Cơ cái kia Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế thân phận, bọn hắn cũng không dám có nửa phần mặt khác ý niệm trong đầu. Nếu không, mặc dù Hạo Dương Kiếm Hoàng không thể ra tay, chỉ cần Mạc Bạch Vân vị này hoàng giả cảnh cao thủ ra mặt, cũng đủ để đem Đại Minh Vương Triều triệt để xóa đi. Hoàng giả cảnh cao thủ thực lực như thế nào? Điểm này trước suýt nữa phá vỡ Đại Yên Vương Triều Vạn Kiếm Môn kết cục cũng có thể thấy được một hai. Chủ đế, Chu Long hai người không có ly khai bao lâu, một chiếc phi thiên thần hạm đã tự Đại Hạ Vương Triều phương hướng lái vào Phong Diệp Hạp Cốc. Tư Mã gia tộc gia đại nghiệp đại, muốn tẩy trừ, tất nhiên không phải Hạ Vĩnh An, Hạ Đạo Ly mấy người đủ khả năng làm được, tốt tại hai người bọn họ đều là Đại Hạ Vương Triều nhất là đỉnh phong tồn tại, ra lệnh một tiếng, tự nhiên có vô số người vì bọn họ cống hiến. Không đến thời gian một ngày, Tư Mã gia tộc đã bị toàn bộ tẩy trừ, hết thảy hạ nhân, tôi tớ, hết thảy bị đuổi tản ra, nhưng cái kia hộ viện, thị vệ cũng đổi lại Đại Hạ Vương Triều nhân mã, toàn bộ Tư Mã gia tộc tử trung đại kiếm sư đã bị toàn bộ đánh chết, Thiên Không kiếm sư càng là bất luận hành vi phạm tội, chém tận giết tuyệt, Đại Hạ Vương thất nhân mã tiếp nhận, hiệu suất tự nhiên cực nhanh. Một ngày sau, toàn bộ Phong Diệp Hạp Cốc đã rực rỡ hẳn lên. Tư Mã gia tộc triệt để đã trở thành lịch sử, toàn bộ Hạp Cốc đã có chủ nhân mới. Đó chính là xuất thân từ Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ. Chỉ bất quá bây giờ Vân Lai Kiếm Tông thật sự không có có thể dùng người, phòng vệ Phong Diệp Hạp Cốc sự tình, tự nhiên được do Đại Hạ Vương thất đi hiệp trợ. Giờ phút này, tại Nguyên Tư Mã gia tộc phòng vệ nghiêm mật nhất một cái cỡ lớn trong sân, Tần Thiên Cơ, Hạ Vĩnh An, Hạ Đạo Ly ba người, đồng thời tại một chỗ tản ra che giấu năng lượng chấn động địa phương đứng lại. Loại này năng lượng chấn động, có chút cùng loại với không gian chấn động, nhưng cùng không gian chấn động lại hoàn toàn bất động. Cái này là chu tức bí cảnh. Bí cảnh là một loại hết sức kỳ lạ tồn tại, tại chúng ta Thương Lan thế giới rộng khắp tồn tại, căn cứ bí cảnh lớn nhỏ, giá trị cũng là tất cả không giống nhau. Tiểu một điểm bí cảnh, bên trong sản xuất vật tư thường thường, mà những cái kia đại bí cảnh, mà ngay cả bá chủ cấp tông môn cũng sẽ đích thân ra mặt, điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc buộc phát có 102 đại chiến, nhìn chung chúng ta Thương Lan thế giới lịch sử, bởi vì tranh đoạt bí cảnh mà bị triệt để diệt vong bá chủ cấp tông môn. Số lượng cũng không ít. Hạ Vĩnh An cảm khái lấy, chỉ có Hoàng Triều mới có tư cách hưởng dụng một ít tiểu bí cảnh, vương giả cấp thế lực, căn bản không có chiếm cứ bí cảnh tư cách, Tư Mã gia tộc sở dĩ có thể ngồi hưởng cái này bí cảnh lâu như thế, ngoại trừ giữ bí mật công tác làm thật sự quá tốt bên ngoài, cùng nó trăm năm mở ra một lần, cũng có được quan hệ rất lớn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tần Thiên Cơ, nếu có tất yếu, ta cảm thấy được, chuyện này có lẽ hơi chút thông chi thoáng một phát Mạc Bạch Vân đại nhân, bằng không thì như là Đại Minh Vương Triều người không cam lòng cái này bí cảnh rơi vào chúng ta chi thủ, ôm tất cả mọi người đừng muốn bí cảnh tâm tư, đưa hắn báo cáo đến Thần Hư Tông đi, sự tình sẽ trở nên rất phiền toái. Đại Minh Vương triều sao? Tần Thiên Cơ tự nhiên biết rõ, Hạ Vĩnh An bọn người muốn mượn Mạc Bạch Vân tên tuổi làm việc. Chỉ là, sư tôn Mạc Bạch Vân hiện tại hiển nhiên có phiền toái không nhỏ, mặc dù là hắn đem chuyện bên này nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc sẽ đến. Trầm ngâm một lát, hắn hay vẫn là nói, chúng ta đi trước cái này bí cảnh chính giữa nhìn xem bên trong đến cùng có bảo vật gì nói sau. Nếu như những cái kia tuyệt hảo thiên tài địa bảo đã bị thu thập hầu như không còn rồi, cũng không cần phải lại cho ta biết sư tôn đi một chuyến. Cái này cũng là bất quá cái này chu tức bí cảnh trăm năm thời gian, giật tràn ra đến năng lượng chấn động mới có thể ổn định lại, người mới có thể tiến vào trong đó. Dưới mắt, khoảng cách tiếp theo mở ra thời gian, còn có 16 năm. Ha ha, không phải nói huyễn giới thạch có thể ổn định năng lượng chấn động sao? Huyễn giới thạch tự nhiên có thể, bất quá loại này bảo vật vô cùng chân quý. Quả thực là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhiều khi, mà ngay cả một ít hoàng giả cảnh cao thủ muốn mua cũng mua không được, cái đó dễ dàng đạt được như vậy. Hạ Vĩnh An lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một khối bóng ánh sáng long lanh bảo thạch. Cái này khối bảo thạch chính giữa, phảng phất ẩn chứa vô tận thời không, tản ra một loại ma huyễn giống như lực hấp dẫn, tại nó bị mang lấy ra, ba người bên người hỗn loạn giật tán năng lượng chu tức bí cảnh, chấn động rõ ràng dẹp loạn không ít. Đây là huyễn giới thạch. Tư Mã gia tộc tìm kiếm huyễn giới thạch hiển nhiên đã không ngớt một ngày hay hai ngày rồi. Tại Tư Mã Hạo Nhiên trong chữ vật giới chỉ, ta đã tìm được vật ấy, 89/10. Cái này khối huyễn giới thạch chính là bọn họ lúc này đây tiến về trước Thần Nguyệt Đế quốc chủ yếu gặt hái được. Thật tốt quá, đã có huyễn giới thạch, là được ổn định bí cảnh năng lượng chấn động, dù là không cần chờ đợi trăm năm một lần chấn động dẹp loạn thời khác, nhưng có thể vào bí cảnh chính giữa. Hạ Đạo Ly trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá rất nhanh, hắn lại như cùng liền nghĩ tới điều gì, chỉ là, một khối huyễn giới thạch chỉ có thể đủ ổn định một phần nhỏ năng lượng chấn động, chỉ có thể làm cho một người tiến vào bí cảnh chính giữa. Hạ Đạo Ly lời còn chưa nói hết, đã bị Hạ Vĩnh An cười đã cắt đứt, ha ha, Tư Mã gia tộc hoàn toàn là do Tần Thiên Cơ tiểu hữu tiêu diệt, chu tước bí cảnh tự nhiên cũng là Tần Thiên Cơ tiểu hữu chiến lợi phẩm, hy vọng lúc này đây Tần Thiên Cơ tiểu hữu tiến về trước chu tước bí cảnh chính giữa, có thể thắng lợi trở về. Một câu thương đương đem chu tức bí cảnh chắp tay nhường cho. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, cũng không có khách khí, cho ngươi mượn cát ngôn. Đang khi nói chuyện, hướng bí cảnh bên trong đi đến. Theo hắn đi về hướng bí cảnh, tự bí cảnh chính giữa giật tràn ra đến hỗn loạn năng lượng chấn động, nhao nhao dẹp loạn, hồn nhiên không cách nào xâm nhập hắn phương viên 3 mét chi địa, chỉ có điều hoàn cảnh bốn phía, lại theo hắn không ngừng đi về phía trước, dần dần vặn mẹo, chỉ chốc lát sau, đã biến thành một mảnh mơ hồ chi sắc. Ân. Ngay tại bốn phương tám hướng toàn bộ biến thành một mảnh màu xám lúc, vốn là năng lượng tựa hồ bình tĩnh trở lại bí cảnh, lại lần nữa chấn động lên, bốn phía năng lượng, rõ ràng trở nên một mảnh hỗn loạn, đồng thời hướng Tần Thiên Cơ trên người mãnh liệt mà đến. Không. Xác thực mà nói, là hướng Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới bên trong Thanh Diễn Thần Giới mà đến. Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng, Thanh Diễn Thần Giới đang lấy tốc độ cực nhanh, cắn nuốt toàn bộ chu tức bí cảnh, đại lượng hỗn loạn năng lượng, cùng với xen lẫn năng lượng chính giữa không gian chi lực. Bị hấp thu không còn, khiến cho cái kia phiến tối tăm lu mờ mịt bối cảnh, cơ hồ bị trở lại như cũ đi ra, lại để cho hắn thấy được sau lưng một mảnh tiểu thế giới. Cái này phiến tiểu thế giới toàn bộ bị hỗn loạn nóng bỏng lực lượng chỗ tràn ngập, người ở bên trong hành tẩu, không nhất phải cẩn thận bên trong tùy thời khả năng hiện lên mà ra nóng bỏng nguyên khí, càng là hoàn toàn phân không rõ đông nam tây bắc phương hướng. Cho dù nhìn không tới cuối cùng, thế nhưng mà tại trực giác ở bên trong, Tần Thiên Cơ đã có chỗ tính ra. Cái này bí cảnh diện tích có lẽ có trên 100 km². Bởi vì độ ấm cực cao, bên trong không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, mặc dù là sinh trưởng thiên tài địa bảo, cũng dùng hỏa thuộc tính chiếm đa số, khó trách sẽ bị Tư Mã gia tộc quan tên là chu tức bí cảnh. Đứng tại hỗn loạn năng lượng trung ương, Tần Thiên Cơ thần sắc gần ẩn có chút bất đắc dĩ. Chiếu cái này xu thế, chỉ sợ tiêu tốn 2-3 ngày thời gian, của ta Thanh Diễn Thần Giới sẽ đem chu tức bí cảnh triệt để cắn nuốt, ta cũng không cần đi bên trong tìm cái gì thiên tài địa bảo. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ đối với Thanh Diễn Thần Giới lại có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thanh Diễn Thần Giới chỉ ở không gian truyền tống lúc thôn vệ không gian năng lượng, hiện tại, rõ ràng liền một cái tiểu bí cảnh cũng không chịu buông tha, thật sự là không biết là cái gì hắn không thể nuốt đấy. Một cái tiểu bí cảnh, thế nhưng mà đủ để hoàng giả cảnh cao thủ nhịn không được ra tay tranh đoạt, theo lý thuyết bên trong bảo vật tuyệt số lượng cũng không ít, bất quá dưới mắt, hiển nhiên cùng ta toàn bộ vô duyên rồi. Hết thể vật chất tại bị Thanh Diễn Thần Giới thôn phệ đi vào lúc, đều bị một lần hành động chuyển hóa, hình thành ngũ hành âm dương chi lực, tràn ngập bản thân, cho dù là có mặt khắp nơi nóng bỏng năng lượng cũng không ngoại lệ, ta hiện tại đủ khả năng làm, chỉ có tại nó. Thôn vệ năng lượng trong quá trình kiếm một chén canh. Tần Thiên Cơ ý niệm trong đầu chuyển động, ánh mắt dừng lại ở một cổ mãnh liệt mà đến hỏa thuộc tính nguyên khí trên. Cái này cổ hỏa thuộc tính chi lực cực kỳ bá đạo, đập vào mặt giờ khắc này, thẳng lại để cho Tần Thiên Cơ có một loại đối mặt vương giả cảnh cường giả chân hỏa ảo giác. Chỉ là, có được bổn mạng thần khí tinh hỏa hắn, đối với hỏa diễm căn bản không có bất luận cái gì e ngại, há miệng khẽ hớp, cái này cổ nóng bỏng hỏa thuộc tính nguyên khí đã bị hắn nuốt vào trong cơ thể, rất nhanh luyện nhập kim đan, khiến cho kim đan chính giữa huyền điểu hư ảnh nhìn về phía trên vừa lại thật thà thực một phần. Hai ngày qua đi, Chu Tước bí cảnh bởi vì đã mất đi quá nhiều năng lượng, dần dần sụp đổ nháy mắt hình thành không gian chi lực thanh diễn thần giới vẫn đang không có buông tha, toàn bộ thôn phệ không còn. Trong lúc nhất thời, thanh diễn thần giới dĩ nhiên trước tung hoành 300 km trên dưới, khuyết trương đã đến 500 km, không kém hơn một cái tiểu nhân vương triều. Thực tế bất đồng chính là, bên trong không ngớt bởi vì hồng mông đạo diễn nguyên nhân xuất hiện bầu trời cùng đại địa, giờ khắc này, càng là xuất hiện đại lượng ngũ hành chi lực. Cho dù những này ngũ hành chi lực bên trong hỏa hành chi lực chiếm hơn nữa, khiến cho toàn bộ thanh diễn thần giới đều tựa như bao phủ tại một mảnh hỏa hồng sắc ở bên trong, có thể cùng lúc trước so sánh với, cái thế giới này, mới tính toán chính thức được xưng tụng một cái thế giới, nhân loại tiến vào trong đó, không. Ngớt có thể an nhiên sinh tồn, coi như là tu luyện cũng không nói chơi. Như là hỏa hành tu luyện giả tiến vào trong đó, tu luyện hiệu suất hoàn toàn sẽ không kém hơn một ít động thiên phúc địa. Về sau Vân Lai Kiếm Tông thật sự tao ngộ cái gì tai nạn, đưa bọn chúng toàn bộ thu nhập thanh diễn thần giới ở bên trong, ngược lại là đầu không sai đường lui. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, thanh diễn thần giới ở bên trong đã truyền ra tiểu thương long tinh thần ba động. Chỉ thấy nó tại thanh diễn thần giới chính giữa không ngừng xuyên thẳng qua lấy, thần hồn chi lực không ngừng phóng ra ngoài, mang theo một tia định nọt. Mà hắn cái kia dùng để định nọt Tần Thiên Cơ đồ vật không phải mà khác, thình lình đúng là Tư Mã Chiêu Hoa chữ vật giới chỉ. Tần Thiên Cơ tại thanh diễn thần giới xem chỉ chốc lát, rất nhanh đã tìm được Tư Mã Chiêu Hoa thi thể. Theo hắn toàn thân đại lượng miệng vết thương không khó nhìn ra, vị này đáng thương vương giả cảnh cao thủ, khi còn sống khẳng định không ít đã bị tiểu thương long trêu đùa. Chỉ tiếc, hắn và tiểu thương long thương lan chênh lệch thật sự quá lớn, vương giả cảnh sơ kỳ tiểu thương long, chính thức sức chiến đấu không kém hơn vương giả hậu kỳ cao thủ, đây chính là có thể hủy diệt toàn bộ đại minh vương thất khủng bố thực lực, hắn cuối cùng nhất cũng không có thể thay đổi càn khôn, đành phải không cam lòng ở cái này đầu linh thú chảo hạ nuốt hận mà chết. Chương 261, Thánh Hoàng Thành. Chương 261, Thánh Hoàng Thành. Thần Thiên Cơ tiểu hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này bí cảnh tuổi thọ đã đến cực hạn? Mặc dù lớn đa số bí cảnh đều có tồn tại thời gian hạn chế, thế nhưng mà, căn cứ quan sát của ta, cái này bí cảnh hiển nhiên chưa đến sụp đổ thời điểm mới đúng. Chứng kiến cầm cầm huyễn giới thạch, từ cái này cổ hỗn loạn năng lượng chấn động bên trong đi tới Tần Thiên Cơ, Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly toàn bộ nên đón tiếp lấy. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng thật là cái này bí cảnh tuổi thọ đi đến cuối cùng đi à nha, dù sao cũng là tiểu bí cảnh, tính ổn định rất kém cỏi, ai cũng không biết lúc nào sẽ triệt để sụp đổ. Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly nghe được Tần Thiên Cơ nói như vậy, ngược lại cũng không nên truy vấn. Mặc dù bọn hắn trong nội tâm đều có một ít hoài nghi, thế nhưng mà dưới mắt bí cảnh cũng bị mất, lại thảo luận cùng bí cảnh tương quan sự tình hiển nhiên cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Tần Thiên Cơ tiểu hữu hiện tại đã có thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, kế tiếp cần phải làm. Chính là tích xúc năng lượng, trùng kích vương giả cảnh rồi, chỉ cần có thể vấn đỉnh vương giả, tinh khí thần ba người hợp nhất, ta tin tưởng, Tần Thiên Cơ tiểu hữu tất nhiên có thể trở thành vương giả cảnh bên trong nhất là nổi tiếng tồn tại. Nhận được Hạ Vinh An lão ca cắt luôn rồi, bất quá dưới mắt ta hỏi đỉnh vương giả, tích xúc hiển nhiên là xa xa không đủ, bởi vậy kế tiếp còn phải tiến về trước một chuyến thần nguyệt đế quốc Thánh Hoàng Thành, tại cái đó buôn bán đại đô thị bên trong mua được đầy đủ thiên tài địa bảo mới được. Đi thần nguyệt đế quốc. Hạ Vinh An nghe xong trong nội tâm khẽ động, lập tức lộ ra dáng tươi cười, vừa vặn, chúng ta cũng ý định tiến về trước thần nguyệt đế quốc tiến hành đại mua sắm, như là Tần Thiên Cơ tiểu hữu không chê, chúng ta một đạo tiến về trước như thế nào? Một đạo tiến về trước. Hạ Vinh An có một cái thượng phẩm phá không toa, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể cùng hắn một đạo tiến về trước, xác thực có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Lập tức hắn khẽ gật đầu, cái kia tốt, cái kia trên đường đi muốn làm phiền Hạ Vinh An lão ca. Ha ha. Tần Thiên Cơ tiểu hữu chuyện này, chúng ta cái này phản hồi Đại Hạ Vương Triều, sau đó chuẩn bị đầy đủ vật tư trực tiếp xuất phát. Tốt. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hạ Vinh An chính là vương giả cảnh, làm việc tự nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Lập tức, hắn đã đem chính mình thượng phẩm phá không toa thế, nhắm Đại Hạ Vương Triều mà đi. Bởi vì Chu Tước bí cảnh sụp đổ, phong diệp hạp cốc giá trị cực lớn biên độ giảm xuống, nguyên vốn định ở tại chỗ này Hạ Đạo Ly cũng đã mất đi hào hứng. lưu lại mấy cái thiên không kiếm sư cấp cao thủ sau, cũng theo sau Hạ Vinh An, một đạo cưỡi pha không toa, quay trở về tới Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều đã ý định đi Thánh Hoàng Thành đại mua sắm, tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị, các loại tài chính, toàn bộ muốn hội tụ tới. Dù sao Thánh Hoàng Thành như vậy địa phương, trên người nếu như không mang theo đủ đầy đủ linh thạch, đan dược, căn bản là mua không được cái gì chính thức thứ tốt. Ngưng một ngày, Phá Không Toa đã lại lần nữa xuất phát, nhắm Thần Nguyệt Đế Quốc phương hướng mà đi. Thần Nguyệt Đế Quốc cho dù tại Thần Hư Tông bên cạnh, thế nhưng mà, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối xem như cả đời cũng không đi được một hai lần địa phương, cho dù là kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, muốn đi trước Thần Nguyệt Đế Quốc, tốn hao thời gian cũng đều là vài năm, thậm chí vài thập niên. Chỉ có tu luyện đến vương giả cảnh, mới xem như chính thức có được chu du thiên hạ, tiếp xúc toàn bộ thương lan thế giới tư cách. Chúng ta Đại Hạ Vương Triều tiến về trước Thần Nguyệt Đế Quốc, coi như là trên mặt ta phẩm phá không toa phi hành, cũng cần một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Cơ tiểu hữu thỉnh tự tiện. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, hắn cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát Thanh Diễn Thần Giới. Thanh Diễn Thần Giới chính giữa, bây giờ là hỏa thuộc tính chi lực một nhà độc đại, lúc mới bắt đầu, Tần Thiên Cơ thật không có cảm thấy có cái gì dị thường, chỉ là dưới mắt đã qua hai ngày thời gian. Tiểu Thương Long rõ ràng cảm giác ở bên trong đợi đến không thoải mái, như là còn như vậy phát triển xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ Thanh Diễn Thần Giới đều muốn biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Như vậy không được, chỉ có đem Thanh Diễn Thần Giới chính giữa hỏa hành chi lực cấp lấy ra, lại để cho ngũ hành âm dương đạt tới cân đối. Tần Thiên Cơ quét Thanh Diễn Thần Giới liếc, lập tức cường đại tinh thần trào vào Thanh Diễn Thần Giới chính giữa, toàn bộ Thanh Diễn Thần Giới đều do hắn chỗ khống chế, tâm niệm vừa động, mênh mông hỏa diễm chi lực đã đột nhiên mang tất cả tới. Bị cường đại lực lượng tinh thần dẫn động lấy, trong khoảnh khắc rót vào Tần Thiên Cơ thân thể chính giữa, bị kim đan chỗ luyện hóa, trong lúc nhất thời, bên trong huyền điểu hư ảnh càng phát ra linh động. Lúc trước cái kia chu tức bí cảnh chính giữa năng lượng chấn động rõ ràng có chút hỗn loạn, thế nhưng mà, tại bị Thanh Diễn Thần Giới hấp thu sau, những này năng lượng phảng phất nhận lấy tinh lọc, rửa, hấp thu luyện hóa, độ khó cùng lúc trước so sánh với thấp xuống gấp trăm lần không ngớt, xem ra, Thanh Diễn Thần Giới quả nhiên tồn tại không sai tinh lọc chi lực. Ngày sau như là gặp được vô cùng cuồng bạo, không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí lúc, ngược lại là có thể trước nhét vào. Thanh Diễn Thần Giới, đợi cho Thanh Diễn Thần Giới đem hắn tinh lọc sau, lại hấp thu lấy luyện nhập vào cơ thể bên trong. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm, đối với phát hiện này, ngược lại là có chút mừng rỡ. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi. Trải qua một tháng hấp thu, Thanh Diễn Thần Giới chính giữa hỏa hành chi lực, rốt cục hơi chút thiếu một chút, thế nhưng mà, vẫn đang chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, Tần Thiên Cơ đoán chừng lấy. Nếu như muốn đem Thanh Diễn Thần Giới chính giữa hỏa hành chi lực toàn bộ luyện hóa đi ra, ít nhất cần 8 đến 10 năm thời gian. Cho dù hấp thu Thanh Diễn Thần Giới chính giữa hỏa hành chi lực đối với Tần Thiên Cơ rèn luyện kim ô chân khí có vô cùng lộ ra lấy hiệu quả, nhưng là, đợi đến lúc 10 năm 8 năm về sau, có trời mới biết Thanh Diễn Thần Giới sẽ biến thành bộ dáng, biện pháp tốt nhất, hay vẫn là mua sắm một ít mặt khác tứ hành tài liệu, một lần nữa lại để cho ngũ hành cân đối, như vậy không nứt hóa giải hỏa nguyên khí quá nhiều nguy hiểm. Càng làm cho Thanh Diễn Thần Giới trở nên càng thêm vững chắc. Kim Ô chân khí rèn luyện đã không sai biệt lắm, bất quá khoảng cách triệt để cô động ra huyền điểu hư ảnh, còn kém mấu chốt tính một bước, nếu như có thể đem một bước này phong ra, chính thức đem Kim Ô chân khí đệ nhất trọng luyện thành, lại chống lại vương giả cảnh cao thủ sau, ta lại đem nhiều ra một cái lăng lệ ác liệt sát chiêu. Tần Thiên Cơ cảm thụ được kim đan chính giữa quần quận mà đến nóng bỏng chân khí, trong nội tâm tổng kết. Hắn hiện tại, chống lại vương giả cảnh cao thủ lớn nhất sát chiêu không phải mặt khác, đúng là thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, ngoại trừ thiên nhân cảnh thần đạo tu vi bên ngoài, lại có thể uy hiếp được vương giả cấp cao thủ, cũng chỉ có tinh kim kiếm khí. Bất quá, tinh kim kiếm khí hiện tại cuối cùng chỉ là khó khăn lắm đạt tới tuyệt phẩm linh khí trình độ, đối với vương giả cảnh cao thủ cho dù có uy hiếp, có thể uy hiếp lại cũng không tính toán đại. Thật giống như một cái vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, coi như là tay cầm tuyệt phẩm linh kiếm, cũng không có khả năng đánh thắng được một cái cầm trung phẩm linh kiếm vương giả cảnh trung kỳ cao thủ đồng dạng. Nếu như cái lúc này, hắn Kim Ô chân khí có thể một lần hành động đột phá, lại chống lại vương giả cảnh cao thủ, tỷ số thắng nhất định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, kiếm khí cùng hỏa diễm phối hợp, hơn nữa thiên nhân cảnh thần đạo tu vi tại nhiễu, coi như là chống lại vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, cũng chưa chắc không thể cùng hắn một trận chiến. Hy vọng tại Thánh Hoàng Thành ở bên trong, có thể xuất hiện đối với ta luyện thành Kim Ô chân khí có trợ giúp thiên tài địa bảo. Thần Thiên Cơ nói, ánh mắt đã hướng Phá Không Toa bên ngoài nhìn lại. Thần Thiên Cơ tiểu hữu, chúng ta đã đến Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Thành. Tần Thiên Cơ đứng tại Phá Không Toa cửa sổ vị trí, hướng phương xa nhìn lại. Tại tầm mắt cuối cùng, một tòa hoàn toàn do sơn mạch tạo thành cự thành phố lớn, sôi nổi ở trước mắt. Tòa thành thị này cùng một tòa hiểm trở sơn mạch dung làm một thể, vô số ngọn núi, tại giữa núi non trực chỉ mây xanh, ngọn núi cùng ngọn núi, tồn tại đại lượng cầu, con đường, đại bộ phận cung điện, lầu các, thành lập tại ngọn núi trung ương, thành thị bên ngoài bốn phương tám hướng, có bốn đạo cự đại cột sáng, phóng lên trời, kết thành một cái cự đại năng lượng kết giới, đem trọn tòa thành thị bao phủ trong đó. Cái kia năng lượng kết giới cho dù không có khuyết tán ra quá mạnh mẽ nguyên khí chấn động, nhưng chỉ là nhìn lên một cái, tựu cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Cái này là Thánh Hoàng Thành rồi, Thánh Hoàng Thành chính là một mảnh sơn mạch, giữa núi non có 19 tòa ngọn núi, trong đó dùng Thánh Hoàng Phong làm chủ, có thể chiếm cứ một cái ngọn núi, đều là cự đầu cấp thế lực, nhất là Thánh Hoàng Phong U Nguyệt Sơn Trang, hắn sau lưng đứng đấy, càng là Thần Nguyệt Đế Quốc mạnh nhất đế quân một trong, U Nguyệt Đế Quân, cái này U Nguyệt Đế Quân, năm đó đứng hàng 24 đại thánh hoàng bảng, tên là U Nguyệt Thánh Hoàng Thành có thể có hôm nay phồn vinh, nàng cống hiến không thể bỏ qua công lao. Do 24 đại tuyệt thế thánh hoàng tấn chức đế quân. Cái này địa vị, Thần Thiên Cơ cũng là hơi kinh hãi. U Nguyệt Đế Quân cho dù vẫn đang không có đại đế thậm chí thiên đế tên tuổi, nhưng là tại đế quân cảnh ở bên trong, tuyệt đối xem như nhất nổi tiếng tồn tại. Bởi vậy, có nàng tọa chấn tại Thánh Hoàng Thành, không có gì người dám làm cản. Mặc dù là những cái kia chính thức uy tín lâu năm cường giả, xem tại U Nguyệt Đế Quân trên mặt mũi, cũng sẽ tuân thủ Thánh Hoàng Thành quy tắc. Dù sao, U Nguyệt Đế Quân còn trẻ, 24 đại tuyệt thế hoàng giả tấn chức mà thành đế quân, ai có thể đủ cam đoan nàng ngày sau có thể phát triển tới trình độ nào? Hạ Vinh An nói, đã thả chậm phá không toa tốc độ, Thánh Hoàng Thành phân thành hai bộ phân, ngươi có lẽ nhìn ra được, những cái kia ngọn núi, ít nhất được có thiên không kiếm sư, có thể phi hành tu vi, mới có thể leo lên trong đó, những địa phương kia bán ra, mới thật sự là tinh phẩm, có được cường đại bối cảnh đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cùng vương giả cảnh cao thủ, tiêu chọn cái kia 19 tòa ngọn núi, tại ngọn núi bên trong mua sắm vật tư, mà dưới ngọn núi khu vực, thì là bình. Thường thiên không kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm sư khu giao dịch vực, vật phẩm cấp độ khá thấp, đương nhiên, cũng không bài trừ những người khác đột nhiên từ trong đó đào đến chân quý trí bảo do đó làm giàu. Nói xong, hắn lại hỏi thăm một tiếng, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi muốn mua cái gì đó? Ta hiện tại tu luyện một môn hỏa hệ thần thông, đã đến đột phá biên giới, cần muốn mua một ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Ngoài ra, nếu có tốt phá không tòa bán ra, ta cũng muốn mua một chiếc. Hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, phá không tòa sao? Chúng ta Đại Hạ Vương thất cùng Thập Cửu Phong bên trong Quyển Vân Phong quan hệ không tệ, giao dịch qua rất nhiều lần, tin được thư của hắn dự, nếu như Tần Thiên Cơ tiểu hữu không ngại, chúng ta tiểu đi Quyển Vân Phong rồi hả? Đối với Thánh Hoàng Thành ta cũng chưa quen thuộc, nghe theo Hạ Vinh An lão ca an bài. Cái kia tốt. Hạ Vinh An nói, điều khiển lấy pha không toa, hướng 19 tòa ngọn núi bên trong trong đó một tòa mà đi, rất nhanh đã rơi xuống Quyển Vân Phong trên. Quyển Vân Phong trên, lui tới người tu hành số lượng cũng không ít. Trong đó trên nhất tầng bình đài, thời thời khắc khắc đều có đại lượng đại kiếm sư, thiên không kiếm sư lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng không thiếu một ít vấn đỉnh vương giả cao thủ. Vương giả cảnh cao thủ tại bất kỳ địa phương nào, đều được xưng tụng chính thức đại nhân vật, nhưng là Quyển Vân Phong trên người đối với vương giả cấp cao thủ đến, lại có vẻ có chút thấy nhưng không thể trách, chỉ có ngẫu nhiên đến một loại vị hoàng giả cấp cao thủ, mới sẽ khiến những người đi đường xì xào bàn tán. Chương 262, Hỏa Diễm Quân Vương. Chương 262 Hỏa Diễm Quân Vương. Thánh Hoàng Thành không giống với địa phương khác, tòa thành thị này cho dù đã bị Thần Nguyệt Đế Quốc quản hạt, thế nhưng mà U Nguyệt Đế Quân cũng không phải là Thần Nguyệt Đế Quốc trong hoàng thất người, chỉ là xuất thân Thần Nguyệt Đế Quốc mà thôi, bởi vậy, cái gọi là quản hạt cũng chỉ là trên danh nghĩa, tòa thành thị này tại trình độ nhất định trên, được xưng tụng là tự do chi thành, ngoại trừ U Nguyệt Đế Quân, không bị bất luận kẻ nào chi phối, bởi vậy hấp dẫn đến từ chính thế giới các. Nơi hết thể người tu hành đến đây giao dịch, tại chúng ta vùng duyên hải vùng xem như kinh tế trung tâm. Hạ Vinh An rơi xuống Quyển Vân Phong, nhắm trong đó một tòa lầu các mà đi. Với tư cách vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, lại là Quyển Vân Phong khách quen, Hạ Vinh An đến, lập tức có một cái thiên không kiếm sư cấp trung niên nam tử ra đón, xa xa chắp tay nói, nguyên lai là Hạ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Hạ đại nhân thứ tội, Chu Bắc Văn trưởng lão đang tại lầu 3, ta cái này dẫn đầu đại nhân đi qua. Ân. Hạ Vinh An lên tiếng. Theo sau vị này thiên không kiếm sư cảnh chấp sự, lên cái này tòa lầu các lầu 3. Lầu 3 đại sảnh, có vương giả cảnh sơ kỳ Chu Bắc Văn hiển nhiên đã được đến tin tức, chứng kiến Hạ Vinh An đến, liền bước lên phía trước hành lễ, Vinh An lão ca, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Nắm Bắc Văn lão đệ phúc, hết thảy mạnh khỏe. Ha ha, Vinh An lão ca lúc này đây tới đúng lúc, chúng ta Vân Khai các gần đây vừa vặn đến rồi một đám hàng mới, tin tưởng trong đó nhất định sẽ có một ít lão ca ngươi để mắt đổ vật. Bắc Văn lão đệ, lúc này đây tới đây, ta cũng không phải là nhân vật chính, chính thức nhân vật chính, là bên cạnh ta vị tiểu hữu này mới được là. Hạ Vinh An nói, thân hình có chút nhường lối, nhượng xuất Tần Thiên Cơ, hiện ra chủ yếu và thứ yếu thân phận đến. Vị này chính là Chu Bắc Văn, thân là vương giả cảnh cao thủ, tất nhiên là liếc nhìn ra Tần Thiên Cơ nhị giai thiên không kiếm sư tu vi, không khỏi có chút kinh ngạc hắn thân phận chân chính. Có thể làm cho Hạ Vinh An thận trọng như thế giới thiệu, chẳng lẽ là một vị hoàng giả cảnh cao thủ đệ tử, hoặc là một loại đại hoàng triều bên trong đại nhân vật hậu duệ. Bác Văn lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường ta vị này Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ta vị này Tần Thiên Cơ tiểu hữu cho dù mới thiên không kiếm sư tu vi, nhưng hắn chủ tu, lại không phải khí đạo, mà là thần đạo, thần đạo cảnh giới sớm đã đạt chí thiên người chi cảnh, vẫn lạc tại trên tay hắn vương giả cảnh cao thủ, đều không chỉ một cái hai cái. Thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ. Mấy chữ này, lại để cho Chu Bắc Văn lập tức động dung. Cái thế giới này, thần đạo xuống dốc, thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ xa xa so hoàng giả cảnh khí đạo cao thủ rất thưa thớt nhiều lắm. Bất luận cái gì một vị tu hành đã đến thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, nghị lực, nộ tính, đều là thượng giai chi tuyển. Hơn nữa, thần đạo tu vi có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới, khí đạo tu vi xông đến vương giả cảnh, cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Nghĩ vậy, Chu Bắc Văn vội vàng chắp tay nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tần Thiên Cơ tiểu hữu nhìn về phía trên tuổi còn trẻ, đúng là tự thần đạo một đường đi vào thiên nhân, ngày sau tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng a. Đợi một thời gian, vấn đỉnh vương giả, dù là trùng kích hoàng giả cảnh, đều tuyệt không phải vô căn cứ. Ha ha, Bác Văn lão đệ, ngươi đoán vô cùng đúng, ta vị tiểu hữu này lúc này đây tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm một ít tài liệu, tu luyện một môn hỏa hệ thần thông, ngoài ra, còn cần tại ngươi tại đây mua sắm đại lượng vật tư, bắt tay vào làm vấn đỉnh vương giả. Không biết các ngươi Vân Khai Các có thể để cho ta vị tiểu hữu này thỏa mãn đây này. Ha ha, tuyệt đối sẽ không lại để cho Tần Thiên Cơ tiểu hữu thất vọng. Chu Bắc Văn nói, hư tay một dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng lầu 4 mà đi. Lầu 4 chính giữa để đó, lộ vẻ đại lượng thiên tài địa bảo. Tại Chu Bắc Văn dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đi thẳng tới hỏa hệ tài liệu khu vực. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi xem, cái này là một khối bị địa hỏa rèn luyện 810 năm địa hỏa tinh phách, bên trong ẩn chứa nồng đậm hỏa hành chi lực. Tần Thiên Cơ nhìn mảnh đất này hỏa tinh phách liếc, cảm thụ một phen trong đó ẩn chứa hỏa hành chi lực, hơi hơi trầm ngâm, nói, Chu trưởng lão, nếu có rất tốt, phiền toái cũng một đạo lấy ra đi, mảnh đất này hỏa tinh phách, cũng chỉ có thể đủ coi như bình thường tu hành chi dụng, đối với ta cái kia môn thần thông đột phá, cũng không có gì thực chất tính tác dụng, ngoài ra, ngoại trừ hỏa thuộc tính tài liệu bên ngoài, mặt khác tứ hành âm dương tài liệu, ta cũng cần một ít, hy vọng cuối cùng nhất Chu trưởng lão có thể làm cho ta thỏa mãn. Rất tốt hay sao? Chu Bắc Văn nào nào. Địa hỏa tinh phách, đối với thiên không kiếm sư cấp người tu hành mà nói, đã là nhất là đỉnh phong bảo bối rồi, coi như là rơi xuống vương giả cảnh cao thủ trong tay đều không nhỏ tác dụng. Bất quá đang nghe Tần Thiên Cơ sau, hắn hay vẫn là lập tức cười nói, là của ta sơ sót, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, đến đến, xem đã tại đây, dung nham hỏa linh, đây là một luồng linh thông hỏa hành chi lực, chỉ cần đi thêm đột phá, là được đạt tới hỏa diễm quân vương trình độ. Hỏa diễm quân vương. Lần này, mà ngay cả Hạ Vinh An cũng nhịn không được nữa chịu động dung, không thể tưởng được Bác Văn lão đệ tại đây rõ ràng có loại này thứ tốt, hỏa diễm quân vương chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dung nham hỏa linh chờ khoảng cách hỏa diễm quân vương chỉ có một bước chi chênh lệch bảo vật, dĩ nhiên đã trở thành hết thảy vương giả cảnh cao thủ truy đuổi đối tượng. Chu Bác Văn mỉm cười, hỏa diễm quân vương cho dù vô cùng rất thưa thớt, nhưng là chúng ta Quyển Vân Phong, có được 6 đại hoàng giả tọa trấn, bắt một ít hỏa diễm quân vương cũng không phải việc khó gì. Như hiện tại chúng ta Vân Khai trong các thì có một đầu hỏa diễm quân vương tồn tại, hơn nữa, hay vẫn là tu vi trên có thể so với vương giả cảnh hậu kỳ hỏa diễm quân vương. Tu vi trên có thể so với vương giả cảnh hậu kỳ hỏa diễm quân vương. Quyền Vân Phong, tưởng thật không được, chỉ tiếc, như vậy một đầu hỏa diễm quân vương, không có 10 vạn linh thạch, người bình thường sợ là căn bản không cần nghĩ a. Chu Bắc Văn trong thần sắc có một tia ngạo nghễ, chúng ta Quyền Vân Phong hỏa vần tiên hoàng tự mình ra tay. Mặc dù cái này đầu hỏa diễm quân vương dù thế nào xảo trá, cuối cùng nhất vẫn đang bị một lần hành động bắt được, không lâu, chúng ta Quyển Vân Phong cái này đầu hỏa diễm quân vương tin tức đã truyền đi rồi, hiện tại, đã có không ít đại nhân vật ra giá đến 32 vạn linh thạch. 32 vạn linh thạch. Cái số này, lại để cho Hạ Vinh An nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, toàn bộ đại hạ vương triều cộng lại, có thể tập hợp 10 vạn linh thạch đã không sai rồi, dưới mắt, một đầu hỏa diễm quân vương, rõ ràng giá bán 32 vạn linh thạch. Đây mới thực sự là kẻ có tiền a. Chu Bắc Văn trưởng lão, các ngươi cái này đầu hỏa diễm quân vương bán đi đến sao? Cái lúc này, Thần Thiên Cơ đột nhiên dò hỏi. Cái này thật không có, một đầu tương đương với vương giả cảnh hậu kỳ hỏa diễm quân vương, cũng có thể cho là chúng ta Quyển Vân Phong mang đến không ít danh khí, hơi chút áp chế thoáng một phát mặt khác vài chục tòa ngọn núi khí diễm, bởi vậy, giá tiền của nó đến 32 vạn linh thạch tuy nhiên đã tính toán cao, có thể là chúng ta lại chưa ra tay, nhưng đang đợi. Không có bán ra, vậy thì chờ tại chúng ta còn có đấu giá cơ hội. Đương nhiên, hàng hóa không có bán đi ra ngoài, tự nhiên tất cả mọi người. Chu Bắc Văn lời còn chưa nói hết, nhạy cảm liên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh ngạc chuyển hướng Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ý của ngươi là? Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, ta ra giá 35 vạn, hy vọng quý các có thể đem cái này đầu hỏa diễm quân vương bán ra cho ta. 35 vạn. Hạ Vĩnh An, Chu Bắc Văn hai người đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi không phải đang nói đùa. 35 vạn linh thạch, coi như là những cái kia xuất thân đại môn đại phái chân truyền đệ tử, toàn bộ gia sản, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái số này. Đương nhiên không phải. Cái lúc này Hạ Vĩnh An tựa hồ trở về hoàn hồn, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế thân phận, đối với Chu Bắc Văn nghi vấn, ẩn ẩn có chỗ bất mãn, Bắc Văn lão đệ, ngươi hẳn là đối với Tần Thiên Cơ tiểu hữu tài lực có chỗ hoài nghi. Ta có thể nói cho ngươi biết, Tần Thiên Cơ tiểu hữu lai lịch, thật không đơn giản, 35 vạn linh thạch, đổi thành những cái kia đại môn đại phái chân truyền đệ tử có lẽ đều cầm không đi ra, nhưng là, ta tin tưởng Tần Thiên Cơ tiểu hữu nhất định có thể. Chu Bắc Văn lúc này thời điểm cũng chú ý tới mình trong lời nói thất thố, vội vàng xin lỗi nói, dạ dạ là, cái này là lỗi lầm của ta, bất quá, Tần Thiên Cơ tiểu hữu nếu là thật sự ý định ra giá 35 vạn linh thạch mua xăm cái này đầu hỏa diễm quân vương, ta cái này tiến đến báo cáo chúng ta các chủ, chuyện này, nhất định phải có các chủ cho phép mới có thể chính thức quyết định. Xin mời. Tần Thiên Cơ tiểu hữu xin chờ một chút. Chu Bắc Văn nói, trên tay rất nhanh đã xuất hiện một khối ngọc phù. Khoảng cách gần dưới tình huống, Ngọc Phù đưa tin so phi kiếm đưa tin muốn hiệu suất nhiều lắm. Một lát, Chu Bắc Văn đã được đến trả lời tin tức, rất nhanh, tiểu sẽ có người tới tự mình cùng tiểu hữu thương nghị việc này, làm phiền Tần Thiên Cơ tiểu hữu chờ một lát. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Không có bao lâu, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, tại đây đã nhiều ra một vị nhìn về phía trên 25-26 tuổi, mỗi tiếng nói cử động, tràn đầy một loại thành thục nữ tính mị lực nữ tử. Vị này là Họa Vân Tiên Hoàng thân truyền đệ tử, Quý Thiên Thiên tiểu thư. Quý tiểu thư. Hạ Vĩnh An, Thần Thiên Cơ hai người lễ phép tính thi lễ một cái. Hạ đại nhân, ngài có thể là chúng ta Quyển Vân Phong khách quen, Thiên Thiên đối với ngươi thế nhưng mà nổi tiếng đã lâu. Quý Thiên Thiên nói, lại chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, cái này một vị, chính là Tần Thiên Cơ tiểu đệ đi à nha. Tần Thiên Cơ tiểu đệ nhìn về phía trên bước vào tu hành đạo tuổi thọ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 năm, 30 năm không đến. Dĩ nhiên đã có như thế chắc tuyệt thành tựu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đây này. Quý tiểu thư khách khí, không biết lệnh sư tôn đối với hỏa diễm quân vương phải chăng có thể như vậy bỏ những thứ yêu thích. Ha ha, đã Tần Thiên Cơ tiểu đệ vội vã đàm luận chính sự, ta đây cũng không thừa nước đục thả câu rồi, sư tôn đã đáp ứng xuống, đợi đến lúc 10 ngày sau nếu là không có giá tiền cao hơn, cái này đầu hỏa diễm quân vương, liền đem quy Tần Thiên Cơ tiểu đệ hết thảy. Ân, còn phải đợi 10 ngày. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Tần Thiên Cơ tiểu đệ thỉnh thứ lỗi, chúng ta Quyển Vân Phong cũng là muốn nhờ cái này đầu hỏa diễm quân vương, tăng thêm một phần chúng ta Quyển Vân Phong tên tuổi, cũng may cùng mặt khác ngọn núi buôn bán cạnh tranh bên trong chiếm cứ thượng phong, gần đây những năm gần đây này, rất nhiều ngọn núi cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, chúng ta Quyển Vân Phong cũng không dễ dàng. Quý Thiên Thiên nói, trong thần sắc rất có một tia điểm đạm đáng yêu hương vị. 38 vạn, cái này đầu hỏa diễm quân vương, hiện tại tiểu quy ta. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thiên Cơ một lần hành động đánh gãy. Hắn hiện tại có thể nói là tài đại khí thô, trên người có tiếp cận 600 vạn linh thạch, dĩ nhiên không so đo mấy vạn linh thạch được mất. Cái này, Tần Thiên Cơ tiểu đệ, cái này đầu hỏa diễm quân vương thật là 40 vạn. Tần Thiên Cơ không có bất kỳ dừng lại lần nữa báo giá. Chương 263, cường giả tên. Chương 263, cường giả tên. Tần Thiên Cơ tiểu hữu. Hạ Vĩnh An cũng nhịn không được nữa kinh hô một tiếng. Chỉ có điều chờ đợi 10 ngày mà thôi, làm gì vì 10 ngày thời gian dùng nhiều ra 5 vạn linh thạch. Không sao, chậm sợ sinh biến, cái này một đầu hỏa diễm quân vương đối với ta tu luyện thần thông coi trọng dụng, ta tình thế bắt buộc. Cái này, Tần Thiên Cơ tiểu đệ đã như vậy có thành ý, ta cũng không còn làm phiền các chủ rồi, cái này một mình làm chủ quyết định, đem cái này đầu hỏa diễm quân vương, bán ra tại Tần Thiên Cơ tiểu hữu rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ con mắt nháy đều không nháy mắt ném ra ngoài hơn 10 vạn linh thạch. Quý Thiên Thiên quyết định thật nhanh, đánh nhịp quyết định. Chúc mừng Tần Thiên Cơ tiểu hữu rồi, có được như vậy một hỏa diễm quân vương, tin tưởng Tần Thiên Cơ tiểu hữu hỏa hệ thần thông, tất nhiên có thể làm tiếp đột phá. Chu Bắc Văn cũng đi theo chúc mừng. Tốt. Tần Thiên Cơ xuất ra một cái đồ dự bị chữ vật giới chỉ, không ra 40 vạn linh thạch, đổ vào trong chữ vật giới chỉ, lần lượt giao cho Chu Bắc Văn trên tay, 40 vạn linh thạch, quý tiểu thư điểm rõ ràng. Quý Thiên Thiên cũng là một vị vương giả cảnh cao thủ, nhưng lại có cảm ứng kỳ thần đạo tu vi, gần kề cẩn thận cảm ứng một phen, là có thể xác định, trong chữ vật giới chỉ linh thạch một cái không kém. Trong nội tâm âm thầm suy đoán Tần Thiên Cơ rốt cuộc là lai lịch ra sao, đồng thời, càng là cười cười nói nói dịu dàng nói, Tần Thiên Cơ tiểu đệ quả nhiên sảng khoái, ta cái này lại để cho người giúp ngươi đem đầu kia hỏa diễm quân vương đưa tới, tiểu đệ muốn tìm chỗ tu luyện thần thông, chúng ta Quyền Vân Phong cũng có thể cung cấp, trừ phi là đế quân cấp cao thủ đích thân đến, bằng không thì an toàn phương diện, ta có thể hướng Tần Thiên Cơ tiểu đệ cam đoan. Tần Thiên Cơ cân nhắc chỉ chốc lát, khẽ gật đầu, vậy làm phiền. Tần Thiên Cơ tiểu đệ, không biết còn có cái gì cần đấy sao? Chúng ta Quyền Vân Phong thứ tốt cũng không ít ta, nghe nói ngươi còn cần mặt khác tứ hành cùng với âm dương bảo vật, mà chúng ta Quyền Vân Phong ngoại trừ hỏa diễm quân vương bên ngoài, còn có một đầu vương giả trung kỳ đại địa quân vương, Tần Thiên Cơ tiểu đệ như là cần, ta có thể làm chủ cho ngươi giảm giá khấu trừ, 15 vạn bán ra ngươi. 15 vạn. Ta nhớ được trên thị trường đại địa quân vương giá cả trên cơ bản đều là 8 vạn đến 12 vạn trong lúc đó di động a. Hạ Vĩnh An nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hạ đại nhân có chỗ không biết, chúng ta bắt lấy được cái này một đầu đại địa quân vương, đã nhanh đến đột phá đến biên giới, nếu là có thể bồi dưỡng một phen, tấn thăng đến vương giả hậu kỳ sợ cũng không phải việc khó, đến lúc đó, có thể giá bán hơn 30 vạn, tiếp cận 40 vạn, như vậy tính toán ra, chẳng phải là còn có thể ngược lại tranh một số. Nếu như cái này nhức đầu địa quân vương thật sự trong thời gian ngắn khả năng tấn trước, Quyền Vân Phong cái đó còn có thể chờ bọn hắn chờ tới bây giờ. Đã sớm chính mình bồi dưỡng đi. Đối với Quý Thiên Thiên loại này làm thịt khách cách làm, Hạ Vĩnh An ẩn ẩn có chút bất mãn, một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mỉm cười, cái này xem Tần Thiên Cơ tiểu hữu chính mình có nguyện ý hay không rồi, kỳ thật nếu như các ngươi tại đây thật sự còn có những thứ khác nguyên tố sinh vật, không ngại hướng Tần Thiên Cơ tiểu hữu đề cử thoáng một phát kim thuộc tính giết chóc quân vương, Tần Thiên Cơ tiểu hữu ngoại trừ thần đạo tu vi bên ngoài, kiếm đạo tu vi đồng dạng không thấp. Kiếm đạo. Quý Thiên Thiên có chút kinh ngạc, Tần Thiên Cơ tiểu đệ còn là một vị kiếm đạo người tu hành. Hạo Dương Thánh Kiếm người thừa kế, Quý tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Hạo Dương Thánh Kiếm. Bốn chữ này vừa ra, Quý Thiên Thiên, Chu Bắc Văn hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Hạo Dương Thánh Kiếm. Hạo Dương Kiếm Hoàng. 24 đại tuyệt thế hoàng giả một trong. Không cần bất luận cái gì nhắc nhở, bất luận kẻ nào, tiểu đều có thể liên tưởng đến mấy chữ này sau lưng mang đến trầm trọng cùng rung động. Hạo Dương Thánh Kiếm Tần Thiên Cơ tiểu đệ, không thể tưởng được, ngươi lại là Hạo Dương Thánh Kiếm người thừa kế, khó trách tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã có như thế kinh tài tuyệt diễm thành tựu. Quý Thiên Thiên nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nương tựa theo tinh thần khắc độ đạt tới 8 cảm ứng năng lực, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng trong mắt nàng một tia kiên kỵ, kính sợ. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều là vì Hạo Dương Kiếm Hoàng nguyên nhân. Hắn Tần Thiên Cơ, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng là Hạo Dương Kiếm Hoàng. Nâng lên cái này danh hào, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới, ai dám không lau mắt mà nhìn. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Tần Thiên Cơ trong nội tâm mặc niệm lấy. Cuối cùng có một ngày, hắn Tần Thiên Cơ, cũng sẽ đạt tới trình độ này. Không. Hắn muốn siêu việt Hạo Dương Kiếm Hoàng, đứng tại trời xanh phía trên, mênh mông tinh không, bao quát lấy toàn bộ Thương Lan thế giới. Tần Thiên Cơ tiểu đệ, đối với đại địa quân vương ngươi nếu không phải thỏa mãn, chúng ta còn có vật gì đó khác có thể hướng ngươi đề cử. Ví dụ như ẩn chứa đại lượng duệ kim chi khí chiến tranh lá cờ, còn có tuyệt phẩm linh kiếm, tiểu đệ nếu làm ớn, hướng về phía ngươi vừa rồi tại chúng ta tại đây rơi xuống một cái đại đơn đặt hàng, mua 40 vạn linh thạch hàng hóa, chúng ta có thể hết thảy 80% giảm giá ưu đãi nha. A. Hạ Vĩnh An tự nhiên nghe được đi ra, lúc này đây 80% giảm giá ưu đãi, tuyệt đối là chính thức 80% giảm giá ưu đãi, cho dù bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng bị trấn áp, danh hào của hắn không còn như lúc trước như vậy như mặt trời ban trưa, thế nhưng mà, chỉ cần hắn một ngày bất tử, sẽ không có người dám can đảm khinh thường truyền nhân của hắn nửa phần. Cái này 80% giảm giá ưu đãi mục đích chủ yếu, đại khái chính là dùng 40 vạn giá cao đem đầu kia hỏa diễm quân vương bán cho Tần Thiên Cơ đền bù tổn. Thật à, trong ngũ hành hỏa hành bên ngoài chi vật, âm dương chi vật, số lượng nhiều một ít, ta cho các ngươi 100 vạn linh thạch hạng ngạch, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tần Thiên Cơ nói. 100 vạn linh thạch. Cái số này, lại để cho Quý Thiên Thiên, Chu Bắc Văn trong nội tâm có chút khiếp sợ. Bất quá nghe được Tần Thiên Cơ rõ ràng có thể xuất ra 100 vạn linh thạch khoản tiền lớn, bọn hắn đối với Tần Thiên Cơ truyền thừa, cũng là lại không cái gì hoài nghi. Có được nhiều như vậy linh thạch, mặc dù không phải Hạo Dương kiếm hoàng truyền nhân, đoán chừng cũng tuyệt đối là một vị khó lường đại nhân vật, đối với cái này loại khách nhân, bọn hắn hảo hảo chiêu đãi tốt rồi mới được là chính đạo. Tần Thiên Cơ tiểu đệ yên tâm, chúng ta Quyển Vân Phong sẽ không để cho người thất vọng đấy. Ha ha, chờ Tần Thiên Cơ tiểu hữu thần thông thành công, những tài liệu này, chúng ta lập tức sẽ như thực dâng. Vậy làm phiền chư vị. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Tần Thiên Cơ tiểu đệ, ngươi sân nhỏ chúng ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta. Quý Thiên Thiên hư tay một dẫn, ở phía trước mang theo đường. Vĩnh An lão ca, chúng ta cũng đã lâu không có hảo hảo tâm sự rồi, không bằng đi ta chỗ đó ngồi một chút. Chu Bắc Văn cái lúc này cũng hướng Hạ Vĩnh An phát ra mời, hắn phải hảo hảo hướng Hạ Vĩnh An nghe ngóng thoáng một phát, cái này Tần Thiên Cơ, rốt cuộc là lai lịch ra sao, có gì thần thông. Hạ Vĩnh An trầm ngâm một phen, ngược lại là khẽ gật đầu, cái kia tốt, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, như là có chuyện gì, Ngọc Phù đưa tin là được. Hạ Vĩnh An lão ca xin cứ tự nhiên. Chứng kiến Hạ Vĩnh An cùng Chu Bắc Văn sau khi rời đi, Quý Thiên Thiên liền dẫn Tần Thiên Cơ hướng sân nhỏ chính giữa đi đến, vừa đi lúc, bên cạnh cười cười nói nói yên nhiên khích lệ nói, thật không nghĩ tới, Tần Thiên Cơ tiểu đệ rõ ràng giống như cơ duyên này, có thể có được Hạo Dương kiếm hoàng nhìn chúng, coi là Hạo Dương thánh kiếm người thừa kế, đối với cái này, Thiên Thiên thế nhưng mà rất hâm mộ đây này. Tần Thiên Cơ liếc nhìn Quý Thiên Thiên, cái đó không biết nàng suy nghĩ cái gì, Hạo Dương kiếm hoàng là Hạo Dương kiếm hoàng, ta là ta, giữa chúng ta cũng không có gì trực tiếp tính quan hệ, ta đủ khả năng làm, chính là đem hết khả năng, không cho Hạo Dương thánh kiếm tại trên tay của ta bị long đong mà thôi. Tần Thiên Cơ tiểu đệ bước vào tu hành giới bất quá trong mấy chục năm, khí đạo tu vi liền đã đến thiên không kiếm sư, thần đạo tu vi càng là đạt đến thiên nhân cảnh giới, bực này thành tựu, phong tơi bất luận cái gì một đại môn phái chính giữa, đều được cho nhất là nổi tiếng nhân vật thiên tài rồi, tin tưởng Hạo Dương kiếm hoàng đối với ngươi tất nhiên hết sức hài lòng. Quý Thiên Thiên nói, âm thầm đánh giá Tần Thiên Cơ. Đợi chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ không có có ý gì tại cái đề tài này nộp lên đàm xuống dưới lúc, vội vàng nghĩ đến những biện pháp khác, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, không hổ là Hạo Dương thánh kiếm người thừa kế, như thế tuổi, rõ ràng không tiêu không nóng nảy, tại của ta khích lệ quyết tâm cảnh đều không có gì quá biến hóa lớn, bực này tâm tính, cũng không phải là người bình thường chỗ có thể có được đấy. Nghĩ thầm lấy, nàng đã lại lần nữa nói, Tần Thiên Cơ tiểu đệ, ta đối với thần đạo tu hành cũng có đọc lướt qua. Dưới mắt cũng là đã đến cảm ứng hậu kỳ, không biết Tần Thiên Cơ tiểu đệ vị này thần đạo phương diện đại cao thủ phải chăng có thể chỉ điểm một hai. Ta cũng không quá đáng là người mù sờ voi mà thôi, có thể thành tiểu thiên nhân, may mắn đến cực điểm, há có thể dạy hư học sinh. Tần Thiên Cơ tiểu đệ lời này tiểu không đúng, cái gọi là đạt người vi sư, với tư cách thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, đối với thần đạo là bất luận cái gì một điểm lý giải, đều có thể để cho chúng ta những cảm ứng này kỳ người tu hành được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy, Thiên Thiên thật sự hy vọng có thể cùng Tần Thiên Cơ tiểu đệ cùng một chỗ đến sân nhỏ chính giữa, gấp rút đầu gối trường đàm. Quý Thiên Thiên nói, nhìn thoáng qua đã xuất hiện tại trước mắt sân nhỏ, cười dịu dàng nói, cái kia có chút híp lại con mắt, có một loại không cách nào ngôn ngữ thành thục mị lực. Đợi về sau có thời gian a, ta hiện tại muốn làm là tu luyện của ta hỏa hệ thần thông, chờ ta đem cái môn này thần thông luyện thành sau lại đàm luận những chuyện này không muộn. Tần Thiên Cơ bất vi sở động nói, vậy được rồi. Xem ra Thiên Thiên tạm thời là không có cái này phúc phận nghe theo Tần Thiên Cơ tiểu đệ chỉ đạo. Quý Thiên Thiên thần sắc cảm đạm nói một tiếng, mỗi tiếng nói cử động, đều có được một loại ta thấy yêu tiết hương vị, lại để cho người nhịn không được không muốn cự tuyệt nàng là bất luận cái gì yêu cầu. Một lát sau, Quý Thiên Thiên chứng kiến Tần Thiên Cơ xác thực không có bất kỳ phản ứng, âm thầm dậm chân đồng thời, lại cũng không nên biểu hiện quá mức, đành phải đem một viên hạt châu đem ra. Cái quả hạt châu này vừa xuất hiện, một luồng nóng bỏng, bạo ngược khí tức đã từ trong mặt mãnh liệt mà ra, phảng phất có một vô cùng khủng bố tồn tại, một khi bị phóng xuất ra, liền có thể đủ hủy thiên diệt địa. Đây là Cấm Linh Châu, một loại chuyên môn dùng để bắt được nguyên tố sinh vật đặc thù linh khí, trong này, tắc thì chính là đầu hỏa diễm quân vương rồi, kính xin Tần Thiên Cơ tiểu đệ xem qua. Tần Thiên Cơ năm đó tận mắt nhìn thấy qua những thứ khác nguyên tố sinh vật, một phen dưới sự cảm ứng, tự nhiên biết rõ Quý Thiên Thiên nói không giả. Cái này đầu hỏa diễm quân vương, xác thực đã đến quân vương hậu kỳ. Luyện hóa cái này đầu hỏa diễm quân vương sau, tin tưởng cái kia đã đạt tới đột phá điểm tới hạn kim ô chân khí, tất nhiên có thể một lần hành động lột xác, chính thức cô động ra huyền điểu hư ảnh, đến lúc đó, kim ô chân khí, đem thay thế tinh kim kiếm khí, trở thành Tần Thiên Cơ đối chiến vương giả cảnh cao thủ lúc mạnh nhất sát chiêu. Làm phiên rồi, ta hiện tại tiểu thử luyện hóa cái này đầu hỏa diễm quân vương, tu luyện của ta hỏa hệ thần thông, sẽ không tiễn quý tiểu thư. Tần Thiên Cơ nói, chắp tay, tại Quý Thiên Thiên cái kia có chút u hoán dưới ánh mắt, quay người rời đi, tiến nhập sân nhỏ chính giữa. Chương 264, đệ nhất trọng. Chương 264, đệ nhất trọng. Hỏa Diễm Quân Vương. Nhìn thoáng qua trên tay Cấm Linh Châu, Tần Thiên Cơ trực tiếp há miệng, đem chọn cái hạt châu đã uống xuống dưới. Cấm Linh Châu chính là linh khí, không tồn tại lấy nuốt khả năng, tại tiến vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể sau, lập tức đã bị hắn chuyển qua kim đan chỗ. Sau đó, kim đan chính giữa chân hỏa mãnh liệt nung khô, lập tức đem chọn kiện linh khí luyện. Linh khí bị luyện hóa nháy mắt, ẩn chứa tại linh khí chính giữa Hỏa Diễm Quân Vương bàng bạc nhiệt lực, đã gào thét mà ra, điên cuồng quán chú đã đến kim đan chính giữa. Trong chốc lát, kim đan chính giữa huyền điểu hư ảnh phảng phất một hồi biến hóa, tựa như phát ra từng đợt không tồn tại kêu to, từng ngụm hấp thu lấy Hỏa Diễm Quân Vương trong cơ thể phát ra nhiệt năng. Mà ở vào Cấm Linh Châu bên trong Hỏa Diễm Quân Vương tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ, tại hạt châu chính giữa kịch liệt dãy rủa lấy, nhấc lên ngập trời hỏa diễm, nóng bỏng lực lượng không ngừng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, thậm chí chạy ra khỏi Cấm Linh Châu trói buộc, như toàn đem Tần Thiên Cơ thân thể đốt thành cho tàn. Chỉ tiếc, những này khủng bố đến cực điểm hỏa diễm hiện thân sau còn chưa kịp phát huy, đã bị tinh hỏa đem bên trong nhiệt năng thôn phệ, căn bản không làm gì được Tần Thiên Cơ mảy may. Chính là vì có bổn mạng thần khí tinh hỏa tồn tại, Tần Thiên Cơ mới dám như vậy không kiêng nể gì cả nuốt Cấm Linh Châu, luyện hóa Hỏa Diễm Quân Vương. Tại kim đan chính giữa luyện hóa, ít tồn tại cái gì lực lượng tiết ra ngoài, đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng tương ứng tăng lên mấy lần, mấy không chỉ gấp 10 lần. Hỏa Diễm Quân Vương chính là tu luyện hỏa thuộc tính thần thông chí bảo, coi như là một ít hoàng giả cảnh cao thủ thấy được, đều tha rằng tốn hao giá tiền rất lớn mua lại. Theo Tần Thiên Cơ đem cái này đầu Hỏa Diễm Quân Vương luyện hóa, trong cơ thể hắn huyền điểu hư ảnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thực, đương loại này ngưng thực đạt tới cái nào đó điểm tới hạn sau, trực tiếp sinh ra chất lượng trên biến hóa, hóa chết mà sống, triệt để sống lại. Thành kim ố chân khí đệ nhất trọng cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, Tần Thiên Cơ trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, trong chốc lát, một đạo hỏa diễm tự trước mặt hắn hiện hiện, sau đó hóa thành một đầu huyền điểu, vây quanh hắn không ngừng phi hành lấy, tựa như vật còn sống, phi hành cách nhìn, nóng bỏng lực lượng không ngừng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ bế quan trong phòng độ ấm kịch liệt tăng lên. Nếu như không là vì vậy gian phòng là cố ý vi vương giả cảnh cao thủ mà chuẩn độ dự bị đến tu luyện. Thần thông tu hành thất, mỗi một chỗ đều tiến hành quá nặng trọng gia cố, chỉ sợ hiện tại, chung quanh vách tường, bùn đất, đều muốn một lần hành động tiêu.